Mỡ là Doãn Bình Lục trước chút thời gian đưa, nói là ở Giang Nam nhiều mua mấy hộp, một hai phải cho hắn đưa một hộp. Lúc ấy chỉ là cảm thấy nàng làm điều thừa, hiện tại nghĩ đến, sợ là người ta đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện hôm nay loại tình huống này, cố ý cho hắn bị hạ. Đến Hàn Lâm viện sau, căn bản không ai chú ý tới hắn trên cổ che giấu dấu vết, tất cả đều lôi kéo hắn thảo luận chính sự, có chút náo nhiệt. Một canh giờ sau, trong cung lại người tới, Tuyên Triệu Dạ Lan cùng một vị khác đồng liêu tiến cung khởi thảo chiếu lệnh. Lập tức liền phải tiến vào cuối mùa thu, sắp cử hành thu săn, còn phải cho các nơi phiên vương cùng nước bạn truyền tin hàm, làm cho bọn họ chuẩn bị tốt vào đông vào kinh báo cáo công tác, tham gia quốc yến chờ công việc. Triệu Dạ Lan ở Hàn Lâm viện ngây người lâu như vậy, cũng đã quen thuộc này đó công hàm, cùng đồng liêu hai người ngồi ở một khối để bút viết, ngẫu nhiên giao lưu hai tiếng. Duy nhất kỳ quái chính là, hắn tổng cảm giác cổ lạnh căm căm, Triệu Huyên thường thường liền nhìn chằm chằm hắn cổ xem một cái. Ở hoàng cung xử lý xong sở hữu sự tình sau, hai người chuẩn bị cáo lui, Triệu Huyên muốn nói lại thôi mà hô thanh tên của hắn. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn hắn, Triệu Huyên rồi lại cái gì cũng chưa nói, xua xua tay, ý bảo bọn họ lui ra. Thẳng đến hồi phủ thấy Yến Minh Đình, mới đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Hắn ấn Yến Minh Đình cổ, hỏi, ngươi liền như vậy nên ngang mà đi thượng triều. Ta làm sao vậy? Yến Minh Đình hướng gương vừa thấy, ai nha, ngươi chừng nào thì cắn. Quay đầu còn muốn trách hắn là không? Triệu Dạ Lan đều mặc kệ hắn cái này vô lại. Xong đời, ta hôm nay đi hảo chút địa phương. Yến Minh Đình nói, đều đi nơi nào? Ngươi biết đến, ta mỗi ngày đều phải đi giáo trường. Ân, giáo trường mấy vạn binh lính. Cũng thế, dù sao những người đó đã sớm biết, Triệu Dạ Lan có thể miễn cưỡng tiếp thu. Còn đi cấm quân doanh đi rồi một chuyến, kia thống lĩnh làm ta đi xem bố phòng tình huống. Ân, cấm quân người không phải riêng nhiều, miệng cũng nghiêm, sẽ không ra cái gì đại sự. Buổi chiều lại đi tranh chợ bán thức ăn. Cái này liền vô pháp nhịn, Triệu Dạ Lan một phách cái bàn, ngươi đi chợ bán thức ăn làm cái gì? Ngươi không phải muốn ăn sơn chân sao? Đầu bếp nói kia ra lão bản không hóa, ta mới riêng lại chuẩn bị chuẩn bị. Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nhìn hắn. Sau đó ta liền vòng quanh chợ đi trở về tới, thuận tiện đi sẽ xuân lâu mua chút rượu, đi sòng bạc thắng điểm bạc vụn. Ngươi liền kém đi thanh lâu đi một chuyến. Trải qua, nhưng ta chưa tiến vào, ta chính là thực thủ thân như Ngọc Hảo đi. Yến Minh Đình vô vô bộ ngực tự tin nói. Ta xem ngươi chính là cố ý. Triệu Dạ Lan bóp chặt cổ hắn, ngươi làm ta như thế nào đi ra ngoài gặp người, hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Đàm quản gia nghe thấy động tĩnh, đi tới cửa vừa thấy, thấy Triệu Dạ Lan véo đến tướng quân đỏ mặt tía thai, vừa muốn đi vào ngăn trở, đã bị tiểu cao một phen khiêng đi rồi. Phóng ta xuống dưới, đại nhân đều sắp bóp chết tướng quân lạp. Tiểu cao vẻ mặt bình tĩnh, tướng quân không dễ dàng chết như vậy. Liên tiếp mấy ngày, Triệu Dạ Lan cũng chưa dám hướng trên đường đi, đi tới đi lui Hàn Lâm viện đều có cố kiệu đón đưa, tuyệt không hướng người nhiều địa phương đi. Nhưng là bên ngoài tin tức một chút không rơi xuống, bởi vì cố lượn lờ thập phần thảo đánh mà tiếp tục cho hắn truyền tin tức. Hôm nay lên phố, lại nghe được có người ở thảo luận ngươi cùng Yến tướng quân sự lạc, nói ngươi còn rất lợi hại. Song bạc đều đang bị giam giữ các ngươi khi nào động phòng. Ngươi đại môn không ra nhị môn không mại, không phải là thẹn thùng đi. A, Triệu tiểu tức phụ. Triệu Dạ Lan giận không thể át mà đem giấy xé nát, người tới, ta muốn lên phố. Yến Minh Đình đang ở trong viện luyện kiếm, nghe thấy hắn muốn ra cửa, cũng xú không biết xấu hổ mà theo đi lên, vừa lơ đãng liền đem hắn quải tới rồi hiệu thuốc cửa. Binh bộ thượng thư cùng ta để cử một loại dược liệu, nói là thực bổ thân thể, ta đi cho ngươi mua một chút thử xem. Muốn ăn chính ngươi ăn. Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Yến Minh Đình rồi lại ngăn ở trước mặt hắn, lôi kéo hắn tay háo, cầu xin nói, liền mua một chút, được chưa? Ta không uống. Ta trước cho ngươi nếm thử có khổ hay không, chúng ta đợi lát nữa lại đi mua điểm mức hoa quả, như thế nào? Yến Minh Đình thấy hắn nghiêm túc tự hỏi lên. Rèn sắc khi còn nóng mà kéo kéo hắn tay háo, đi thôi, chỉ mua một chút, vô dụng chúng ta lại đảo rất chính là. Lúc này, Yến Minh Đình dư quang thoáng nhìn cách đó không xa một đạo thân ảnh, đống chốc thân thể cứng đờ. Chung quanh người nhiều, hám xuyên không có tiến lên chào hỏi, hướng hắn rất nhỏ điểm cái đầu liền đi vào hiệu thuốc, chỉ là trải qua bọn họ khi, không nhịn xuống dùng nắm tay chống lại môi, khỏe miệng kiểu đến cao cao. Nguyên lai đây là Yến tướng quân trong miệng hảo ngon a. Thật đúng là không biết là ai ngon đâu. Yến Minh Đình mặt mũi bị hao tổn, xám xịt mà muốn chạy trốn, mới vừa đi vài bước, lại nghĩ tới còn không có mua thuốc, xoay người chạy tiến hiệu thuốc, nhanh nhẹn mà mua một đại túi, xem cũng chưa nhìn xem hám xuyên liếc mắt một cái, liền lao tới, dắt Triệu Dạ Lan tay ngay lập tức rời đi. Mùa thu nhiệt độ không khí biến hóa thật sự mau, rõ ràng buổi trưa còn có đại thái dương, tới rồi buổi tối lại đến thêm ý đi, để phòng ngự này lạnh căm căm gió thu. Triệu Dạ Lan bỏ thêm kiện trung y gì không nói, còn bộ kiện áo choàng, cổ áo chố lông xù xù, Yến Minh Đình yêu thích không buông tay, một không chú ý liền thượng thủ đi sờ cổ áo, thuận tiện xoa bóp hắn khuôn mặt. Triệu Dạ Lan phiền không thắng phiền, đem hắn đá đến trong viện đi. Yến Minh Đình liền ở trong viện luyện kiếm, dưới ánh trăng độc trước, thân hình mạnh mẽ, quay lại như gió. Triệu Dạ Lan xuất thần đến nhìn một hồi, lại thấy hắn mặc như cũ đơn bạc xiêm y, cũng hoàn toàn không cảm thấy lãnh, có chút hâm mộ, cởi xuống áo choàng, đi lên trước nói, giáo giáo ta đi. Ngươi muốn học kiếm? Triệu Dạ Lan gật gật đầu, học kiếm cũng đúng, học đao cũng đúng, chỉ cần có thể bằng bản thân chi lực bảo hộ chính mình là được. Hảo. Yến Minh Đình thu hồi kiếm, đi đến hắn trước mặt, đi trước chạy ba vòng, lại chát nửa canh giờ mã bộ. Nóng vội thì không thành công, chân đều đứng không vững, ngươi liền tưởng bay. Trải qua thời gian dài tâm lý xây dựng, Triệu Dạ Lan cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo an bài, mỗi ngày chạy ba vòng, lại đứng tấn. Ngay từ đầu rất khó ngao, một vòng đều lao lực, mấy độ tưởng từ bỏ, cũng may Yến Minh Đình vẫn luôn ở bên cạnh không ngừng nói với hắn lời nói, bởi vì không cần hắn trả lời, hảo phân tán lực chú ý này còn chưa đủ, Yến Minh Đình còn đem toàn phủ hạ nhân đều gọi tới cùng nhau bồi chạy, mỗi tụt lại phía sau một cái, hắn liền khen Triệu Dạ Lan lại chạy thắng một cái. Sau lại bọn hạ nhân không chịu thua, bắt đầu liều mạng chạy, Triệu Dạ Lan thắng bại dục cũng bị kích phát đi lên, không chịu tụt lại phía sau, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mấy ngày sau, cuối cùng có thể chạy xuống ba vòng, mã bộ cũng chắt đến tiêu chuẩn rất nhiều. Ngày nay buổi tối, Triệu Dạ Lan vừa mới chuẩn bị chạy bộ, lại bị Yến Minh Đình kêu đi ra ngoài. Hắn đi đến đại môn vừa thấy, Yến Minh Đình nắm hai con ngựa, hướng hắn cười nói, có phải hay không nên thử xem cưỡi ngựa. Triệu Dạ Lan nóng lòng muốn thử, chính là lại không có một mình thượng quá mã, có chút lo lắng. Đừng sợ, không phải còn có ta ở đây một bên đâu sao. Yến Minh Đình chính mình kỵ chính là hãn huyết bảo mã, lại làm hắn kỵ chính là một con tuyết bạch sắc mã. Triệu Dạ Lan thử vài lần, rốt cuộc thành công lên ngựa, hỏi, vì cái gì không cho ta hãn huyết bảo mã? Ngươi còn khống chế không được, này thất liền rất thích hợp ngươi. Yến Minh Đình cười nói, xinh đẹp, thấy được, đại buổi tối liếc mắt một cái là có thể phát hiện ngươi. Triệu Dạ Lan lúc này mới từ bỏ, chậm gì gì mà cưỡi ngựa, đi theo hắn cùng đi giáo trường. Giáo trường đã không có người, to như vậy nơi sân liền bọn họ hai người, Yến Minh Đình một bên nắm hắn mã, một bên kiên nhẫn mà cho hắn giảng giải như thế nào ngự mã, sau đó mới làm chính hắn tới. Ngay từ đầu đi được rất chậm, mã còn không nghe lời, lao hướng địa phương khác chạy, mỗi phùng lúc này đều sợ tới mức hắn chạy nhanh kêu Yến Minh Đình. Yến Minh Đình tổng có thể ở mấu chốt nhất thời điểm xuất hiện, đem mã mang về chính đạo, lấy bảo hắn bình yên vô sự. Dần dần, hắn cũng yên tâm, có Yến Minh Đình ở, hắn liền sẽ không bị thương. Đơn giản bung ra. Non nửa cái canh giờ sau, hắn rốt cuộc có thể cưỡi ngựa chạy đi lên, kích động mà hô, Yến Minh Đình, Yến Minh Đình, ngươi mau xem. Hắn quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, Yến Minh Đình chính chiều hắn không tiếng động mà cười, hắn cũng nở nụ cười. Trở về lúc sau, Triệu Dạ Lan còn có chút chưa đã thèm, cùng hắn ước hảo đêm mai còn đi, lại ở túi đầu thời điểm, chú ý tới hắn vẫn luôn đem tay trái đặt ở phía sau. Ngươi làm sao vậy? Triệu Dạ Lan nhíu lại mi, đem hắn tay kéo ra tới. Phát hiện lòng bàn tay có một cái màu đỏ thấm lực ngân, là vừa rồi chịu thương. Mã đấu đá lung tung rất nhiều lần, mỗi lần đều là Yến Minh Đình phi thân qua đi, thít chặt dây cương, hắn biểu hiện đến quá bình tĩnh, thế cho nên Triệu Dạ Lan thế nhưng không hề phát giác. Một chút tiểu thương thôi, ngươi đi trước tắm gội. Ngày mai liền không đi. Triệu Dạ Lan nói, kia như thế nào có thể hành, loại sự tình này chú ý chính là cái liền mạch lưu loát, sao có thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày đâu. Yến Minh Đình nói, chính là, đừng chính là, khó được ngươi hiện tại nắm giữ nhất cơ sở, lại lơi lỏng lại đến trọng đầu tới, ngươi cũng không nghĩ ta này thường nhận không đi. Hơn nữa, ngươi không phải tưởng đuổi kịp thu săn sao. Triệu Dạ Lan hơi kinh ngạc, ngươi đã nhìn ra. Lần trước xuân săn ngươi liền ngo ngoe rục dịch, lần này lại như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội, rốt cuộc ngươi có cái tốt nhất sư phó. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan cười cười, là, như vậy Yến sư phụ, ta hiện tại tưởng hôn ngươi, có thể chứ. Vì sư dẫn, bất chi bất giác liền đến thu săn nhật tử, mọi người đều đã thuần thục lưu trình, tiến vào doanh địa sau, từng người hàn huyên một phen, chờ đợi hoàng thượng lên tiếng. Chính thức bắt đầu sau, như cũng là cùng lần trước như vậy phân hai đám người, một phương ở doanh địa uống rượu hạp trà, phe bên kia tiến vào khu vực săn bắn săn thú. Lý Ngộ Trình lần này vẫn như cũ tham gia, mang theo mấy cái tùy tùng vọt vào đi, cùng Phó Khiêm ước hảo muốn tỉ thí, xem ai con mồi lại nhiều lại đại. Hắn tiến vào sau. Không có lập tức đi tìm con ngồi, mà là cố ý đợi một hồi, đang đợi Yến Minh Đình. Hắn đánh cái bàn tính nhỏ, chuẩn bị đi theo Yến Minh Đình phía sau nhặt của hời. nhưng mà hắn không ngừng chờ tới rồi Yến Minh Đình, còn chờ tới rồi Triệu Dạ Lan. Ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi có thể được không? Lý Ngộ Trình trợn mắt há hốc mồm nói. Triệu Dạ Lan ăn mặc một thân huyền sắc kính trang, sấn đến làn da càng thêm bạch như ngọc, vòng eo hẹp tế, tóc kể hết thúc lên, lộ ra tinh xảo ngũ quan, thị giác lực đánh vào càng cường, thần thái sáng láng, gió thổi qua, sợi tóc liền dương lên, phát gian cắm một chi mục châm, là Yến Minh Đình cho hắn thân thủ tức kia chi. Cả người thần thái phi dương, lệnh người trước mắt sáng ngời. Lý Ngộ Trình mới lạ mà vòng quanh hắn xoay hai vòng, ai ra, nguyên lai vẫn là cái văn nhã bại hoại, hiện tại đột nhiên biến thành tiên y hề nộ mã thiếu niên lang, còn làm chúng ta sao sống a? Không đúng, là làm Phó Khiêm sao sống a? Quay đầu lại ta liền đi tạp hắn đệ nhất Mỹ Nam chiêu bài. Triệu Dạ Lan không cùng hắn ba hoa, quay đầu hỏi Yến Minh Đình, chúng ta đi đâu? Yến Minh Đình đầu chật một chút, sau đó hai người cưỡi ngựa cùng hướng cái kia phương hướng chạy tới, tiếng vó ngựa kinh khởi trong rừng một mảnh điệu thanh. Công tử, chúng ta còn muốn hay không theo sau a? Tùy Tung hỏi. Không theo. Lý Ngộ Trình nhưng không nghĩ đi theo này hai người mông phía sau, nhìn bọn họ thân mật, quá chắc hắn cái này lao quang côn tâm, chúng ta đổi một bên. Nhưng mà không nghĩ tới, vòng một vòng, Lý Ngộ Trình đều không thu hoạch được gì. Nhìn đến hung hãn con mồi đi, hắn không dám thượng, nhìn đến trung đẳng con mồi đi, hắn lại chậm một bước, đám kia võ tướng quả thực là giống như lấy đồ trong túi giống nhau, trở thành hư không. Tính, chúng ta vẫn là đi đánh thỏ hoang đi. Cái này tương đối thích hợp hắn. Hắn mang theo người tiếp tục đi phía trước đi, lại phát hiện phía trước vây quanh một đám người, tò mò mà đi qua đi, các ngươi đang xem cái gì đâu. Xem con thỏ a. Một người quay đầu lại nói. Con thỏ. Phóng ta tới. Lý Ngộ Trình xuống ngựa, cong lên cung tiễn, chen vào trong đám người, lại phát hiện bên trong là không ra tới một mảnh nơi sân, trung gian chỉ có Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan hai người, cùng với một đám thỏ hoang. Xem Triệu đại nhân bắn con thỏ. Người nọ bổ sung nói. Lý Ngộ Trình nhìn một hồi, rốt cuộc xem hiểu là cái gì tình thế. Này Yến Minh Đình không đi liệp báo tử lão hổ, thiên tại đây đem sở hữu con thỏ đuổi ở một đống, làm Triệu Dạ Lan luyện tập đâu. Triệu Dạ Lan thuật cưỡi ngựa học giỏi, nhưng cung tiễn là mới nửa ngày, liền đến săn thú ngày, cho nên chính xác kém chút, 10 lần có 9 lần lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu, còn có một lần thiếu chút nữa bắn trúng Yến Minh Đình. Đại gia một bên vây xem, một bên nhịn không được vì Triệu Dạ Lan cổ vũ. Lý Ngộ Trình xem tâm ngứa khó nhịn. Nơi này nhiều như vậy con thỏ đâu, hắn mới vừa kéo ra cùng, trước mặt liền đứng cá nhân. Một bên đi chơi, không được bắn nơi này con thỏ. Yến Minh Đình nói, cho ta phân một hai chỉ làm sao vậy? Lý Ngộ Trình nói, chẳng lẽ này đó đều là người không thành? Đúng vậy, đều là ta thân thủ chảo, mơ tưởng cướp đi ta con ngồi. Người bên cạnh còn nhỏ thanh cùng Lý Ngộ Trình nói, biết chúng ta vì cái gì cũng chưa động thủ đi. Yến tướng quân căn bản không cho a. Lý Ngộ Trình. Có công phu ghê gớm a. Triệu Dạ Lan cau mày, nhìn chung quanh một vòng, thấy nhiều người như vậy vây xem, hứng thú toàn vô. Yến Minh Đình thấy thế, chạy nhanh quanh người, đi đi đi, đều tan tan, không cần tới gần nơi này, nên săn thú, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đem người đều sơ tan sau, Yến Minh Đình mới nói, hảo, tới, tiếp tục thử xem. Không cần nóng nội, trước tìm đúng mục tiêu, lại phán đoán nó hành động quỹ đạo, mới có thể bắn chúng. Triệu Dạ Lan kéo hảo cung, nín thở ngưng thần. Nhìn chằm chằm một con đang ở ăn cỏ con thỏ, dự phán hạ khả năng chạy trốn phương hướng, mũi tên bắn đi ra ngoài, con thỏ nghe được động tĩnh, theo bản năng đi phía trước một nhảy, vừa lúc mũi tên tâm. Bắn trúng. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng mà nhìn kia chỉ ngã xuống đất con thỏ. Ân, trúng. Yến Minh Đình vui sướng mà cầm lấy kia con thỏ, thật lợi hại a, Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan khỏe miệng tiểu kiểu, tin tưởng đại trướng, đảo qua phía trước mất mát, hứng thú bừng bừng mà một lần nữa bắt đầu. Sau nửa canh giờ, hắn nhìn chính mình bắn trúng 4 con thỏ, thực vừa lòng, chính là tay không sức lực, vung cung tiễn, ở một thân cây hạ dựa vào, túi đầu nhìn tay mình. Tới, sát điểm dược. Yến Minh Đình từ trong lòng ngực lấy ra một lọ ngoại thương dược, bôi trên tay, dùng lòng bàn tay cọ sát sinh nhiệt, lại sát đến hắn cánh tay đi lên, ngày mai tay sẽ toàn, bình thường hiện tượng. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, nhìn trên tay hắn dược, trong mắt tràn ra một chút ý cười. Gia hỏa này, biết rõ chính mình sẽ bị thương. Cũng không có làm hắn dừng lại, mà là chuẩn bị tốt sở hữu dược vật, chờ chính hắn kêu mệt kêu lên đau đớn. Ngươi có bị thương sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Ta có thể chịu cái gì thương, ta liền bắt mấy con thỏ mà thôi. Ta kiểm tra. Triệu Dạ Lan nói, liền kéo ra hắn cổ áo hướng trong nhìn, tay cũng rôi đi vào, du tẩu một vòng, nâng lên mí mắt, hình như là không có. Yến Minh Đình người đã tê dần, nhìn hắn cười như không cười ánh mắt, biết rõ là ở cố ý trêu chọc, lại vẫn là vui vẻ chịu đựng mà rớt vào bấy giờ, túi đầu hôn lên đi. Cách đó không xa, Triệu Huyên chính mang theo người chuẩn bị đi tìm lão hổ bóng dáng, lại ở nhìn thấy hai bóng người khi, đống nhiên ngừng lại, duỗi tay làm các tùy tùng đều không cần ra tiếng. Đang lúc hoàng hôn, ấm màu vàng vầng sáng rừng ở trên ngọn cây, vài sợi quang xuyên thấu qua lá cây, nghiêng mà chiếu vào kia hai người trên người, bọn họ dựa vào dưới tàng cây, không coi ai ra gì mà tiếp cái hôn. Triệu Huyên an tĩnh mà nhìn bọn họ, tuy rằng thấy không rõ Triệu Dạ Lan biểu tình, nhưng chỉ từ cái này bóng dáng là có thể nhìn ra tới hắn cũng không phải bị cưỡng bách, ngược lại có vài phần hưởng thụ trong đó. Rốt cuộc là khu vực săn bắn, bốn phía tùy thời khả năng xuất hiện đồng liêu, Yến Minh Đình lướt qua liền ngừng mà hôn hắn một lát, nhưng ai biết vừa nhấc mắt, liền thoáng nhìn cuối đường bên kia xuất hiện Triệu Huyên thân ảnh, hắn ánh mắt trầm xuống. Làm sao vậy? Triệu Dạ Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn, theo hắn tầm mắt, đang muốn quay đầu lại, mặt đã bị Yến Minh Đình vỗ trụ. Không có gì. Yến Minh Đình cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy hắn môi, tiếp tục. Chương 77 đệ 77 chương. Triệu Dạ Lan sau khi nghe thấy mới có tiếng vó ngựa, hơi hơi mở mắt ra, lại phát hiện Yến Minh Đình mở to một đôi mắt to, không xê dịch nhìn chằm chằm hắn, phảng phất ở giám sát hắn dường như, giống chỉ cảnh giác con báo, trong mắt mạc danh nhiều một tia hung hãn chiếm hữu dục. Thấy thế, Triệu Dạ Lan sửng sốt một chút, chợt đoán được mặt sau tới người là ai, khóe miệng rất nhỏ mà nhếch lên, một lần nữa nhắm mắt lại, đắm chìm ở cái này công khai hôn. Mặt sau người càng lúc càng xa, hai người mới không hẹn mà cùng mà tách ra, ai cũng không có chủ động nhắc tới là ai tới, mà là đi bắt thỏ. Trải qua mới vừa rồi như vậy vừa thất thần, con thỏ đã tư tán thoát đi, Triệu Dạ Lan không có tay kính lại đi kéo cùng, nói, ngươi đi đi. Vậy còn ngươi? Ta tùy tiện đi dạo. Yến Minh Đình không yên tâm, lo lắng ra tới cái manh thu đem hắn thương tới rồi, nói, ta bồi ngươi đi đi dạo. Hai người nắm mã, bất chi bất giác đi vào một chỗ bên dòng suối nhỏ, mấy chỉ lộc uống xong thủy, bay nhanh mà thoát đi nơi đây. Triệu Dạ Lan trên tay lau dược, không có phương tiện, liền đem khăn giao cho Yến Minh Đình. Yến Minh Đình đi bên dòng suối tẩm ướt khăn, sau đó cho hắn xoa xoa mặt, lại cẩn thận xoa mu bàn tay, nhẹ giọng cười nói, ngươi ra hỏa này, ra tới săn thú còn như vậy chú ý. Có cái gì vấn đề sao? Không có, ta phải hướng ngươi học tập mới là. Yến Minh Đình nói, lại dùng khăn xoa xoa chính mình mặt, mới một lần nữa đi bên dòng suối rửa sạch khăn. Đột nhiên động tác một đốn, túi đầu nhìn trong nước đồ vật. Làm sao vậy? Triệu Dạ Lan xoay người lại xem, thấy một con ngón cái đại tiểu con cua đang ở trong nước hoành hành ngang ngược mà đi tới. Yến Minh Đình đem nó cầm lên, phóng tới hắn lòng bàn tay, này không phải lại nhiều một con mồi. Con cua nho nhỏ cái, ở lòng bàn tay bò tới bò đi, ngứa thật sự, Triệu Dạ Lan ném cũng không phải, không ném cũng không phải, chính rồi dám khi, Yến Minh Đình cư nhiên lại bắt vài chỉ phóng hắn trong lòng bàn tay. Sau đó nhìn hắn này phó thủ đủ vô thố bộ dáng, chống lưng cười to. Trong rừng thường thường truyền ra mãnh hổ dã thú gào giống thanh, còn có đánh chúng con mồi tiếng hoan hô, chim tước phành phạch rời đi ngọn cây thanh âm, mà nơi này một phương tiểu thiên địa lại có vẻ có chút chi thú. Triệu Dạ Lan cởi dậy đi dòng suối nhỏ đắp nước, Yến Minh Đình vùi đầu chảo con cua, sau đó đem bắt được phóng tới bên cạnh một chỗ đào tốt bàn tay đại hồ nước, mà Triệu đêm tác phụ trách quản lý này khối hồ nước, nhìn đến có vượt ngục con cua, liền đem bọn họ lộng trở về. Lý Ngộ Trình cùng Phó Khiêm bởi vì đuổi theo cùng con thỏ, đuổi tới nơi này, xa xa nhìn bọn họ hai người, không dám tới gần. Phó Khiêm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đang làm gì đâu. Ta 5 tuổi liền không chơi này đó. Không hiểu đi, chơi chính là cái tình thú. Lý Ngộ Trình sấn này không chú ý, đem con thỏ bắn trúng, đắc ý mà xách lên con thỏ liền chạy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lại không đi ngươi là phải bị bọn họ chịu. Phó Khiêm nhìn mắt dẫn theo ống quần, cười đến Xuân Phong quất vào mặt người. Như thế nào cũng rất khó cùng trong ấn tượng cái kia ngồi ở phòng thẩm vấn, thân thủ đào đi phạm nhân hai mắt Diêm La Vương trùng hợp ở bên nhau. Một người như thế nào có thể đã hung ác, lại đồng thời có được như vậy hồn nhiên tươi cười đâu. Hắn không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ, vẫn là chạy nhanh trốn đi. Chỉ chốc lát, mặt trời lặn tây sơn, thái dương hoàn toàn châm đi xuống, không trung chỉ còn lại có một mảnh màu xám. Yến Minh Đình không được hắn lại chơi, thủy biến lạnh, lôi kéo hắn đi đến bên dòng suối trên tảng đá ngồi xuống. Trên tảng đá còn thả chút tùy thân đồ vật, Triệu Dạ Lan thế nhưng đem đoạn đao đều mang lại đây. Phóng ta này đi. Yến Minh Đình cười thanh đao xùy lên, đang chuẩn bị cho hắn xuyên giày, đột nhiên nghe thấy một trận mánh hổ tiếng gầm gừ, liền ở phụ cận, còn có ầm ĩ tiếng người, người tới nào? Bệ hạ không thấy. Hai người liếc nhau, Triệu Dạ Lan bay nhanh mà mặc vào giày, đi xem. Mới vừa đi đến ven đường, liền có mấy người chạy tới, sốt ruột hoảng hốt mà nói, Yến tướng quân. Bệ hạ vừa mới đi săn giết lão hổ, chạy quá nhanh, đại gia còn không có đuổi kịp, hiện tại tìm không thấy người, làm sao bây giờ? Hướng bên kia chạy tới. Yến Minh Đình hỏi. Hồ Sơn phía đông nam hướng. Yến Minh Đình cưỡi lên mã, cùng Triệu Dạ Lan dặn dò một câu ngươi đi trước doanh địa, sau đó liền đuổi theo. Triệu Dạ Lan thấy hắn một mình rời đi bóng dáng, nhăn lại mi, nói, các ngươi mấy cái, lại đi tìm xem mặt khác võ tướng, làm cho bọn họ đều đi tìm người. Đúng vậy. Ít khi, toàn bộ khu vực săn bắn đều vang lên tiếng gọi ầm ĩ, giơ cây đuốc khắp nơi tìm người. Không chỉ có Hoàng thượng vô tin tức, ngay cả Yến Minh Đình cũng chậm chạp không có trở về. Có người bắt đầu lo lắng, hoài nghi lần này lão hổ là lần trước bị săn giết lão hổ mẫu thân, là tới trả thù. Dù sao cũng là manh thú, hình thể khổng lồ, nanh vuốt bén nhọn, tùy tiện muốn một ngụm đều là muốn rớt nửa cái mạng trình độ. Càng nói càng hoảng hốt, mọi người đều bắt đầu tay chân hoảng loạn, một bên run run rẩy rẩy mà đi tìm người, một bên lại hy vọng đừng đụng đến lão hổ. Hổ Sơn chung quanh tới không ít người, Triệu Dạ Lan cũng ở trong đó, phía sau còn đi theo ngẫu nhiên gặp được Lý Ngộ Trình cùng hắn tùy tùng. Biết Yến Minh Đình đi tìm người sau, Lý Ngộ Trình có vẻ thực nhẹ nhàng, cùng hắn nói chuyện phiếm, ta hôm nay đại hoạch toàn thắng, ngươi là không thấy Phó Khiêm kia sắc mặt, hắc đến cùng than giống nhau ha ha ha. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong rừng cây thường thường vang lên con mồi thanh âm, con đường phía trước cũng thấy không rõ, một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng làm người cảm nhận được sợ hãi. Lý Ngộ Trình nhắc gan, chung quanh một có dị động, hắn liền sợ tới mức chạy nhanh ôm lấy tùy tùng cánh tay, rất muốn chạy nhanh trở về. Chính là tất cả mọi người ở tìm hoàng thượng, hắn không dám tự tiện thoát đội, đành phải tiếp tục lải nhải, thấy Triệu Dạ Lan trước sau không có phản ứng, nhịn không được duỗi tay kéo hạ cánh tay, uy, ngươi như thế nào một chút đều không sợ a? Câm miệng. Triệu Dạ Lan phẫn nộ mà ném ra hắn tay háo, quay đầu nhìn hắn một cái, ngữ khí đông cứng, ánh mắt lạnh đến có thể trực tiếp đông chết người, lại lắm miệng một câu, ta liền phế đi ngươi. Lý Ngộ Trình bị hắn thình lình xẻ ra hỏa khí cấp sợ tới mức không dám hé răng. An tĩnh mà đi theo hắn phía sau, nhìn hắn cao ngạo quặng cu é bóng dáng, đồng nhiên nghĩ vậy mới là nguyên lai Triệu Dạ Lan A. Trước kia Triệu Dạ Lan, hắn dám lớn như vậy đĩnh đạc mà tiếp cận sao? Không có khả năng, hắn hảo chán ghét nguyên lai Triệu Dạ Lan, ích kỷ, bạc tình quảng nghĩa, bất cận nhân tình. Đó là khi nào cảm thấy hắn có thể đến gần rồi đâu? Đúng rồi, là Yến Minh Đình ở hắn bên người thời điểm, hắn tuy rằng như cũ khắc nghiệt, cũng sẽ không thật sự động khí, giống chỉ bị chọc đến tạc ma miêu. Không nhẹ không nặng mà cào ngươi vài cái, nhưng sẽ không thật sự muốn mạng ngươi. Lý Ngộ Trình đã thói quen có Yến Minh Đình bồi Triệu Dạ Lan, sinh động thú vị, có pháo hoa khí. Nói trắng ra là, chính là giống cá nhân. Hiện tại Yến Minh Đình vừa ly khai, hắn liền lại chứng nào tật ấy. Thật là đáng sợ. Lý Ngộ Trình trà sát cánh tay, nhỏ giọng nói, ta chính là tưởng phân tán ngươi lực chú ý, ngươi thoạt nhìn thực lo lắng hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì, ai có thể bị thương hắn. Chính là lão hổ cũng không thể. Triệu Dạ Lan thần sắc hơi hoãn, nhưng vẫn là không để ý đến hắn. Đoàn người đi vào hổ sơn chung quanh, Triệu Dạ Lan nhìn trên mặt đất lão hổ dấu chân, mang theo người theo sau, cuối cùng thế nhưng đi tới một chỗ đoạn nhai biên, chung quanh có dây thừng ngăn đón, ý bảo nơi này là khu vực săn bắn biên giới tuyến, nhưng mà có một đoạn lại bị hướng chặt đứt. Triệu Dạ Lan sai người đem cấm quân thống lĩnh tìm tới, lần này là từ cấm quân tới bố phòng. Thống lĩnh nhìn thấy này loại tình hình, đã mau dọa phá gan. Nói này phụ cận thảo đều chứ hết, không có thể ẩn nấp địa phương, ngày thường bên này lão hổ căn bản sẽ không tới, cũng không biết như thế nào hôm nay liền xông tới. Triệu Dạ Lan đi đến bên vách núi, hướng phía dưới vừa thấy, nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh, theo sau nghe thấy bên cạnh có người nói, nơi này rất một phen kiếm. Triệu Dạ Lan đi qua đi vừa thấy, là Yến Minh Đình tùy thân bội ở trên người, giận không thể át mà nhìn về phía thống lĩnh, còn không chạy nhanh mang theo người đi xuống tìm. Người không sao chứ? Triệu Huyên hỏi, không có việc gì. Yến Minh Đình ngồi dậy, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược, ở đầu gối lau vài cái, sau đó từ trên quần áo xé xuống một khối bố, cắn răng truyền đi lên, chính là tay phải cánh tay cũng ở trên nham thạch cọ sát xuất huyết, không hảo băng bó. Triệu Huyên lấy đi trong tay hắn mảnh vải, trầm mặc mà giúp hắn ở cánh tay thượng hệ hảo. Đa tạ, là chấm muốn cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi cứu chấm một mạng. Nửa canh giờ trước, hắn thấy này hai người dưới tảng cây hôn môi, cũng không biết sao. Trong lòng bước lên một đoàn hỏa, lại không có phát tác, mà là trầm mặc mà rời đi, bất chi bất giác liền tới rồi Hổ Sơn, muốn phát tiết một hồi, vì thế giống lần trước giống nhau muốn săn giết rất này chỉ mãnh hổ. Ai biết này một con khó làm nhiều, đầu tiên là xoay người chạy trốn, hắn nghẹn một hơi, không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, căn bản không chú ý tới mặt sau người không theo kịp. Hắn bắn chúng mấy chỉ độc tiễn, lao hổ lại xoay người chiều hắn xông tới, mở ra hổ khẩu, dùng sức cắn xuống dưới. Hắn cầm bao đựng tên. Dùng hết toàn thân sức lực đi đứng vững nó hàm trên, bao đựng tên không có thể kiên trì bao lâu đã bị rào phá, mắt thấy Phùng Hàm Răng liền phải đem hắn thân thể sỏ xuyên qua, đồng nhiên một phen trọng kiếm nện ở nó trên đầu, nó quay cuồng trên mặt đất. Yến Minh Đình kịp thời đổi tới, đem hắn nâng dậy tới, vừa mới chuẩn bị rời đi, kia lão hổ lại bay nhanh mà bò lại tới, vây quanh bọn họ tả hữu dịch bước, tựa hồ ở tìm cơ hội. Triệu Huyên mồ hôi lạnh ròng ròng, theo bản năng nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, lại thấy Yến Minh Đình ánh mắt chấn định, gắt gao nhìn chằm chằm lão hổ động tĩnh, tựa hồ cũng ở tìm thời cơ, nhưng mà hắn kiếm đã không có ở trên tay. Đột nhiên, lão hổ đột nhiên chiều bọn họ đánh tới. Triệu Huyên trước mắt tối sầm, nhận thấy được có người ôm hắn eo hướng bên cạnh chợt lóe, theo sau Yến Minh Đình buông ra hắn, bay lên không nhảy lên, ngồi ở lão hổ trên lưng, rút ra một phen đoàn đao, chui vào nó trong ánh mắt. Tức khắc buộc phát ra một trận hung ác hổ gầm thanh, lão hổ kịch liệt mà trên mặt đất đong đưa thân mình, Yến Minh Đình đè lại nó đầu, lại đem nó một khắc con mắt chọc hạt, sau đó bay nhanh mà nhảy khai nó bối. Lão hổ hai mắt mù, trên mặt đất không đầu không đuôi mà bò động, một không chú ý đem Triệu Huyên cấp đỉnh tới rồi bên vách núi. Triệu Huyên kêu sợ hãi một tiếng, lại bị người bắt lấy, cùng đi xuống rơi xuống. Yến Minh Đình giẫm mấy chỗ đoạn tiếu cùng thụ, mới lăn đến sân cốc, cách đó không xa là lão hổ sát chết, máu theo một cổ nho nhỏ dòng nước chảy xuống tới. Bên cạnh có một cái nho nhỏ sơn động, có thể che mưa chắn gió. Triệu Huyên quát bị thương mấy chỗ, nhưng không có Yến Minh Đình nghiêm trọng, hắn nhìn mắt đối phương thương thế, lo lắng nói, còn có thể đứng lên sao? Có thể a. Yến Minh Đình chống vách tường đứng lên, lại hướng bên ngoài đi đến. Người đi đâu? Triệu Huyên hỏi. Này ra hổ, không cần bạch không cần. Yến Minh Đình quẹ chân hướng lao hổ biên đi đến, trong tay lại nắm lên kia đem đoan đoàn đao, cắt cái khẩu tử, bắt đầu lột ra. Triệu Huyên hiện tại thấy lao hổ liền choáng váng đầu, vô pháp lại xem, lại ngồi trở lại trong sân động, hồi tưởng vừa rồi kia mạo hiểm một màn, coi như là ly tử vong gần nhất một bước. Liên ở rớt xuống huyền nhai trong nháy mắt kia, hắn này ngắn ngủi một tiếng phù quang lược ảnh mà ở trước mắt hiện lên một chút. Phát hiện chính mình này ngắn ngủi cả đời, chuyện quan trọng lại có một nửa đều có Triệu Dạ Lan tham dự trong đó. Mà cuối cùng thật lâu không thể huy đi hình ảnh cư nhiên là Triệu Dạ Lan ăn mặc một bộ hồng y liễu, khoác khăn vuông đỏ, toàn thân chỉ có một đôi trắng non tay, khớp xương rõ ràng, bắt lấy một cái đỏ thấm giải lụa, mà một chỗ khác là anh tư táp sảng Yến Minh Đình. Ăn mặc đồng dạng hồng y liễu, cùng Triệu Dạ Lan đứng chung một chỗ, không chút nào kém cỏi, trên chiến trường cắt sỏi cũng không có đem hắn phí thời gian, trong mắt lại vẫn là sạch sẽ sáng ngời. Có thiếu niên lang khí phách hăng hái, lại có trải qua thế sự thành thục cổ trọng, cười cùng mỗi một cái tiến đến uống rượu mừng người cảm ơn. Mà hắn, ngồi ở chủ tọa thượng nhìn này hai người đối với thiên địa không lưng, còn ở trong lòng phỏng đoán này hai người về sau sẽ như thế nào. Không nghĩ tới gần nửa năm, bọn họ vẫn là lẫn nhau hấp dẫn. Bên ngoài vang lên trầm trọng tiếng bước chân, Yến Minh Đình đầy người vết máu mà khiêng ra hổ đi vào tới, lấy ra một khối khăn xoa ra hổ mặt trên huyết. Yến Minh Đình là không có khả năng tùy thân suy khăn. Cho nên Triệu Huyên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là Triệu Dạ Lan. Người trước nghỉ xe đi, cứ như vậy cấp đi lộng ra hổ làm cái gì? Triệu Huyên hỏi. Lập tức liền bắt đầu mùa đông, vừa lúc cho hắn làm khối thảm. Yến Minh Đình cười cười. Cái này hắn là ai, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến Triệu Dạ Lan sợ hàn, còn có hắn một nửa trách nhiệm đâu. Hắn thở dài, nếu không phải năm đó thay ta chắn một mũi tên, hắn cũng sẽ không như vậy sợ lãnh. Yến Minh Đình động tác một đốn, không có đáp lời. Tiếp tục trà lao. Triệu Huyên vẫn là nhạy bén mà đã nhận ra hắn tạm dừng trong nháy mắt kia, mặc danh nhiều ti ti tiện sung sướng, thật giống như Yến Minh Đình lại lợi hại, cũng vô pháp cướp đi bọn họ tuổi nhỏ thời gian, bọn họ cùng trải qua quá những cái đó sự, là vô pháp bị thay đổi cùng xoay chuyển. Đại phu cứu giúp hắn mấy ngày, mới tỉnh lại. Triệu Huyên nói, đông chốc ý vị không rõ mà cười một tiếng, hắn còn ở trong ngộng kêu một người tên. Hắn không có nói cái tên kia là ai. Nhưng Yến Minh Đình tưởng cũng biết không phải là chính mình, nói, ân, ta biết. Ngươi biết. Triệu Huyên nhất thời không khống chế được biểu tình, như vậy tư mật sự, cư nhiên cũng sẽ nói với hắn quá. Triệu Dạ Lan xác thật cùng hắn đề qua, vẫn là ở Giang Nam thời điểm, hai người ngồi ở trên nóc nhà, hắn hỏi Triệu Dạ Lan vì sao sẽ thay đối phương chắn mũi tên, đối phương nói xong nguyên nhân sau, lại muốn nói lại thôi mà nhắc tới chuyện này. Lúc ấy Triệu Dạ Lan là nói như thế nào, Nga, nghĩ tới. Ta lúc ấy còn làm một kiện thái quá sự, nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, nghe thấy Triệu Huyên thanh âm, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khác biện pháp, nếu đã làm hắn sinh ra ấy nấy, sao không làm hắn đối ta hoàn toàn buông tâm đâu. Ta liền làm bộ ở trong mộng hô một tiếng tên của hắn. Hắn là hoàng thất con cháu, tuyên triều luật lệ là không cho phép hoàng thất con cháu nên thú nam nhân, cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn Giang Sơn. Huống chi, hắn không thích nam nhân, nhưng lại yêu cầu ta vì hắn bày mưu tính kế, cho nên sẽ thực yên tâm mà đem ta lưu lại. Một cái muốn quyền lực người hắn khả năng sẽ kiêng kỵ, nhưng nếu là một cái ái mộ người của hắn, hắn cũng chỉ biết yên tâm mà lợi dụng. Yến Minh Đình lúc ấy cùng hiện tại tâm tình không có sai biệt, còn hảo là Triệu Dạ Lan chủ động nói ra, bằng không từ Triệu Huyền trong miệng đến ra việc này, hắn không dám chết cũng đến bực chết. Hắn có thể lý giải ở tuyệt cảnh dưới, Triệu Dạ Lan vì chính mình sinh tồn hoàn cảnh mà không từ thủ đoạn, trên thực tế cũng xác thật như Triệu Dạ Lan phán đoán giống nhau. Đăng cơ sau những cái đó cùng hắn giống nhau phụ tá đều hoặc nhiều hoặc ít mà bị điều khỏi kinh thành, thậm chí có bị xử tử, mà hắn trước sau ở kinh thành, chính là bởi vì Triệu Huyền cảm thấy hắn còn ái mộ hắn, sẽ không đối hắn có bất luận cái gì phản tâm. Mà này đó nguyên nhân, hắn tự nhiên là sẽ không báo cho Triệu Huyền, đang nói một câu ta biết sau, hai người liền lại lâm vào trầm mặc. Yến Minh Đình tiếp tục xoa da hổ, thật cẩn thận không dính đến da lông. Triệu Huyền ngồi ở cách đó không xa nhìn hắn, đột nhiên hỏi nói, vậy ngươi có phải hay không cũng biết hắn xuất thân? Ân. Yến Minh Đình bỗng nhiên tạm dừng trong tay sống, dương mắt nhìn hắn, trịnh trọng mà nói, đa tạ bệ hạ, năm đó cứu hắn một mạng. Ngữ khí chân thành, một vị đủ tư cách là người nhà nói ra nói, Triệu Huyên hầu kết lăn lăn, lại vô pháp cự tuyệt hắn nói lời cảm tạ, chỉ là tự dễ mà cười cười, hắn như thế nào cái gì đều nói cho ngươi à? Này không phải hắn kiêng kỵ nhất sự sao? Như thế nào mới nhận thức nửa năm mà thôi, liền toàn bộ đều nói thẳng ra. Bởi vì chúng ta là bái đường rồi thành quá thân, sẽ không có bí mật. Yến Minh Đình nói, lại nói thanh tạ, còn muốn đa tạ bệ hạ, cho chúng ta tứ hôn đâu, bằng không chúng ta như thế nào sẽ nhanh như vậy liền yêu nhau đâu. Nhanh như vậy yêu nhau, mà không phải không yêu nhau. Yến Minh Đình cảm thấy, liền tính bọn họ không có tứ hôn, chỉ là làm đồng liêu, hắn cũng nhất định sẽ bị Triệu Dạ Lan hấp dẫn, sau đó đau khổ theo đuổi, chẳng sợ nhật tử lâu một chút, bọn họ cũng vẫn là sẽ ở bên nhau. Triệu Huyên hoàn toàn nghẹn lại, chính mình thật là chủ động cho bọn hắn dắt thượng cắt không ngừng tơ hồng. Bất quá nhìn hắn như vậy dáng vẻ đắc ý, Triệu Huyên lại có chút vi diệu khó chịu, nói, ngươi biết hắn trước kia yêu nhất làm sự là cái gì sao? Yến Minh Đình muốn biết Triệu Dạ Lan khi còn nhỏ bộ dáng, nhưng hắn càng nguyện ý nghe Triệu Dạ Lan chính mình giảng, mà không phải từ Triệu Huyên trong miệng biết được. Hắn đứng lên, hướng Triệu Huyên bên kia đi đến, tính toán sấn này không chú ý, một trưởng đem hắn chụp ngất xỉu đi, nhưng mà mới vừa trải qua hắn phía sau, nâng lên tay khi liền nghe thấy bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân. Bệ hạ, tướng quân, rốt cuộc tìm được các ngươi không có việc gì đi. Thống lĩnh mang theo một đám người xuất hiện ở sơn động cửa, lại quay đầu lại hô một câu, tìm được bọn họ. Đám kia người chạy nhanh chạy vào, đem Triệu Huyên nâng dậy tới, quan tâm khởi thương thế. Yến Minh Đình lui ra phía sau vài bước, cho bọn hắn đằng vị trí. Lúc này, cửa xuất hiện một đạo thân ảnh, ra sức lột ra che ở trước mặt người, Yến Minh Đình. Yến Minh Đình lập tức ngẩng đầu xem qua đi, nhìn thấy Triệu Dạ Lan sau, như chút được gánh nặng mà cười một chút, ta tại đây. Triệu Huyên cũng nhìn lại đây, phát hiện hắn tóc lăng tán, trên đầu ngọc quan không biết bị nào cây quát đi rồi, trên quần áo cũng dính chút cỏ dại, cùng sạch sẽ Triệu Dạ Lan có thể nói là khác nhau như hai người. Ngay sau đó, hắn liền nhìn người vội vàng đến gần, lúc này mới chú ý tới đối phương trong mắt che kín hồng tơm máu, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái. Chạy về phía trước mặt bóng người, dưới chân bị vướng ngã, suýt nữa ngã xuống đi, may mắn bị Yến Minh Đình kịp thời tiếp được. Người không sao chứ? Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan chăm miệng một lời nói. Không có việc gì. Yến Minh Đình hướng hắn cười cười. Triệu Dạ Lan chạy nhanh đứng lên, thấy hắn cánh tay cùng đầu gối đều quấn lấy bố, còn có không ít vết máu. Chạy nhanh lôi kéo hắn nhìn kỹ một vòng, phát hiện cả người đều là huyết, nghĩ mà sợ mà hốc mắt lại đỏ chút, còn nói không có việc gì. Yến Minh Đình vốn định giải thích nói này đó huyết đều là lao hổ trên người, nhưng dư quang thoáng nhìn Triệu Huyên vẫn luôn đang xem bọn họ, lập tức sửa miệng, à, đau quá. Nơi nào đau? Triệu Dạ Lan vội hỏi nói. Toàn thân đều đau. Yến Minh Đình đem tay đáp ở hắn trên vai, cả người đều dựa vào ở trên người hắn, nhu nhược không thể tự gánh vác mà nói, chúng ta về trước ra đi, hoặc là ngươi trước giúp ta thổi thổi, thân thân cũng đúng. Triệu Huyên. Chương 78 đệ 78 chương. Triệu Dạ Lan nghe hắn còn có tâm tư nói giỡn, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, mang theo hắn rời đi sơn động, rồi lại nghe hắn nói một câu, à, gia hổ còn không có lấy đâu. Đều lúc này, còn muốn cái gì gia hổ? Triệu Dạ Lan chạy nhanh kêu hạ nhân lại đây. Nhưng đó là cho người chuẩn bị. Yến Minh Đình xoay người liền phải trở về lấy. Người tại đây chờ, ta đi lấy. Triệu Dạ Lan sai người đem hắn trông giữ hảo, mới lộn trở lại đi lấy gia hổ, vừa lúc đụng phải Triệu Huyên bị người đỡ ra tới. Hỏi một câu, bệ hạ có hay không bị thương? Không ngại, ta Triệu Huyên còn chưa có nói xong, liền thấy hắn liền cầm ra hổ đi ra ngoài. Chăn trọc trở lại tướng quân phủ, không bao lâu liền tới rồi cái vài vị thái y đi hề, còn có trong cung ban thưởng một ít đồ vật. Thái y cấp Yến Minh Đình xử lý xong miệng vết thương sau, lại dặn dò một phen mới rời đi. Vạn hạnh chỉ là điểm ra thị thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian môn thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan như cũng là cao mày, cho hắn thay đổi thân quần áo, đem người đỡ đến trên giường đi, sau đó nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương nhìn nửa ngày. Không có việc gì, một chút bị thương ngoài da mà thôi. Yến Minh Đình xoa xoa hắn đầu. Nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một ngày. Triệu Dạ Lan nói. Hảo. Yến Minh Đình nhắm mắt lại, thật lâu sau, nhận thấy được cánh tay thượng có người nhẹ nhàng chạm vào một chút, tựa hồ ở thử hắn có hay không ngủ. Hắn đơn giản giả bộ ngủ. Ngay sau đó, người bên cạnh liền có một chút không một chút mà vớt hắn cánh tay, ở miệng vết thương chung quanh bồi hồi, trước sau không dám tới gần. Như thế một lát sau, Yến Minh Đình kìm nén không được, dùng một cái tay khác đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lén lút làm gì đâu. Ngươi tỉnh. Triệu Dạ Lan cả kinh nói, là ta đem ngươi đánh thức. Không phải, căn bản liền không ngủ. Làm sao vậy? Triệu Dạ Lan trong bóng đêm sờ sờ hắn gương mặt, ngón tay ở giữa mày chỗ đè đè, phát hiện là răng hắn ra, lúc này mới buông tâm, là hôm nay sự làm sợ ngươi. Vẫn là có cái gì tâm sự sao? Điểm này sự còn không đến mức dọa đến ta, nhưng thật ra khả năng dọa đến hoàng thượng. Yến Minh Đình vui sướng khi người gặp hòa nói, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, ta xem hắn lần sau còn dám không dám đi đánh lão hổ. Đó chính là có tâm sự. Triệu Dạ Lan thấy hắn trầm mặc xuống dưới, nói, hai người các ngươi ở trong sơn động ngây người lâu như vậy, có phải hay không hàn huyên rất nhiều? Ân. Cho tới ta. Triệu Dạ Lan thử tính hỏi. Ân. Hắn có phải hay không cùng ngươi trước tiên trước kia sự? Ân. Triệu Dạ Lan nóng nảy, khởi động nửa cái thân mình, nói, hắn có phải hay không theo như ngươi nói ta trước kia đi thanh lâu sự? Ân, còn có việc này. Yến Minh Đình nương ngông lung ánh trăng, đem trên mặt hắn biểu tình xem đến rõ ràng, không có hé răng. Triệu Dạ Lan nghĩ lầm hắn là ở trầm mặc cam chịu, chủ động giải thích nói, ta là đi gặp Cố Lượn Lờ, ta ở trên phố trong lúc vô ý gặp được nàng, mới biết được nàng đi Hồng Tụ Lâu. 16 tuổi năm ấy, Triệu Dạ Lan ra cửa thế Triệu Huyên làm việc, lại gặp được bị Cố Lượn Lờ, lúc đó nàng đang bị tú bà tún đi mua chu thoa váy lụa. Giao hấn nàng phải hảo hảo đại khách, còn dám chơi tính tình liền đem nàng lột sạch ném vào sông đào bảo vệ thành. Đó là bọn họ từ địa lao ra tới sau, khi cách mấy năm gặp lại. Hắn mới đầu chỉ cảm thấy quen mắt, rốt cuộc cô nương này trang điểm cùng mấy năm trước tại địa lao bộ dáng một trời một vực, chỉ là nhìn kỹ dưới, cặp mắt kia vẫn là tràn ngập hận ý, cùng hắn giống nhau, lại không giống nhau. Hắn học xong che giấu, hận ý dưới đáy lòng, mà không ở trong mắt. Đêm đó, hắn cầm bạc đi Hồng Tụ Lâu điểm vài vị cô nương. Trong đó liền có Cố Lượn Lờ. Triệu Dạ Lan đem mặt khác mấy người mê choáng, hỏi nàng, ngươi tưởng lưu lại vẫn là đào tẩu? Ta muốn lưu lại. Cố Lượn Lờ trầm giọng nói, vén lên tay háo cho hắn xem, trên tay nổi lên một ít hồng bệnh sởi, ta nếu là không nghe lời, tú bà liền cho ta dùng độc, làm ta sống không bằng chết, sẽ không lưu lại sẹo, chỉ là sẽ xuất hiện một ít hồng trần, quá mấy ngày liền sẽ biến mất. Ta cũng muốn làm nàng nếm thử loại mùi vị này, ngươi giúp ta. Triệu Dạ Lan, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Cố Lượn Lờ, cái gì đều có thể, tiền tài, dung mạo, thân thể. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Triệu Dạ Lan nghe thấy trên lầu vang lên mộ vị đại nhân thanh âm, trên giường cùng nữ nhân nói nổi lên triều đình bí tân, hắn không tiếng động mà câu môi dưới, hảo, ta không cần khác, chỉ cần ngươi làm ta lỗ thai. Đêm đó, Cố Lượn Lờ đem đao đưa cho hắn, ta không nghĩ lại tiếp khách, làm phiền ngươi lại giúp cái vội. Triệu Dạ Lan trầm mặc một lát, nói, chính ngươi động thủ đi, không thể đối chính mình ngoan hạ tâm, còn tưởng báo cái gì thủ. Ngươi nói đúng. Cố Lượn Lờ thật lâu sau mới cười một chút, sau đó đối với gương, từ đỉnh mày thượng nghiêng đi xuống cắt một cái thật dài khẩu tử, máu tươi ràng rùa, mơ hồ nàng mặt. Sau đó Triệu Huyên nghe nói Triệu Dạ Lan đem thanh lâu nữ tử đã xảy ra tranh chấp, đem người cắt qua tướng, vội vàng đổi tới, đem Triệu Dạ Lan mang theo trở về, còn cấp tú bà cùng Cố Lượn Lờ một tuyệt bút bồi thường kim, mới đưa việc này bình ổn xuống dưới. Yến Minh Đình nghe hắn một năm một mười mà công đạo, vừa nghĩ khó trách tổng cảm thấy Cố Lượn Lờ kia nói xẻo có điểm kỳ quái, người khác động thủ cùng chính mình động thủ thương thế sẽ có chi tiết thượng bất đồng, chỉ là hắn không có nhìn chằm chằm nữ tử mặt nhìn kỹ, cho nên cũng không đi tế cứu này đó, một bên lại gắt gao mà ôm Triệu Dạ Lan, tổng cảm thấy hắn hai ba câu chuyện cũng là có thể cũng đủ lệnh nhân tâm kinh run sợ. Triệu Dạ Lan thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện, lại bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ hắn nói chính là chuyện khác? Hắn có phải hay không nói ta xử lừa dối hắn bạc? Vẫn là nói ta ăn mặc hồng y rỉ, bị một con trâu cấp đâm hôn mê. Ân, cái gì ngưu? Yến Minh Đình tới hứng thú. Triệu Dạ Lan vừa nghe khẩu khí này, liền biết hắn không biết tình, vì thế liền ngậm miệng không nói chuyện. rốt cuộc là như thế nào đâm? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi bái. Yến Minh Đình không nhịn xuống, cười khẽ hai tiếng. Triệu Dạ Lan, không nói, ngủ. Yến Minh Đình không có thể từ hắn trong miệng biết được rốt cuộc là như thế nào bị một con trâu đâm vựng, nhưng cũng không vội với nhất thời biết đáp án, dù sao tương lai còn dài, sớm hay muộn đều sẽ từ hắn trong miệng từng giọt biết được. Trong lòng cận tồn kia một tia buồn bực cũng tan thành mây khói. Liên tính Triệu Huyên cùng hắn cùng nhau lớn lên lại như thế nào, hắn có được chính là Triệu Dạ Lan hiện tại cùng tương lai. Bởi vì bị thương, Hoàng thượng riêng miệng hắn lâm triều, làm Yến Minh Đình hoàn toàn tĩnh dưỡng hảo lại đi thượng triều. Nay liền làm Yến Minh Đình rất là thoải mái. Mỗi ngày buổi sáng ngủ nướng lại đến Triệu Dạ Lan mở mắt ra, mới đi theo hắn cùng nhau rời giường, dùng quá cơm sáng sau, lại ngồi cố kiệu một đường đưa hắn đi Hàn Lâm Viện. Tới rồi đang lúc hoàng hôn, lại ngồi cố kiệu đi tiếp hắn trở về. Hơn nữa bởi vì chân cẳng không tiện, Triệu Dạ Lan đối hắn thể hiện rồi lớn nhất kiên nhẫn, dễ dàng không tức giận, sinh khí liền mặc niệm kinh kim cương, sau đó chính mình đi trong thư phòng ngồi giận. Yến Minh Đình quá nổi lên thư thái nhật tử, cả ngày xử can ở trong viện đi dạo, nhất đẳng Triệu Dạ Lan hồi phủ, liền cùng cái tiểu cẩu dường như vây quanh hắn chuyển, hỏi hắn làm việc có mệt hay không a, viết chữ tay toan không toan a, quần áo có đủ hay không ấm áp a. Ngày thường Triệu Dạ Lan còn có thể có hỏi có đáp, nhưng nếu ở làm chính sự khi, liền sẽ làm hắn ngồi xa một chút, vẫn là không nghe lời nói, liền hung hăng thân hắn một đốn, người liền thành thật, e lệ ngượng ngùng mà cân nhắc lần sau muốn cái gì thời điểm mới có thể chiếm được thân thân. Qua 10 ngày qua thư thái nhật tử, Yến Minh Đình ban đêm môn lại cảm thấy không quá thỏa mãn, hắn lôi kéo Triệu Dạ Lan tay, hướng dưới thân rôi ra, Ngọc Đình. Chân đều chặt đứt, còn nghĩ chuyện đó đâu. Triệu Dạ Lan lạnh lạnh nói. Không đoạn, liền mau hảo. Yến Minh Đình lấy lòng mà cùng hắn đầu, Ngọc Đình. Không thể ở thời khắc mấu chốt lại làm chân bị thương, ngươi vẫn là hảo hảo nằm dưỡng thương đi. Yến Minh Đình xoay người đè nặng hắn, nói, kỳ thật ta chân sớm hảo, không tin ngươi thử xem. Ta đương nhiên biết sớm hảo. Triệu Dạ Lan tức giận nói, suốt ngày dán cái giả băng gạc, không nhàn mệt đến hoảng. A, ngươi đã nhìn ra. Yến Minh Đình cười cười, mới vừa đi dắt hắn quần áo, đã bị Triệu Dạ Lan ngăn cản. Cũng ngay. Triệu Dạ Lan một chân đem hắn đá đến giường đuôi đi. Đã quên ngươi lúc ăn cơm chiều nói qua nói. Yến Minh tươi cười đọc lại. Hôm nay cơm chiều khi riêng mời một đám võ tướng cùng Tả Nhiễm Doãn Bình Lục, bởi vì hôm nay ra sao Thúy Trương sinh nhật, trong bữa tiệc môn rượu thêm cái không ngừng. Yến Minh đình lại nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Triệu Dạ Lan xem, Triệu Dạ Lan buồn bực, làm gì? Ta muốn ăn cái sủi cảo, ngươi uy ta. Ngươi không trường tay a? Bị thương, nâng không đứng dậy. Triệu Dạ Lan trầm mặc mà nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, kẹp lên một cái sủi cảo. Nghiến răng nghiến lợi mà nhét vào trong miệng hắn. Yến Minh Đình kêu kêu một cái đắc ý, hướng các thủ hạ nhướng mày, xem đến mọi người hê răng không thôi. Tay đều nâng không đứng dậy, chân liền càng không có thể, ngươi vẫn là thành thành thật thật ngốc đi. Triệu Dạ Lan nói, tự làm bậy, không thể xuống A, Yến Minh Đình chỉ có thể thành thành thật thật mà bỏ lại đi nằm. Năm nay bắt đầu mùa đông đến sớm, chỉ trước mắt, gió lạnh liền quát lên, thổi tới trên mặt đến xương đau. Triệu Dạ Lan đi ra Hàn Lâm Viện, sợi tóc đã bị gió thổi lên. Hắn gom lại áo choàng thượng cổ áo, hướng bên ngoài đi đến, thật xa liền thấy Yến Minh Đình đứng ở cố kiệu trước. Đối phương cũng phát hiện hắn thân ảnh, hai ba bước đi đến trước mặt hắn, vươn đôi tay, phùng hắn lạnh lẽo khuôn mặt. Ấm áp lòng bàn tay phủ lên tới, ấm áp thật sự, Triệu Dạ Lan thở ra một hơi, không phải làm ngươi đừng tới sao. Nay cả ngày tới Hàn Lâm Viện đón đưa, trong viện đồng liêu đều đang chê cười hắn, một hai lần còn chưa tính, số lần nhiều, tuy là hắn lại làm bộ nghe không thấy, cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hôm nay thời tiết thay đổi, sợ ngươi cảm lạnh, ngày mai ta liền thật sự không tới. Ngươi ngày hôm qua cũng là nói như vậy. Yến Minh Đình cười cười, ánh mắt phóng tới hắn phía sau, nhìn đi lên trước tới Nguyễn Huyền. Đại nhân đi được cấp, đồ vật rơi xuống, ta chính là tới cấp đại nhân đưa đưa. Nguyễn Huyền ngượng ngùng cười, tổng cảm thấy chính mình giống như tìm được Yến Minh Đình chán ghét chính mình nguyên nhân, nhất định là bởi vì chính mình quấy rầy bọn họ chuyện tốt. Trải qua bọn họ bên cạnh khi, Nguyễn Huyền thấy Yến Minh Đình còn phủng Triệu Dạ Lan mặt. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy, đem trong tay thư giao cho Triệu Dạ Lan sau, xoay người liền chạy. Nương liệt, hắn đều còn không có cùng phu nhân đã làm loại này ngọt mật sự ai, học được, trở về liền sống học sống dùng. Triệu Dạ Lan ngồi vào cố kiệu, xoa xoa tay, bên trong ấm áp nhiều. Yến Minh Đình đem trước đó chuẩn bị tốt bình nước nóng bỏ vào trong tay hắn, cười hỏi, đồ vật đều có thể rơi xuống, ngươi đi như vậy cấp làm cái gì? Triệu Dạ Lan đem tay dán ở bình nước nóng thượng sưởi ấm, không có trả lời hắn. Yến Minh Đình cười hỏi, có phải hay không vội chạy ra thấy ta a? Triệu Dạ Lan như cũ không hề răng, chỉ là nâng lên mí mắt, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, đôi mắt mang theo chút muốn nói lại thôi ý vị. Tiến Minh đỉnh tâm tinh đong đưa, nghiêng đầu ở hắn đôi mắt trô rơi xuống một hôn. Tướng quân phủ đã bốc cháy lên địa long, một hồi đến phòng ngủ, Triệu Dạ Lan liền cởi xuống áo choàng, nhìn kia lót ở trên giường ra hổ, thật sự là có chút xấu xí, có ngại bộ mặt. Có thể hay không đổi một cái? Triệu Dạ Lan hỏi. Không chịu nổi nó ấm áp. Quá xấu. Nó ấm áp. Thức mau, Yến Minh Đình cũng cảm thấy này ra hổ đến đổi cái địa phương. Buổi tối hai người đổ mồ hôi đầm địa sau, có chút hổ mau liền dính ở trên người, hắn ôm người đi tắm sau, đem ra hổ ném tới một bên, tính toán cầm lấy làm thành đơn giản thảm. Sau đó một lần nữa thay đổi giường ấm áp đệm chăn, ôm người ngủ rồi. Trong nháy mắt môn liền đến mùa đông khắc nghiệt, các nơi phiên vương cùng sứ thần lục tục vào kinh, kinh thành lại náo nhiệt một thời gian. Lần này bố phòng toàn quyền giao cho Yến Minh Đình tới phụ trách, cấm quân thống lĩnh bởi vì lần trước khu vực săn bắn chậm trễ thất trách, đã bị mất chức. Nguyên đáng ngày hội, hoàng thượng tổ chức thịnh yến, mời các nơi lai khách cùng chung gia yến, tứ phẩm cập trở lên quan viên mới có thể tham gia. Tiểu cao cấp Triệu Dạ Lan thay quần áo, ăn mặc thật dày, bên ngoài lại phủ thêm một kiện màu vàng cam xưởng y, dặn dò nói: "Tướng quân nói làm đại nhân ngươi sớm một chút qua đi, hắn thực mau liền tới cùng ngươi hội hợp." Yến Minh Đình Thiên Không Lượng liền ra cửa thượng triều, vẫn luôn vội đến buổi chiều còn không có trở về. Đã biết. Triệu Dạ Lan ngồi cố kiệu hướng hoàng cung đi đến, nghe thấy bên ngoài náo nhiệt thanh âm, vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không biết là nhà ai tiểu thư ngồi ở trong xe ngựa, mênh mông quần quận mà lôi kéo mấy dương đồ vật, chu vi không ít người nghỉ chân vây xem. Hai chiếc xe ngựa gặp thoáng qua, vừa lúc chiếc xe kia chủ nhân vén rèm lên, lộ ra một trường kiệt ngạo khuôn mặt. Là Nam Cương Bát công chúa. Triệu Dạ Lan vừa muốn thu hồi tầm mắt, đồng nhiên chú ý tới ven đường người bán rong, cùng tiểu cao phân phó hai tiếng, đi mua điểm đồ vật, thuận tiện dừng lại kiệu tới chờ công chúa trước một bước rời đi. Tiến vào cửa cung sau, đã có không ít đồng liêu tới rồi, hám xuyên không giấu vết mà đi đến hắn bên người tới, thấp giọng nói thầm một câu, mới vừa rồi ta thấy Nam Cương công chúa, chẳng lẽ là tới hòa thân đi. Có cái này khả năng, trước tính xem này biến. Ân. Hám xuyên xoay người liền tự nhiên mà vậy mà đi cùng mặt khác đồng liêu chào hỏi. Đại điện thượng đã bố trí hảo chỗ ngồi, đại gia y theo vị phân loại mà ngồi. Triệu Dạ Lan bước vào cửa đại điện, liền từ mênh mang biển người phát hiện Yến Minh Đình thân ảnh, đối phương đưa lưng về phía hắn, đang cùng vài người đang nói lời nói. Đối phương hình như có sở giác, quay đầu lại nhìn lại đây, nhìn thấy hắn khi lộ ra một cái cười, cho hắn chỉ mỗ cái bàn, ý bảo hắn đi trước ngồi. Theo lý mà nói, Triệu Dạ Lan tứ phẩm quan viên không thể ngồi ở hàng đầu, nhưng hiển nhiên này một bàn là Yến Minh Đình ăn bài, chỉ có thể ngồi hai người, hắn cũng liền thản nhiên mà ngồi xuống. Bên cạnh một bàn là hữu tướng, Lý Tân Vũ quay đầu đi, cười tủm tỉm mà cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vẫn luôn chưa kịp giáp mặt cùng Triệu đại nhân nói lời cảm tạ, khuyển tử này đó thời gian cuối cùng hiểu chuyện. Triệu Dạ Lan gật đầu, ngươi cứ yên tâm làm hắn đi làm đi, liền tính có hại cũng đừng luyến tiếc là được. Là, ta nguyên lai đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá. Lý Tân Vũ thở dài nói. Hai người nói chuyện, vị kia Nam Cương công chúa cùng vương thượng từ bọn họ trước người trải qua, hướng phía trước nhất trên bàn ngồi xuống, theo sát sau đó chính là Mông Quốc, Tây vực sứ thần, cùng các nơi phiên vương. Người đã đến đông đủ, Triệu Huyên lãnh hoàng hậu cùng Tôn Mộ Vân ra tới. Tôn Mộ Vân bụng đã lớn một vòng, hiện giờ lại thăng một cái vị phân, địa vị không giống ngày xưa, liền loại này ngày hội đều có thể cùng hoàng thượng hoàng hậu cùng tham dự. Nàng ngồi xong sau, mỉm cười nhìn chung quanh một vòng, ở nhìn đến Triệu Dạ Lan thiệt tình thực lòng mà lộ ra gương mặt tươi cười, hàm răng sáng choang. Lúc này, Yến Minh Đình cũng đã trở lại, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, chút nào không để ý tới hoàng thượng đang ở cùng những người khác hàn huyên, từ trong lòng ngực móc ra một túi đậu phộng, nhỏ giọng hỏi, đói bụng không? Còn hành. Triệu Dạ Lan liền lo lắng loại này thời điểm không có thời gian môn ăn cơm, riêng ăn chút điểm tâm mới đến, nhưng mà hắn nói vừa xong, Yến Minh Đình liền đem lột tốt đậu phộng đưa tới. Hai người ở bên này ăn vụng đậu phộng, Triệu Dạ Lan quay đầu vừa thấy, phát hiện Lý Tân Vũ mắt trông mong mà nhìn bọn họ, vì thế hảo tâm cho hắn tặng một phen. Không bao lâu, Lý Tân Vũ ngồi cùng bàn cũng mắt trông mong mà nhìn qua. Triệu Dạ Lan, Yến Minh Đình tổng cộng liền tư tàng tam túi lẩu phộng, cấp mặt sau người chia cắt hai túi, chỉ còn lại có một túi, nói cái gì cũng không cho người khác. Hắn lột đậu phộng là dùng kỹ xảo, không chế được lực đạo, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng là những người khác sẽ không, thấy hắn đều lột, liền trực tiếp răng rắc lột lên. Phía trước hoàng thượng cùng phiên vương sứ thần nhóm chỉ nghe thấy một trận ăn đậu phộng động tĩnh, đang ở nói chuyện mọi người xấu hổ mà ngừng lại. Tôn Mộ Vân ngồi ở phía trên, đã sớm đem Yến Minh Đình Triệu Dạ Lan động tác nhỏ nạp vào đáy mắt, chỉ hận không được theo chân bọn họ ngồi một khối ăn đậu phộng, nhưng theo sau lại cảm thấy chỉ là xem bọn họ hai người liền rất đẹp mắt, đặc biệt là nhìn hai người đầu dựa gần đầu, trộm nói chuyện làm động tác nhỏ, thật sự là quá ngọt, so nàng hôm nay uống đến ngọt canh còn ngọt. Triệu Huyên ho khan một tiếng, mọi người phảng phất bị trào bao, lập tức dừng lại, mắt nhìn phía trước, bảo trì trầm mặc, tiếp tục nghe bọn hắn nói chuyện. Yến Minh Đình đem cuối cùng một viên đậu phộng đút cho Triệu Dạ Lan sau, thở dài, không nghĩ tới này nhóm người như vậy không còn dùng được. Lúc này, Triệu Dạ Lan kéo kéo hắn tay háo, hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Triệu Dạ Lan mắt nhìn phía trước, tay lại từ trong lòng ngực lấy ra một cây hồng sán sán đường hồ lô, ở bàn hạ đưa cho hắn. Yến Minh Đình ánh mắt sáng lên, tiếp nhận tới xé mở giấy gói kẹo, túi đầu cắn một viên. Sau đó tay phải gác ở trên bàn, chống cái chán, ngăn trở nửa bên mặt, không cho Hoàng thượng phát hiện, âm thầm trộm cắn một ngụm, dùng ánh mắt hỏi Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan hướng kim loan trên bảo tọa nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ý bảo không ai phát hiện hắn động tĩnh. Yến Minh Đình lúc này mới lại cắn một ngụm, ngọt ngào, hảo hảo ăn. Ăn xong một viên sau, hắn lại kéo kéo Triệu Dạ Lan tay háo, ý bảo hắn cũng ăn một viên. Triệu Dạ Lan nhìn hắn chờ mong ánh mắt, túi đầu đi cắn một viên, Yến Minh Đình ngay sau đó cũng cắn một viên, hai người nhìn nhau cười, liền Triệu Huyên hô thanh Yến Khanh, Triệu Khanh cũng chưa nghe thấy. Tất cả mọi người sôi nổi nhìn về phía bọn họ, Triệu Dạ Lan sửng sốt, mới hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu xem qua đi. Triệu Huyên hỏi, mới vừa rồi Nam Cương Vương đề nghị đem công chúa gả cho Yến Khanh, kết thành tần tấn chi hảo, các ngươi ý hạ như thế nào? À, việc này á Triệu Dạ Lan dường như không có việc gì mà xem qua đi, đơn giản cũng không trang, đầu tiên là trắng trợn táo bạo mà cắn trong miệng sơn cha, mới biếng nhác mà trả lời, ta không đồng ý. Yến Minh Đình mau bị hắn xoáy đã chết, ra dáng ra hình địa học hắn động tác, tiêu sái mà nhai sơn cha, ta cũng không đồng ý. Chương 79 đệ 79 chương. Đại điện thượng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Ở Nam Cương Vương đưa ra đem công chúa gả cho Yến Minh Đình khi, cùng nguyên phối đều là chính thế khi. Đại gia còn không khỏi có chút khiếp sợ, sôi nổi xem qua đi, liền thấy này hai người còn ghé vào cùng nhau trộm ăn đường hồ lô, nơi nào có nửa điểm quyền cao chức trọng bộ dáng. Nhưng ở Triệu Dạ Lan phản ứng lại đây sau, trong miệng sơn cha nhai đến kéo kẹt rung động, rõ ràng trên mặt không gì biểu tình, nhưng người khác tổng cảm thấy hắn đột nhiên sinh ra vài phần lệ khí, rồi lại cố tình nhàn tản mà ngồi, không để bụng mà nói, công chúa coi trọng Yến Minh Đình nơi nào. Nghe nói hắn là các ngươi đại tuyên nhất năng chinh thiện chiến nam nhân. Chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi ta. Nam Cương công chúa đứng lên, kiêu ngạo tự tin mà nhìn qua. Thì ra là thế, ta đây liền đem hắn tay cùng chân đánh gãy, trung thân tê liệt trên giường, như vậy ngươi còn thích sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Mọi người nghe được tâm kinh đảm hàn, theo bản năng nhìn về phía Yến Minh Đình, lại thấy đối phương căn bản không thèm để ý, thậm chí còn chống đầu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Triệu Dạ Lan, còn không quên cùng một bên Lý Tân Vũ nhỏ giọng giải thích, ngươi có điều không biết, nhà của chúng ta địa vị. Hắn lão đại, con thỏ lão nhị, ta lão tam. Ngươi, Nam Cương công chúa sắc mặt khó coi, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi dám tự tiện động hắn tay chân. Ngươi nếu muốn gả cho hắn, chẳng lẽ liền không có điều tra quá ta là ai sao? Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười. Ngươi là Nam Cương công chúa vang lên tưởng, trần trờ nói, ngươi chính là Triệu Dạ Lan. Không tồi. Nếu ngươi biết ta tên Húy, cũng nên biết ta hành sự đi. Triệu Dạ Lan thu liễm khởi biểu tình. Lạnh như băng xương mà nhìn chung quanh một vòng, vừa lúc, ta Triệu Dạ Lan hôm nay liền tại đây phong cái lời chắc chắn, ai nếu là tưởng đem nữ nhi hoặc là nhi tử gả tiến tướng quân phủ, ta nhất định sẽ thân thủ giết bọn họ. Ta không thân không thích một người, thật muốn xé rách mặt, các ngươi nhưng không chiếm được cái gì hảo. Nếu không tin nói, đại có thể tới thử xem. Mọi người sắc mặt đều thay đổi một chút, không nghĩ tới hắn cư nhiên dám ở trường hợp này nổi điên. Bọn họ dám, yên tâm, ta ai cũng sẽ không cưới, ai tới ta đánh ai. Yến Minh Đình cho hắn đổ ly trà. Tấm tắc, tướng quân đây là hoàn toàn bị bắt trẻ ta. Triệu Dạ Lan quay đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía Kim Loan bảo tòa người, hôm nay nhất định phải từ Triệu Huyên trong miệng được đến khẳng định đáp án. Mà hắn cũng biết, Triệu Huyên nhất định sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này, chỉ là tưởng lấy hắn làm qua loa lấy lệ lấy cớ, cho nên làm bộ tới dò hỏi hắn ý kiến. Yến Minh Đình trọng binh nắm, Triệu Huyên vốn chính là kiêng kỵ hắn, mới hạ chỉ tứ hôn, dùng cái này biện pháp trói buộc hắn. Sao có thể sẽ cho phép Nam Cương công chúa gả cho nàng đâu? Mà hắn cũng vừa lúc có thể thuận thế uy hiếp một chút ở đây những người khác, thuận tiện từ Triệu Huyên trong miệng được đến một cái nhận lời, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lần trước nghe Phó Khiêm trong nhà đang thương lượng muốn hay không đưa Phó Khiêm tiến tướng quân phủ làm nhị phòng khi, hắn liền biết, trong kinh lại có người ở đánh Yến Minh Đình chủ ý, còn không ngừng một cái. Yến Minh Đình diện mạo xấu xí lời đồn đã sớm tự sụp đổ, tới với thiên sát cô tinh mệnh cách, ở nhìn đến Triệu Dạ Lan gả đi vào nửa năm. Không chỉ có lông tóc vô thường, thân thể ngược lại càng ngày càng tốt, cũng dần dần không ai nhắc lại này ngôi sao chổi danh hảo. Hơn nữa Yến Minh Đình tính cách là đại gia rõ như ban ngày, hơn nữa hắn quyền cao chức trọng thân phận, quả thực là lý tưởng nhất tìm bạn đời lựa chọn. Thời gian muôn một trường, khó bảo toàn sẽ không có người động ai tâm tư, đặc biệt là có nữ nhi, liền tưởng đem người đưa vào tới, vì Yến gia thêm nhân khẩu đâu. Công chúa có điều không biết, này hai người hôn sự vốn là liên quan đến quốc sự, mà nay Yến tướng quân cùng Triệu Khanh tình kiêm điệp tình thâm, người khác căn bản vô pháp tham gia trong đó, cho nên liền tính là chớm, cũng không thể tùy tiện lại cho bọn hắn an bài hôn sự, nếu không không phải thành tội nhân thiên cổ sao. Triệu Huyên nửa là chân thành nửa là vui đùa mà nói, mà hắn trong lòng cũng rõ ràng, lời này là sự thật. Nhìn xem Triệu Dạ Lan hiện tại một bộ muôn cá chết lưới rách bộ dáng, liền biết hắn không phải đang nói lời nói dối, nếu về sau có người tưởng hướng tướng quân phủ tặng người, sợ là thật sự cái gì điên sự đều có thể làm được. Kia công chúa có thể là ném mặt mũi, tức giận mà nói, có bản lĩnh chúng ta tới so một lần, nhìn xem ai lợi hại. Triệu Dạ Lan đang muốn nói chuyện, đồng nhiên Yến Minh Đình ấn hạ hắn tay, sau đó đứng lên nói, ta đây tới cùng công chúa một trận chiến đi. Ta nói chính là hắn. Công chúa chỉ vào Triệu Dạ Lan nói, hắn cùng ta lại có cái gì phân biệt? Chúng ta vốn chính là nhất thể, nếu công chúa tưởng khoan khoái gân cốt, ta đây liền bồi bồi ngươi. Yến Minh Đình xoa thủ đoạn, hướng đại điện thượng đi đến, cũng không quay đầu lại mà phân phó Hà Thúy Trương, đi lấy ta thượng phương bảo kiếm tới. Trong điện một mảnh ô lên, trăm triệu không dự đoán được hắn cư nhiên muốn vận dụng xích xa kiếm, nhưng đối phương dù sao cũng là Nam Cương công chúa, không khỏi sôi nổi xuất khẩu ngăn lại. Công chúa trải qua Nam Cương vương nhắc nhở, mới biết được thượng phương bảo kiếm là thứ gì, đó là có thể tiền trảm hậu tấu nha. Nàng sắc mặt đều trắng, uổng ngươi là đại tướng quân, lại là như vậy đối một giới nhược nữ tử. Ngươi vô sỉ. Công chúa khách khí, công chúa như thế nào coi như nhược nữ tử cũng sẽ không khiêu khích ta đại tuyên đường đường tứ phẩm quan viên, càng sẽ không chỉ chọn tay trói gà không chặt quan văn xuống tay. Yến Minh Đình hai ba câu lời nói liền đem mâu thuẫn chỉ hướng Nam Cương cùng đại tuyên chi tranh, quan văn nhóm cũng dần dần phản ứng lại đây, này công chúa thật sự là quá vô cớ gây rối, thế nhưng thuận miệng liền phải cùng quan văn tỉ thí. Này không lay động sáng tỏ khi dễ người sao? Trong lúc nhất thời môn cùng phẫn chi, đem đầu mâu chỉ hướng công chúa. Nam Cương Vương thấy tình thế không ổn, chạy nhanh giữ chặt chính mình nữ nhi, cười tủm tỉm mà ba phải, ta này nữ nhi từ nhỏ liền bất hảo, mong rằng tướng quân cùng hoàng thượng thứ lỗi, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Nếu tướng quân không muốn đáp ứng hôn sự này, kia việc này như vậy từ bỏ đi. Hảo, kia cũng thỉnh Nam Cương Vương không cần để ý Yến tướng quân lỗ mãng, hắn trời sinh tính ngay thẳng, cũng không ác ý. Triệu Huyên nói. Hai người cho nhau khách sáo vài câu, liền đem việc này phiên thiên. Triệu Huyên tuyên bố bại yến, các cung nữ nối đuôi nhau mà ra, bưng chân tu mị thực tiến vào thượng đồ ăn. Yến Minh Đình trở lại trên chỗ ngồi, Triệu Dạ Lan đem đường hồ lô xuyến đưa qua, còn có cuối cùng một viên, hắn cười thò lại gần cắn một ngụm. Ca vũ nhạc kỹ ở trong điện hiến nghệ, ăn uống linh đình gian môn, Đàm Thiếu Thanh dần dần lớn lên. Buổi tiệc tán khi đã là giờ tuất. Kế tiếp công việc Yến Minh Đình đã cùng Hà Thúy Trương đám người công đạo hảo, hắn liền đi theo Triệu Dạ Lan về trước phủ. Ở trải qua sẽ xuân lâu khi, thấy trong ngoài đều bị trọng binh gác, Triệu Dạ Lan thấp giọng hỏi nói, sứ thần cùng phiên vương nhóm ở nơi này. Ân, sẽ xuân lâu mấy ngày nay không thể tiếp đại khách lạ. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan bỗng nhiên chú ý tới Tả Nhiệm thân ảnh, đối phương ăn mặc nha hoàn quần áo, bưng đồ ăn đi theo Nam Cương công chúa lên lầu. Đại hồi phủ sau, hắn mới hỏi nói, ngươi an bài Tả Nhiễm là đi tìm hiểu tin tức. Thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Yến Minh Đình cười cười, Diêu Mục Trạch sư phó đến bây giờ còn không có tin tức, cũng không thể vẫn luôn làm chờ. Vừa lúc Nam Cương người tới, ta liền an bài Tả Nhiễm đi làm tiểu lầu thị nữ, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra điểm cái gì. Nàng sẽ không lòi đi. Yên tâm đi, nàng nói nàng từ nhỏ chính là ở hầu hạ người, làm thị nữ sẽ không có vấn đề. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Tắm gội sau, hai người nằm ở trên giường, đều ngủ không được. Yến Minh Đình còn ở dư vị đêm nay tình hình, cầm lòng không đậu mà ôm lấy hắn, ngươi hôm nay thật đúng là đẹp chết người. Triệu Dạ Lan cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng thật ra lợi hại, tịnh trọc đào hoa. Như thế nào là ta trọc, nàng rõ ràng chỉ là coi trọng ta thân phận mà thôi. Liên tính hôm nay đại tướng quân ra sao Thúy Trương, nàng cũng nhất định sẽ nói phải gả cho hắn. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan lại hỏi, vậy ngươi thật tính toán cùng nàng tỉ thì sao? Xem tình huống đi, nếu thức thời nói, liền biết muốn một vừa hai phải. Nếu là thật muốn khiêu khích nói, ta đây cũng không ngại cùng nàng quá hai chiêu. Triệu Dạ Lan trầm ngâm một lát, trên người bỗng nhiên một ngứa, đối phương bàn tay vào hắn trong quần áo, nơi đi đến kích khởi một mảnh run rẩy ngứa ý. Ngươi có biết hay không khắc chế hai chữ viết như thế nào? Hắn ngoài miệng nghiêm túc đứng đắn mà nói, nhưng lại nhịn không được ngứa, trên mặt nhiễm chút ý cười, duỗi tay đi đẩy ra hắn. Ta đều khắc chế 2 ngày. Vì không ảnh hưởng hôm nay buổi tiệc, Triệu Dạ Lan ước chừng 2 ngày không hứa hắn động tay động chân, thật vất vả chịu đựng được đến đêm nay, đầu óc một có rảnh liền sẽ hiện lên khởi Triệu Dạ Lan ở đại điện chung vì hắn nói những lời này đó, sao có thể không chút nào tâm động đâu. Quỷ biết hắn trong lòng là cỡ nào chấn động cùng xúc động, lúc ấy liền hận không thể đem hắn túm đến góc đi khi dễ một phen, ngạnh sinh sinh ngao đến bây giờ, cả người đi theo hỏa dường như, liền tưởng cùng hắn hơi lạnh ra thịt tương dán. Trong lòng rung động chuyển biến thành hang động, như là dung nham phá tan tuyết động, không chỉ có không có thể tắt lửa, ngược lại lệnh tuyết động chậm rãi hòa tan thành một bãi nước mềm. Bên ngoài gió lạnh hô hô rung động, Triệu Dạ Lan lại không cảm thấy rét lạnh, như là bị bếp lò nướng nướng, toàn thân đều ra hãn, nhào nhào dính dính, hắn muốn đi một cái tắm, mới vừa dịch đến mép giường, lại bị tốn trở về. Hướng nào chạy đâu ngươi? Tiến Minh Đình hiếm khi lộ ra ác liệt cười, cũng chỉ có vào lúc này, sẽ cho hắn triển lộ xuất ngoại người trong mắt hoàn toàn không giống nhau Hiến Minh Đình. Ban ngày nói ta luyến tiếc làm ngươi chịu một chút khổ, ban đêm liền biến đổi pháp tra tấn hắn, không nhìn đến hắn khóc hồng hai mắt không bỏ qua. Ngẫu nhiên còn sẽ cố ý mà ma hắn, mắt thấy lập tức muốn tới, chính là không chịu lại đi phía trước một bước, một hai phải Triệu Dạ Lan ma đến khó chịu khi, ách giọng nói kêu muốn, nhanh lên, mới có thể làm hắn cảm nhận được ngập đầu sung sướng. Bên ngoài phong còn không có đỉnh, rào rạt thanh âm cùng với bọn họ hết đợt này đến đợt khác xuyễn. Khí thanh, cùng vượt qua này rét lạnh ban đêm. Ngày thứ hai, Triệu Dạ Lan mở to tỉnh lại khi, Yến Minh Đình đã không ở trong phòng. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, giống như mau buổi trưa. Từ cùng Yến Minh Đình có thực chất tính phát triển sau, hắn liền tự lực cánh sinh rất nhiều, liền giống như này quần áo, đều là có thể chính mình xuyên liền chính mình xuyên, đỡ phải lại kêu tiểu cao thấy trên người hắn dấu vết. Mở cửa sau, hắn mới bị bên ngoài cảnh tượng cấp ngây ngẩn cả người. Bên ngoài không biết khi nào hạ tuyết, đã lót lên, tuyết trắng xóa, là trống trải mở mang mỹ. Hắn đi xuống bậc thang, mới vừa dâm tiến tuyết, liền nghe thầy Yến Minh Đình tiếng bước chân. Lên lạp, mau tới ăn một chút gì, lót lót bụng. Yến Minh Đình vươn tay. Triệu Dạ Lan nắm lấy đi, đi theo hắn đi phía trước thính đi đến, phát hiện Hà Thúy Trương, Lý Ngộ Trình, Tả Nhiễm, Doãn Bình Lục, còn có vài tên phó tướng đều tới. Đám kia người thấy hắn, lập tức cười chào hỏi. Ta có việc tìm bọn họ thương lượng, bên ngoài rơi xuống tuyết, cho nên phòng chừng còn phải lưu bọn họ cùng nhau dùng cơm trưa. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan gật đầu. Ngươi thức dậy quá muộn, chỉ còn lại có một chén mì, ngươi ăn trước điểm đi, cơm trưa thực mau thì tốt rồi. Yến Minh Đình đem trên bàn mặt chén bưng cho hắn. Triệu Dạ Lan vừa lúc có điểm đói, cầm lấy chiếc đũa ăn 2 khẩu, đồng nhiên nhận thấy được những người khác đều ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn vừa nhấc đầu, đại gia lại sôi nổi sai khai tầm mắt, khắp nơi loạn ngó. Hắn theo bản năng liền tưởng trên người dấu vết không che khuất, một bên túi đầu ăn mì, một bên âm thầm đánh giá chính mình lộ ra tới làn da, chính là liền cổ đều bị áo khoác cổ áo che đến kín mít, không có bất luận cái gì dị thường a. Thế nào? Hương vị thế nào? Yến Minh Đình quay đầu đi hỏi. Những người khác cũng tò mò mà vọng lại đây. Ân, ăn ngon. Triệu Dạ Lan vừa dứt lời, liền thấy này mấy người thần sắc có chút kích động, nghi hoặc nói, các ngươi rốt cuộc đang xem cái gì đâu? Xem ngươi đẹp. Lý Ngộ Trình cợt nhả mà nói, mấy ngày không thấy, ngươi thật là càng ngày càng mê người ha. Nói tiếng người. Triệu Dạ Lan sắc mặt dùng mình, nhìn về phía không quá sẽ nói dối Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục, các ngươi tới nói. Tả Nhiễm xoa xoa tay, đông cứng mà đừng mở lời đề, Bình Lục, ta hôm qua bối đầu thơ, niệm cho ngươi nghe nghe. Hảo A, chúng ta bên kia đi bối thơ. Doãn Bình Lục mang theo nàng đi góc. Triệu Dạ Lan lại nhìn về phía Hà Thúy Trương, Hà Thúy Trương lập tức chạy đến trong viện, đại nhân, nghe nói ngươi thích xem múa kiếm, ta đây liền cho ngươi vũ một vũ. Hắn mới vừa đá khởi một đoàn tuyết, đã bị Yến Minh Đình sách trở về, không được cho hắn múa kiếm. Hành hành hành, ta không vũ, đều làm ngươi tướng quân ngươi tới vũ. Hà Thúy Trương nhận túng. Những người khác đều nở nụ cười, trêu ghẹo Hà Thúy Trương một chút không hiểu chuyện, cãi nhau ầm ĩ mà vận thành một đoàn, cuối cùng cũng không biết là ai khởi hống, ở trong sân đánh lên tuyết trượng. Triệu Dạ Lan uống lên khẩu canh, nhìn bọn họ có tới có lui mà tạp tuyết cầu, đi đến thính trước vây xem, Yến Minh Đình đứng ở bên cạnh hắn, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, mặt đều ăn xong rồi. Ân, ngày thường không phải chỉ có thể ăn nửa chén sao? Hôm nay như thế nào ăn uống tốt như vậy? Quay ai? Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, không nói đến hôm nay lên chậm, huống chi hôm nay vẫn là. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên một đốn, ý thức được chuyện này còn không có cùng Yến Minh Đình nhắc tới quá, hắn muốn nói lại thôi mà nghiêng đầu, lại phát hiện đối phương vẫn luôn đang nhìn hắn. Phương Lễ. Ân. Yến Minh Đình mắt sáng rực lên một chút, chuyện gì? Kỳ thật hôm nay Triệu Dạ Lan hướng bên cạnh dịch hai bước, tới gần hắn, chần chờ sau một lúc lâu, thấp giọng nói, là ta sinh nhật, là Triệu Mộng Đình sinh nhật. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đối phương, lại thấy trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng mờ mịt biểu tình, mà là chậm rãi triển tràn ra một cái tươi cười, như là tuyết ban đêm nở rộ hồng mai, thanh thấu di người. Ta biết ta. Yến Minh Đình nói. Ngươi biết. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, ngươi làm sao mà biết được. Lúc này, đám kia chơi ném tuyết người bỗng nhiên xoay người, đồng thời đem trong tay tuyết cầu ném tới, nện ở hắn trên người, theo quần áo lăn xuống đến trên mặt đất. Triệu đại nhân, sinh nhật vui sướng. Nga hô. Mọi người tề hô. Các ngươi Triệu Dạ Lan thấy bọn họ cười cái không ngừng, lại nhìn về phía đồng dạng đang cười Yến Minh Đình, không thể tưởng tượng nói, các ngươi đều đã biết. Đó là tự nhiên, ta như thế nào sẽ không biết ngươi sinh nhật đâu. Nhưng ta thực vui vẻ, ngươi rốt cuộc chủ động cùng ta nhắc tới tới. Yến Minh Đình khom lưng xoa khởi một đoàn tuyết, giao cho trên tay hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng hắn kể thai nói nhỏ, bọn họ dám đánh thọ tinh, đi đánh trả, ta giúp ngươi. Chương 80 đệ 80 chương. Từ trở thành Triệu Dạ Lan sau, hắn liền không có quá sinh nhật thói quen. Duy nhất biết được hắn sinh nhật chính là Triệu Huyền, nhưng đối phương vội vàng mưu nghiệp lớn, như thế nào sẽ có rảnh tới cấp bọn họ này đó phụ tá khánh sinh, ngẫu nhiên đưa điểm tiểu ngoạn ý đều xem như có tâm. Hùng chi hắn cũng căn bản không có muốn quá sinh nhật tâm tư, sinh nhật là muốn cùng người nhà cùng nhau quá, mà hắn cô độc một mình, mỗi phùng cái này nhật tử đều chỉ nghĩ công việc lưu đủ lên. Nhưng là năm nay cùng năm rồi bất đồng, hắn tưởng nói cho Yến Minh Đình hôm nay là cái ngày mấy, hắn không cần cỡ nào hy hữu sang quý lễ vật, cũng không cần bao lớn trận trượng, chỉ là tưởng khi còn bé như vậy cùng người nhà cùng nhau ăn bữa cơm, lại chính thai nghe được vài câu chúc phúc nói thì tốt rồi. Không nghĩ tới Yến Minh Đình thế nhưng đã trước đó phát hiện, lại một nghĩ lại mới vừa rồi kia chén mì, khó trách đã trễ thế này còn muốn hắn ăn chút, cùng với đại gia tràn ngập chờ mong ánh mắt. Đang muốn đến xuất thần, một đoàn tuyết lại tạp tới rồi trên người hắn. Hắn phản ứng lại đây, nhìn về phía hi hi ha ha chính diều võ dương oai Lý Ngộ Trình, tiếp nhận Yến Minh Đình trong tay tuyết cầu, hướng Lý Ngộ Trình trên người ném tới. Ai ai ai, tạp không đến, ngươi tạp không đến ta. Lý Ngộ Trình bay nhanh mà tránh ra, nhanh chóng đào khởi một đại phùng tuyết, quay đầu nhìn về phía những người khác, các ngươi đều thất thần làm gì, còn không nhanh lên cùng nhau thượng. Những người khác thân phận rốt cuộc thấp một ít, không dám vẫn luôn tạp. Ai ngờ Triệu Dạ Lan tạp chật, tạp tới rồi Doãn Bình Lục trên người, Doãn Bình Lục cười hướng Tả Nhiễm bên người trốn, Tả Nhiễm cũng cười lấy tuyết cầu đi tạp Triệu Dạ Lan. Mắt thấy muốn tạp chung Triệu Dạ Lan mặt, bên cạnh bỗng nhiên vươn một cái nắm tay, đem tuyết cầu đánh tứ tán mở ra, phiêu phiêu lắc lắc mà dừng ở trước mặt hắn. Chú ý, ta cần phải động thủ. Yến Minh Đình nói xong, cầm lấy một cái tuyết cầu, cười tủm tỉm mà nhìn chung quanh một vòng, mọi người sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, một bên trốn một bên tìm đúng cơ hội phản kích. Người không có khả năng vẫn luôn bị đánh, Hà Thúy Trương trốn rồi vài lần sau, quyết định muốn tới điểm tàn nhẫn, giơ lên một khối to tuyết cầu tạp Yến Minh Đình, những người khác cũng chạy nhanh hỗ trợ, mà bất đình để mà đem tiểu đoàn tử tạp hướng hắn, trong lúc nhất thời đội ngũ danh giới rõ ràng mà chia làm hai bác. Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan một bác, dư lại mọi người một bác. Đàm quản gia cùng tiểu cao trải qua, nhìn trong viện người nhảy nhót lung tung, loạn thành một đoàn, đông tuyết văng khắp nơi, căn bản thấy không rõ những người này động tác, chỉ cảm thấy lao mắt đều phải hoa. Tiểu cao xem đến hứng khởi, cũng phi thân gia nhập đi vào, Hà Thúy Trương một đội lại thêm một viên manh tướng, đại gia đồng thời vây công Yến Minh Đình, đảo làm Triệu Dạ Lan có khả thừa chi cơ, đoàn khởi tuyết cầu liền hướng bên ngoài loạn tạp, đã biến thành hỗn chiến, căn bản thấy không rõ đối phương là ai, có bóng người liền tạp qua đi. A, Triệu Dạ Lan, ngươi tạp chính là Yến Minh Đình, ha ha ha. Lý Ngộ Trình cười đến trên mặt đất lăn lộn. Triệu Dạ Lan sửng sốt, dừng lại nhìn kỹ, đứng ở phía trước người quả nhiên là Yến Minh Đình. Hắn tiến lên lay Yến Minh Đình trên mặt tuyết, sau đó phụt một tiếng bật cười, những người khác cũng lần lượt cất tiếng cười to. Cuối cùng một đám người chơi mệt mỏi, không nghĩ động, liền đĩnh đạc mà nằm ở trên mặt tuyết. Triệu Dạ Lan thở phì phò, nhìn không chung, trước mắt đều là tái nhợt sắc, vô tận phóng không, thể sắc và tinh thần đều sung sướng thật sự. Lúc này, Yến Minh Đình cầm hắn tay, phóng tới bên miệng, ha mấy hơi thở, đôi tay phủng, hỏi, lạnh hay không? Không lạnh. Triệu Dạ Lan nói, ngươi liền tuyết đều làm ta chơi, này sẽ mới biết được hỏi ta lạnh hay không a. Tuyết là muốn chơi, hoạt động thân thể, khá tốt, không thể một chút không núp ních. Yến Minh Đình nói xong, đem hắn kéo lên, vô vô trên người dính tuyết, nhưng là cũng không thể cảm lạnh, đi trước đổi thân quần áo. Các ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên chơi ném tuyết? Triệu Dạ Lan bị hắn nắm trở lại phòng ngủ. Rất ít, biên quan rất ít hạ tuyết, chỉ có gió to, thổi đến ngươi mặt đều phải vỡ ra. Yến Minh Đình cởi bỏ hắn xưởng y gì, lại đánh bùn nước gấm làm hắn phao phao tay, tay đã bị băng hồng thấu, hắn lại không cấm có chút lo lắng, hẳn là sẽ không cảm lạnh đi. Không có việc gì. Triệu Dạ Lan an ủi hắn, liền tính lần này cảm lạnh, ta cũng vui. Nhưng không cho nói bậy, miệng quá đen. Triệu Dạ Lan cười cười, rũ mắt nhìn chằm chằm ngâm mình ở nước cấm tay, có một chút không một chút mà khẻ bọc nước, ngươi như thế nào biết hôm nay là ngày mấy? Ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Ngươi đi điều tra quá. Yến Minh Đình chột dạ gật gật đầu, đúng vậy, ở ngươi nói xong những cái đó xong việc, ta liền chính mình đi điều tra một chút về Triệu Ngộng Đình sự, nhưng ta chỉ là điều tra hắn sinh thần bát tự mà thôi. Không sao, ngươi nếu là tưởng điều tra khác, cũng có thể. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng cười một chút, nghe thấy bên ngoài đùa giỡn thanh, lại hỏi, bọn họ cũng là ngươi hô qua tới. Ân, ta tìm bọn họ tới thương lượng một chút như thế nào cho ngươi khánh sinh, bọn họ còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Yến Minh Đình chồng nói, thế nào? Kỳ không chờ mong. Ta đại khái có thể đoán được bọn họ sẽ đưa cái gì. Triệu Dạ Lan nói xong, dừng một chút, đống nhiên cười, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Yến Minh Đình cười vô vô vai hắn, có thể á Triệu đại nhân, ngươi hiện tại có thể so trước kia thẳng thắn thành khẩn nhiều. Triệu Dạ Lan đổi hảo quần áo, hai người trở lại sảnh ngoài đi. Đám kia người chính vây quanh than chậu than sưởi ấm, đồ ăn cũng hảo, bọn hạ nhân bắt đầu thượng đồ ăn. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, một cái hai đều rốt cuộc nhịn không được, muốn dâng tặng lễ vật. Nhưng nghẹn chết ta, ngươi buổi sáng kia chén mì là ta thiêu hỏa. Lý Ngộ Trình ân cần mà nói. Ngươi, như thế Triệu Dạ Lan không nghĩ tới, khó tránh khỏi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Còn có ta, gia vị là ta phóng. Hà Thúy Trương nói. Tả Nhiễm, mì sợi là ta hạ, hành thái là bình lục giải. Tiểu Cao cũng cắm câu miệng, chén là ta tẩy. Triệu Dạ Lan trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng tâm lý lại giống một mảnh bình tĩnh không gợn sóng mặt biển, bị bọn họ nhẹ nhàng khẽ một chút, phiếm khai tầng tầng gợn sóng. Hắn ra vẻ chấn định mà nhìn về phía Yến Minh Đình, vậy còn ngươi? Ta phụ trách đem bọn họ gọi tới làm việc, giám sát bọn họ a. Yến Minh Đình đúng lý hợp tình nói. Ngươi xem hắn nhiều lười, nếu không ngươi đem hắn đạp, cùng ta hảo đi. Lý Ngộ Trình trêu ghẹo nói. Ăn ngươi cơm đi. Yến Minh Đình đem hắn đầu ấn tiến trong chén. Triệu Dạ Lan không nhịn cười một tiếng, hắn biết Yến Minh Đình không phải lười, lười người sẽ không có việc gì không có việc gì liền đi phòng bếp làm bánh bao, cho dù đến bây giờ còn không có làm thành công. Yến Minh Đình sẽ đem tốt như vậy biểu hiện cơ hội nhường cho những người khác, đại khái là muốn cho hắn biết, hắn còn có một đám bằng hữu. Bằng hữu, hắn trước kia là không có. Hắn thậm chí cũng không dám nói chính mình là Triệu Huyên bằng hữu, hai người giúp đỡ cho nhau lợi dụng quan hệ. Như thế nào đều làm không được thiệt tình giao phó. Hám Xuyên cùng Cố Lượn Lợt nhưng thật ra có thể buông đề phòng, chính là bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn họ lại không cách nào ở bên ngoài lui tới. Ngược lại là tiến vào tướng quân phủ sau, đầu tiên là nhận thức một đám vô tâm không phổi lại một đầu nhiệt huyết võ tướng, sau đó lại không thể hiểu được bị Lý Ngộ Trình trở thành bằng hữu, còn kết bạn hai vị tính cách khác biệt cô nương, đại gia thân phận bất đồng, lúc này lại có thể ngồi chung một cái bàn, cùng vì hắn khánh sinh, một màn này là hắn không ngờ tới. Đa tạ, buổi sáng mì sợi ăn rất ngon. Triệu Dạ Lan thiệt tình thực lòng nói. Lý Ngộ Trình một phách cái bàn, ta liền nói là ta thủy thiêu đến hảo đi. Thiểu ra ta liền nhà mình phòng bếp cũng chưa từng vào đâu. Rõ ràng là ta gia vị phóng hảo. Hà Thúy Trương nói, gia vị mới là linh hồn. Nếu là không có ta hòa bình lục, mì sợi như thế nào sẽ nấu như vậy mềm cứng vừa phải. Tả Nhiễm không phục mà nói. Thiểu Cao, ta chén tẩy hảo. Triệu Dạ Lan túi đầu cười cười. Một quay đầu, phát hiện Yến Minh Đình đang nhìn hắn cười, hắn lặng lẽ duỗi qua tay, hai người ở bàn hạ nắm lên tay. Ta nói, các ngươi nếu không vẫn là ăn cơm trước đi. Đàm quản gia nói, thiên lãnh, đồ ăn lạnh đến mau. Đàm thúc, ngươi cũng không đội sống, mau cùng Tiểu Cao cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Yến Minh Đình nói, a, ta cũng có thể sao? Có thể. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Ai ra, ta đây liền không khách khí. Đàm quản gia cười tủm tỉm mà ngồi xuống. Một bàn lớn hảo đồ ăn, tất cả đều là Triệu Dạ Lan thích ăn, hôm nay nhưng thật ra không có người ta nói hắn phô trương lãng phí, còn sợ hắn ăn không đủ no dường như, một cái kính hướng hắn trong chén gắp đồ ăn. Lý Ngộ Trình bay nhanh mà ăn xong, liền bắt đầu chính thức mà dâng tặng lễ vật, hắn lấy ra một cái hương bao, cùng 10 nén vàng, đem những người khác đôi mắt đều sáng ngủ. Cái này hương bao là ta ấn tỉ tỉ trước kia dùng phối phương làm, bên trong có mười mấy loại hương liệu đâu. Đến nỗi hoàng kim sao. Tuy rằng phía trước ngươi đáp ứng quá chỉ cần ta thuyết phục cứu tế, liền cho ta miễn. Chính là ta cùng cha ta đều cảm thấy hay là nên còn cho ngươi, đại trượng phu đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cũng cho là mua cái giáo hấn, dù sao từ nay về sau ta liền thật sự giới đánh cuộc. Điểm này còn chưa đủ trả lại ngươi, chờ về sau kiếm điểm bạc ta liền trả lại ngươi một chút, tổng có thể trả hết. Hơn nữa chúng ta cùng Giang Nam Thương Hộ hợp tác cửa hàng đã khai trường, gần nhất sinh ý thật là hảo vô cùng, thực mau là có thể trả hết. Lý Ngộ Trình nói. Hà Thúy Trương lấy ra một phen lưới dao sắc bén, nhỏ bé nhanh nhẹn, mặt trên còn căn cứ Triệu Dạ Lan yêu thích, riêng nạm 3 viên đá quý là hoàng thượng ban thưởng. Hắn nói, ta cái này tuy rằng không thể so càng hồng làm nỏ tiễn vừa lòng đẹp ý, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, hại, chủ yếu là ta cũng sẽ không làm những thứ khác. Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục không có bọn họ như vậy có tiền, chỉ có thể làm điểm thủ công sống, dùng kim chỉ khâu vá hai cái tiểu nhân ngẫu nhiên, vừa thấy chính là Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình bộ dáng. Yến Minh Đình dị thường thích, tiếp nhận tới lúc sau yêu thích không buông tay mà ôm. Cảm ơn các ngươi. Triệu Dạ Lan nhận lấy mấy thứ này, tuy rằng đoán được bọn họ sẽ đưa cái gì, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn chi hỉ, tỉ như hắn không nghĩ tới Lý Ngộ Trình cư nhiên còn sẽ cho vàng, Hà Thúy Trương còn riêng ở đao thượng nạm đá quý. Từ từ, chẳng lẽ hắn thấy tiền sáng mắt hình tượng đã vào sâu như vậy nhân tâm sao? Ăn qua cơm chưa sau, Triệu Dạ Lan lại đi bổ xe rác, lại tỉnh lại khi, không có thấy Yến Minh Đình thân ảnh. Những người khác cũng tan. Bọn họ đi đâu? Triệu Dạ Lan hỏi đàm quản gia. Hình như là đi ra ngoài đi. Triệu Dạ Lan phủ thêm áo khoác, mang lên tiểu cao chuẩn bị ra cửa. Ai ngờ vừa đến cửa, liền thấy Cẩm Hiên lão bản nương tới, phía sau đi theo một chuỗi nha hoàn, trong tay đều phủng mới tinh xiêm y lìa. Các ngươi đây là? Triệu Dạ Lan mở mịt mà nhìn các nàng, tháng này xiêm y không phải đã đưa lại đây sao? Là đưa lại đây, bất quá này đó là tướng quân vì ngươi đưa hạ lễ. Lão bản nương cười che hạ miệng, nơi này tổng cộng 12 kiện, 12 loại hoa văn, xuân hạ thu đông đều có. Triệu Dạ Lan kinh ngạc, làm trong phủ bọn nha hoàn lại đây đem đồ vật tiếp được. Chúng ta đây liền đi trước lạc, đúng rồi, Triệu đại nhân, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, quảng khai tài lộ. Lão bản nương cười nói, sau này cũng thỉnh chiếu cố nhiều hơn chúng ta sinh ý a. Triệu Dạ Lan gật đầu, không nghĩ tới sinh nhật thế nhưng bị lão bản nương đã biết, bất qua Yến Minh Đình một hơi mua nhiều như vậy xiêm y đi. Nói ra lý do cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ngươi có hay không thấy hắn? Triệu Dạ Lan thuận miệng hỏi một câu. Hắn làm chính ngươi đi tìm hắn đâu? Lão bản nương cười thân bí, sau đó mang theo người rời đi. Triệu Dạ Lan nhìn về phía Tiểu Cao. Tiểu Cao lắc đầu, ta không biết ta, tướng quân cái gì cũng chưa cùng ta nói, hắn nói ta là cái đại môi vớt. Tuyết đã ngừng, trên đường người đi đường tuy thiếu một ít, nhưng vẫn như cũ có người ra cửa. Triệu Dạ Lan đạp lên trên nền tuyết, một bước một cái dấu chân. Kéo kẹt mà vang, nhưng là hắn tìm không thấy Yến Minh Đình dấu chân. Đi ra ngoài lâu lắm, dấu chân đều đã bị người khác bao trùm ở. Hắn mở mịt mà khắp nơi nhàn đi, trải qua sòng bạc khi, canh giữ ở cửa người kêu hắn đi vào chơi hai thanh. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi vào. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, sòng bạc cũng như cũ sinh ý thịnh vượng, rất nhiều người đều từng ở chỗ này gặp qua hắn, này sẽ đều kêu hắn cùng đi chơi một chút. Triệu Dạ Lan tùy tiện tìm cái bàn, lung tung mà đè ép vài lần lớn nhỏ. Mỗi lần đều thắng. Hắn cố ý mà không ấn lẽ thường tới hạ chú, kết quả vẫn như cũ là thắng. Chúc mừng Triệu đại nhân, thắng được chúng ta lớn nhất tiền đặt cược, đó chính là, nhà cái dừng một chút, đống nhiên đôi tay hướng lên trên vừa nhấc, đại gia chúc phúc. Song bạc tức khắc chỉnh tề có tự tiếng hô to, Triệu đại nhân, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cực đâu thắng đó. Đinh hay nhức óc. Nhiều như vậy đại nam nhân thanh âm thêm ở một khối, thiếu chút nữa đem Triệu Dạ Lan giống điếc, hắn đè lỗ thai. Khỏe miệng tiết ra một tia cười khẽ, đa tạ. Không khách khí không khách khí. Đại gia cười ha ha. Hắn ở đâu? Triệu Dạ Lan hỏi nhà cái. Nhà cái, dù sao không ở chúng ta này. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên tới hứng thú, hướng địa phương khác tìm kiếm, đi vào sẽ xuân lâu khi, dừng bước chân, lại không có đi vào. Bên trong hiện tại trụ đều là sứ thần cùng phiên vương, cũng không tiếp đại khách lạ, hẳn là sẽ không tránh ở bên trong. Lúc này, tiểu nhị đi ra. Đem 10 tới phân trang tốt đồ ăn giao cho hắn, Triệu đại nhân về sau nhớ rõ nhiều thăm chúng ta sinh ý à, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, ăn gì cũng ngon, thân thể lần đồng. Tiểu Cao xách theo đồ vật, tiếp tục đi theo hắn đi, hỏi, đại nhân, chúng ta còn muốn đi nào à? Không biết. Triệu Dạ Lan ngữ khí nhẹ nhàng, trải qua hồng tụ lâu khi, lại là không nghĩ tới đối phương thế nhưng ở chỗ này còn có an bài. Đỉnh đầu đông nhiên lưu loát mà rơi xuống hoa mai cánh hoa, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Thấy cố lượn lờ mang theo khói nhẹ chờ một chúng các cô nương ỉ ở bên cửa sổ, cười đến nhìn quanh sinh tư. Triệu đại nhân, sinh nhật vui sướng a tướng quân làm ngươi về sau thiếu tới tìm các cô nương, bằng không liền phải đóng ta này tiểu lâu đâu. Cố lượn lờ nói, các cô nương đều cười khanh khách lên, bốn phía đi ngang qua bá tánh cũng ở cười vang. Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đi trước, gặp Nguyễn Huyền người một nhà, bọn họ đang ở chọn mua Giang Nam lá trà, nhìn thấy hắn lúc sau, Nguyễn Huyền thình lình đem lá trà kể hết đưa tới trong tay hắn, "Hảo a ngươi, như vậy quan trọng nhật tử cũng không cùng ta nói một tiếng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, quan vận hanh thông." Triệu Dạ Lan cười cười, mới vừa cùng bọn họ gặp thoáng qua, quải cái cong liền thấy ôm Hải Tử Lệ Nương. "Đây là ta lần trước đi Lăng Vân tự cầu đùa bình an, riêng cấp đại nhân ngươi cũng cầu một cái, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, sống lâu trăm tuổi." "Đa tạ." Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, túi đầu nhìn mắt cười tủm tỉm Hải Tử. "Hám Xuyên làm ta đem cái này giao cho ngươi, hắn nói ngươi hẳn là sẽ thích." Lệ Nương lại cho hắn đệ phúc tranh chữ, là tiền triều thư pháp đại gia di tác, rất là chân quý. Triệu Dạ Lan nhìn mắt tranh chữ, lại nhìn xem Lệ Nương cùng Hải Tử, nói, "Có thời gian nói, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, quang minh chính đại." "Thật vậy chăng?" Lệ Nương trong mắt tức khắc tràn ngập ý cười, "Hảo, ta trở về liền nói với hắn." Triệu Dạ Lan dọc theo đường phố đi rồi một khoảng cách, liền thu hoạch vô số câu lời chúc, cùng với đủ loại lễ vật. Tiểu Cao đã bắt không được, đành phải đem với mạnh mẽ bọn người kêu ra tới để đồ vật. Đột nhiên, hắn nghĩ tới giáo trường, đi nhanh hướng bên kia đi đến. Cho dù là Đại Tuyết Thiên, bọn lính cũng còn ở huấn luyện, nhìn thấy hắn tới, cùng kêu lên hô, "Triệu đại nhân, sinh nhật vui sướng." Triệu Dạ Lan ở bên trong tỉ mỉ tìm một vòng, không chỉ có không tìm được người, còn cùng bọn lính có hỏi có đáp lên. "Đại nhân, ngươi hôm nay sinh nhật, vui vẻ sao?" "Vui vẻ." "Đại nhân, ngươi năm nay bao lớn rồi?" "25." "Đại nhân, ngươi cảm thấy hôm nay lạnh không?" "Còn hành." "Đại nhân, ngươi có phải hay không ở tìm tướng quân A?" "Vô nghĩa." Triệu Dạ Lan xoay hơn phân nửa vòng, mỗi người đều cẩn thận đánh giá quá, chính là không nhìn thấy Yến Minh Đình bóng dáng, xem ra không có ở chỗ này. Sắc trời đã trầm xuống dưới, đảo mắt trên đường phố liền sáng lên ngọn đèn dầu ánh nến. Tiểu Cao lo lắng hắn thể lực, đề nghị nói, "Đại nhân, mệt mỏi sao? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." "Không mệt." Triệu Dạ Lan như thế nào sẽ mệt, nhiều như vậy quen thuộc người, xa lạ người cùng hắn nói sinh nhật vui sướng, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng hắn trong lòng lại giống như nhấc lên một trận nghiêng trời lệch đất sóng thần. Chỉ là này phân vui sướng cùng cảm kích, hắn phải làm mặt nói cho Yến Minh Đình nghe. Cho nên, hắn sẽ ở nơi nào đâu? Đem hơn phân nửa tòa thành đều đi khắp, đương nhìn đến bán đường hồ lô bán hàng rong, Triệu Dạ Lan vẫn là nhịn không được dừng lại mua mấy sâu, cũng không biết là khi nào dưỡng thành thói quen. "Triệu đại nhân, lại tới mua đường hồ lô A. Bán hàng rong đều đã nhận thức hắn, cười cười, "Nghe nói hôm nay là ngươi sinh nhật, ta liền không thu ngươi bạc, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay." Lời này quá quen tai, hắn lập tức ngẩng đầu hỏi, "Hắn ở đâu?" Bán hàng rong cười nói, "Ngươi thật là thần, bất quá ngươi như vậy thông minh, hẳn là có thể đoán được tướng quân sẽ ở nơi nào chờ ngươi đi." Triệu Dạ Lan đứng ở bờ sông, nhìn chằm chằm mặt hồ xuất thần, trong đầu không tự giác hiện lên khởi hai người ở chung điểm điểm tích tích. Đột nhiên, hắn cười một chút, cùng Tiểu Cao nói, "Đi thôi, về nhà." "Không tìm tướng quân sao?" "Không tìm, về nhà." "Về nhà," cỡ nào đơn giản một câu, nhưng là trước kia hắn không có ra. Chỉ có nhận thức Yến Minh Đình sau, đối phương tựa hồ tổng ở nói với hắn về nhà này hai chữ. "Sinh nhật sao, khẳng định là muốn ở nhà quá." Tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, vừa thấy hắn trở về, bọn người hầu liền chạy nhanh đi thu xếp đồ ăn. "Yến Minh Đình đâu?" Triệu Dạ Lan lại lần nữa hỏi hạ đàm quản gia. "A, hắn không trở về a, chẳng lẽ không phải cùng ngươi ở một khối sao?" Đàm quản gia mờ mịt nói. Triệu Dạ Lan hơi hơi nhăn lại mi, không biết nghĩ tới cái gì, hắn đứng ở trong viện đi, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, cổng lớn rốt cuộc xuất hiện Yến Minh Đình thân ảnh. "Ngươi chạm kia làm gì?" Tiểu Tâm cảm lạnh. Yến Minh Đình lập tức đi hướng hắn. Triệu Dạ Lan mày nối lỏng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ta biết ngươi đi đâu." "Đi đâu?" Yến Minh Đình cười chờ hắn đáp án. "Ngươi căn bản là không có rời đi quá, vẫn luôn ở ta phía sau, đúng hay không?" Yến Minh Đình nhướng mày, cuối cùng là không nhịn xuống, cười một tiếng, "Đúng vậy. Kia nếu ta không về nhà, đi địa phương khác, tỉ như cửa thành thượng đâu?" Triệu Dạ Lan lại hỏi. "Ta đây liền ở cửa thành thượng xuất hiện, ngươi ở nơi nào dừng lại, ta liền ở nơi nào xuất hiện. Ta không cần ngươi tìm, ta chỉ biết đi theo ngươi, vẫn luôn đi theo ngươi." Triệu Dạ Lan duỗi tay ôm lấy hắn, trầm mặc hồi lâu, mới trầm thấp mà nói một câu, "Cảm ơn ngươi, Phương Lễ." "Ngươi thích liền hảo." Yến Minh Đình hồi ôm hắn, "Kỳ thật, ta cũng có chút khẩn trương tới, căn bản không biết đưa cái gì lễ vật hảo." "Đủ rồi, này đó là đủ rồi." Triệu Dạ Lan tiếng nói lược hiện khàn khàn. Hắn thu được bằng hữu cùng các bá tánh chúc phúc cùng lễ vật, này đó đều đã là hắn không dám tưởng tượng hậu lễ. "Không được, còn có một cái lễ vật đâu. Yến Minh Đình nói, buông ra tay, hướng không trung thả cái hỏa tin tử. Hảo hảo, mau chuẩn bị. Hà Thúy Trương hô, Lý Ngộ Trình thật cẩn thận mà tới gần hỏa tuyến, cuối cùng vẫn là Hà Thúy Trương tiến lên bậc lửa. Phanh mà một tiếng, thật lớn pháo hoa ở không trung tràn ra, đen nhánh đêm bị đèn đuốc rực rỡ điểm xuyết, hấp dẫn mọi người chú ý, đều bị ngẩng đầu xem xét khởi bất thình lình cảnh đẹp. Tiểu hai tử hoan hô, các đại nhân cười nói, tựa hồ đều biết này pháo hoa là buôn ai mà đến. Ngay cả trong cung người cũng nghe tới rồi động tĩnh, Triệu Huyên đi đến cửa đại điện nhìn nhìn, là người phương nào ở phóng pháo hoa. Hồi bệ hạ, là Yến tướng quân. Cao Công Công nói, hôm nay là ngày mấy? Triệu Huyên mới vừa hỏi xong, liền phản ứng lại đây, nặng nề mà thở dài, chấm cư nhiên đều vội đã quên, hôm nay là hắn sinh nhật ta. Triệu Dạ Lan ngửa đầu, môi khẽ nhếch, nói không ra lời, huyến lệ nhiều màu pháo hoa rõ ràng mà chiếu vào hai tròng mắt, nhìn quanh rực rỡ, hắn nghiêng đầu, hai mắt lập loè quang, đây cũng là ngươi chuẩn bị. Ân, thích sao? Yến Minh Đình lại cười nói. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, thích. Hắn cho rằng chính mình không thích long trọng phức tạp lễ tiết, nhưng ngày này xuống dưới, vô luận là bình phàm ấm áp, vẫn là long trọng to lớn, hắn đều thể nghiệm qua, vui sướng nối góp tới, cái này sinh nhật hắn nhất định sẽ nhớ thật lâu thật lâu. Triệu Dạ Lan mạc danh hốc mắt có chút hồng, đột nhiên có một tia tiếc nuối, trước kia tổng cảm thấy hai người hiện tại tương ngộ chính là tốt nhất thời khắc, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, nếu là sớm một chút nhận thức thì tốt rồi, tốt nhất đời trước liền tương ngộ. Pháo hoa biến mất ở trong trời đêm, liền ở đại gia cho rằng kết thúc thời điểm, tân pháo hoa lại thăng lên bầu trời đêm, bên ngoài vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô, ngay cả trong phủ hạ nhân cũng đều chạy nhanh buông trong tay sống, chạy đến sảnh ngoài tới quan khán. Triệu Dạ Lan đầu dựa vào trên vai hắn, khỏe miệng tươi cười liền không có biến mất quá, rồi sau đó, ở náo nhiệt sôi trào trong thanh âm, hắn nghe thấy Yến Minh Đình ở bên tai nói, kỳ thật còn có một cái lễ vật, ta đem ta quãng đời còn lại đều tặng cho ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo phụ trách, không biết ngươi dám không dám thu. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên đứng thẳng, xoay người ôm cổ hắn, túi người hôn lên đi, có gì không dám. Chương 81 đệ 81 chương. Đêm khuya, Yến Minh Đình tắm gội xong, không có ở trong phòng thấy Triệu Dạ Lan, tùy ý khoác kiện áo ngoài liền đi ra ngoài tìm người. Hạ nhân nói thấy Triệu đại nhân đi từ đường. Hắn đi đến từ đường ngoại, thấy bên trong ngọn đèn dầu sáng ngời, cửa sổ chiếu Triệu Dạ Lan bóng dáng. Hắn trầm tư một lát, bước chân vừa chuyển, không có ra tiếng, mà ở ỉ ở bên cửa sổ, trầm mặc mà bồi hắn một hồi. Bên trong người vẫn luôn không nói gì, chỉ có hương nến ở lặng im mà thiêu đốt. Yến Minh Đình nghĩ nghĩ, nhỏ giọng rời đi, thuận tiện phân phó bọn hạ nhân không cần tới gần từ đường. Ở trong phòng nằm một hồi, cửa phòng mới kéo kẹt một tiếng mở ra, Triệu Dạ Lan đi đến mép giường. Đã về rồi, mau tới, ổ chăn đều cho ngươi ấm hảo, nhưng ấm áp. Yến Minh Đình dịch đến chính mình vị trí thượng. Ngươi biết ta đi đâu? Triệu Dạ Lan cởi quần áo, nằm lên giường sau, lạnh leo tay đã bị hắn bắt lấy, nắm trong lòng bàn tay trà sát. Ân, bất quá ngươi yên tâm, ta không có nghe lén ngươi cùng cha mẹ nói nhỏ. Nghe được cũng không có việc gì. Triệu Dạ Lan cười một chút. Chính là cùng bọn họ nói một tiếng, ta hiện tại sống rất tốt. Vậy là tốt rồi, ta thế cha mẹ ngươi cảm thấy vui mừng. Yến Minh Đình cười nói. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan đột nhiên hỏi nói, ngày mai có phải hay không còn muốn nghỉ tắm gội một ngày? Đúng vậy. Yến Minh Đình ngáp một cái nói, ai ngờ đối phương sột sột soạt soạt mà ngồi ở trên người hắn tới, túi đầu liếm lô thai hắn nói, ta ngày mai không ra khỏi cửa. Yến Minh Đình nhất thời tinh thần dị thường, ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể không mệt nhọc ha. Triệu Dạ Lan khẽ cười nói, đưa lô thai nói nhỏ, tàn nhẫn một chút cũng không quan hệ. Cách nhật, Triệu Dạ Lan quả nhiên không ra cửa, ngủ đến buổi chiều mới lên, ôm bình nước nóng nằm liệt trên ghế nằm, bên trong lót da hổ, đầu gối còn lót khối thảm, nhàn nhã tự tại ngồi ở dưới mái hiên thường tuyết, xem Yến Minh Đình cấp tiểu cao truyền thụ công phu. 10 ngày sau, chính là trừ tịch, Hoàng thượng muốn cùng phiên vương nhóm cử hành ra Yến, không có muốn ngoại thần tham gia, cho nên mọi người đều có thể từng người ở nhà quá cái an ổn năm. Tướng quân phủ năm nay thực náo nhiệt, đàng quản gia đã thật nhiều năm không có như vậy rất bận rộn qua, sáng sớm liền đi hạ bái thiếp, mời người tới làm khách. Tới gần giữa trưa, các khách nhân lục tục đến đông đủ. Lý Ngộ Trình phụ tử, Nguyễn Huyền người một nhà, Hà Thúy Trương chờ vài tên phó tướng, Tả Nhiệm Doãn Bình Lục, còn có Hám Xuyên một nhà ba người. Những người khác đều biết bọn họ cùng Triệu Dạ Lan quan hệ không tồi, nhưng nhìn đến Hám Xuyên thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc. Yến Minh Đình cười nói, đa tạ Hám đại nhân cho ta cái này mặt mũi. Tướng quân nói đùa, có thể được đến tướng quân thiệp mời, mới là ta Hám Mộ Tam sinh hữu hạnh. Hai người hàn huyên, mọi người đều tưởng Yến Minh Đình bằng hữu, cũng liền buông xuống nghi hoặc. Đã nhiều ngày trên dưới triều Yến Minh Đình đều sẽ cùng Hám Xuyên giao lưu, mặt khác quan viên thấy, cũng chỉ là cho rằng này hai người trí thú hợp nhau thôi, rốt cuộc Yến Minh Đình cùng ai đều hợp nhau. Triệu đại nhân đâu? Doãn Bình Lục hỏi một câu. Hắn ở thư phòng viết câu đối xuân đâu, lập tức liền tới rồi. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Triệu Dạ Lan đi tới sảnh ngoài, một thân hợp với tình hình chu sắc quần áo, trên đầu cắm một chi lưu vân ngọc trầm, tóc đen như thác nước, làn da trắng nõn, là này vào đông một đạo mắt sáng phong cảnh, đại gia không tự chủ được mà nhiều thưởng thức vài lần, mới lẫn nhau chào hỏi. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trước dùng cơm đi. Triệu Dạ Lan nói, trên bàn bãi đầy món ngon, nam nữ già trẻ tề tụ một đường. Bởi vì có Lý Ngộ Trình cái này làm nhảm cùng Hà Thúy Trương cái này không thấy ngoại gia hỏa ở nói chêm chọc cười, trên bàn cơm thực mau liền tiếng cười không ngừng, nguyên lai không quen thuộc mấy người cũng dần dần thuộc lặt lên. Sau khi ăn xong, Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục bị Lệ Nương ôm tiểu hoa nhi cấp hấp dẫn, hơn nữa Nguyễn Huyền thê tử, bốn cái nữ nhân vây quanh ở một mau đầu hải tử. Lệ Nương cùng các nàng kể ra mang thai 10 tháng vất vả, nhưng là trong mắt rồi lại tràn ngập nhu tình. Nguyễn Huyền thê tử còn chưa hoài thai, nhưng là bị nàng nói được đều có chút sợ sinh hài tử. Tả Nhiễm cùng Doãn Bình Lục ngồi xổm một bên, cười tủm tỉm mà nhìn hài tử, nói thẳng nàng vất vả, lại khen hài tử thật đáng yêu. Có lẽ là nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ không thích ứng, hài tử hoa một tiếng khóc ra tới, như thế nào hống cũng hống không tốt. Doãn Bình Lục hỏi, có phải hay không muốn uống sữa? Vừa mới uy quá a, hẳn là không phải đói bụng. Lệ Nương nói, đông nhiên ôm hài tử đứng dậy hướng bên trong đi, các ngươi bồi ta đi tìm xem Triệu đại nhân. Triệu Dạ Lan đang ở trong thư phòng cùng Hám Xuyên, Lý Tân Vũ, Nguyễn Huyền ba người cùng xem xét tranh chữ, đúng là Hám Xuyên lần trước đưa sinh nhật hạ lễ. Mấy người diệu ngữ liên châu mà liên tục khích lệ xong tranh chữ, lại không hẹn mà cùng mà nói triều đình sự, chính nói đến cùng Nam Cương quan hệ khi, liền nghe thấy bên ngoài vang lên mấy cái cô nương thanh âm, vội vã mà kêu Triệu đại nhân, Triệu đại nhân. Theo sau Hám Xuyên liền thấy chính mình thê tử cùng hai cái tiểu cô nương chạy vào, đem hải tử đưa cho Triệu Dạ Lan. Triệu đại nhân. Hai tử vẫn luôn khóc, ngươi nhìn xem có thể hay không làm nàng dừng lại. Triệu Dạ Lan cũng không có ôm hài tử kinh nghiệm, trong lúc nhất thời sửng sốt, tay chân cứng đờ, hai tay bình quán mà ôm ngao ngao khóc lớn hài tử, mờ mịt hỏi các nàng, là như thế này sao? Hám Xuyên thấy thế, cười tiến lên nói một câu vẫn là ta cái này thân cha đến đây đi, mới vừa duỗi qua tay, liền thấy hài tử ở Triệu Dạ Lan trong lòng ngực ngừng tiếng khóc. Hám Xuyên, những người khác, hoa nga. Nguyễn Huyền vỗ tay cười to, Hám Minh. Ta xem ngươi này thân cha đều không đuổi kịp Triệu Hình, không bằng khiến cho ngươi đứa nhỏ này nhận hắn làm nghĩa phụ tính. Hám Xuyên thuận thế nói, cái này đề nghị không tồi, không biết đại nhân ý hạ như thế nào. Triệu Dạ Lan túi đầu nhìn hài tử, cười một chút, hành a. Vì thế ở đám đông nhìn chăm chú hạ, Triệu Dạ Lan quang minh chính đại mà nhận cái con gái nuôi, còn dựa theo tập tục cho cái tiền mừng tuổi. Trường hợp này như thế nào có thể không có yến tướng quân đâu? Người khác đâu? Nguyễn Huyền hỏi. Tả Nhiễm nói. Bọn họ mấy cái ở bên ngoài đánh nhau đâu. Đoàn người hướng bên ngoài đi đến, đi vào hậu viện, liền thấy Lý Ngộ Trình chính quấn lấy Yến Minh Đình dạy hắn công phu, tưởng cùng Tiểu Cao giống nhau vượt nóc băng tường, lại tưởng cùng Hà Thúy Trương giống nhau lấy trọng binh khí, kết quả Yến Minh Đình tùy tiện đẩy, hắn liền trên mặt đất quăng ngã cái mông đôn. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Lý Tân Vũ, lo lắng này bao che cho con lão gia hỏa sẽ trách cứ Yến Minh Đình, ai ngờ Lý Tân Vũ vướt râu cười to, "Yến Minh Đình, tiểu tử này ngươi tùy tiện đấu." "Cha, ngươi còn có phải hay không ta thân cha a?" Lý Ngộ Trình gào một câu, lại đi dây dưa Yến Minh Đình. "Ngươi đi trước chạy 5 vòng nóng người lại nói." Yến Minh Đình nói. "Ta đây liền chạy. Ta nói chính là vòng kinh thành 5 vòng. Ngươi khi dễ người." Triệu Dạ Lan nói hắn nhiều lắm là vòng quanh tướng quân phủ chạy 5 vòng. "Hắn là ta phu nhân, tự nhiên có thể có kẻ mặc cả, ngươi lại là quạng hành nào?" Mọi người cười ha ha, Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ mà duỗi tay che lại hài tử lỗ thai. Không thể nghe nói vẫn là thiếu nghe. Lúc chạng vạng, đại gia sôi nổi cáo tử, từng người về nhà. Tướng quân phủ cũng chỉ dư lại người trong phủ, Triệu Dạ Lan làm bọn hạ nhân đem đồ ăn thu thập hảo lúc sau, liền đi xuống nghỉ ngơi, hảo hảo quá cái trừ tịch. Bọn hạ nhân cao hứng phấn chấn mà cầm thưởng bạc đi lên phố mua đồ vật, trong phủ liền dư lại hai cái chủ tử. Hai người ăn cơm xong, liền không có việc gì để làm, hiện tại trên đường người rất nhiều, Triệu Dạ Lan không nghĩ đi ra ngoài người tế người. Cầm lấy một cái mặt sau trong rừng cây trích quả quýt, ăn một lát, hỏi, hiện tại muốn làm cái gì tống cổ thời gian đâu? Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Yến Minh Đình ngồi ở bên cạnh, cũng lột quả quýt. Có phải hay không nên cấp tiền mừng tuổi? Triệu Dạ Lan nhớ tới khi còn nhỏ ăn Tết, cha mẹ sẽ cho hắn tiền mừng tuổi, sau đó hắn liền cầm đi mua giấy bút. Có thể a, ngươi muốn nhiều ít. Ta muốn hoàng kim và lượng, ngươi có thể cho sao? Không thành vấn đề, chờ. Một lát sau, Yến Minh Đình nên ngang mà cho hắn một trương giấy nợ. Ngươi nhìn nhìn lại phản diện. Yến Minh Đình nhắc nhở nói. Triệu Dạ Lan lật qua tới vừa thấy, mặt trên họa một cái tiểu nhân, phùng cái đại đại kim nguyên bảo, một chút đem hắn chọc cười, ngươi hấu không hấu chỉ. Yến Minh Đình cũng không thừa nhận, nói thẳng chính mình thông minh, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu, đưa cho hắn, nhạc, tiền mừng tuổi. Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, phát hiện ngân phiếu có chút mang ngân, nghi nói, từ đâu ra. Khi còn nhỏ ta nương cho ta tiền mừng tuổi, ly kinh trước cuối cùng một cái chư tịch, nàng làm ta cầm đi biên quan mua ăn, đường bạc đãi chính mình. Yến Minh Đình cười lên tiếng, đi biên quan, ta chính là tưởng mua đủ đồ vật cũng khó a, liền vẫn luôn lưu trữ. Vậy ngươi chính mình lưu lại đi. Tồn nguyên nơi đó không phải giống nhau sao? Triệu Dạ Lan nghĩ nghĩ, cũng có chút đạo lý, liền nhận lấy, sau đó từ ở trong ngực đào a đào, Yến Minh Đình đôi mắt đều xem thẳng, kết quả liền xem hắn đào nửa ngày, nói, ngươi nhìn cái gì đâu, ta liền đào đào mà thôi, lại không có đồ vật. Yến Minh Đình nhất thời hảo thất vọng nói, mũi chân đi cọ cọ hắn chân. Ngươi thật sự cái gì đều không cho ta à? Triệu Dạ Lan đem hắn trên dưới đánh giá một vòng, cuối cùng là cười từ trong lòng ngực móc ra một cái vòng ngọc, cái này, ngươi muốn sao? Ngươi biến hư, cư nhiên học được chơi người chơi. Yến Minh Đình cười thò lại gần xem, đây là cái gì? Ta nương để lại cho nàng con dâu. Triệu Dạ Lan dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, hoặc là, muốn à, nếu là bà chuẩn bị lễ vật, ta đây tự nhiên là muốn thu. Yến Minh Đình ngượng ngùng mà trả lời, chính mình trước cười lên tiếng. Lấy qua đi đeo nửa ngày, tay đều lật đỏ, cũng không có mang đi vào, xong rồi, bà chuẩn bị lễ vật thời điểm, liền không suy xét quá nàng con dâu sẽ là cái bàn tay to sao. Triệu Dạ Lan nước mắt đều phải cười ra tới. Cái này vòng tay là nương ở ngục trung trộm cho hắn, lặng lẽ ở bên thai hắn dặn dò, Ngộng Đình, đây là ta nguyên bản tưởng chờ ngươi lớn lên thành thân, giao cho ngươi thế tử. Nếu, ta là nói nếu, ta không có rời đi nơi này, ngươi cũng nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải sống sót. Nhất định phải tìm cái thích người thành thân, biết không? Hắn biết đó là nương tự cấp hắn lưu niệm tưởng, lưu giao phó, sợ hắn ở nhà phá người vong lúc sau tự sát. Cho nên hắn kéo dài hơi tàn mà một mình tồn tại, bất quá còn tính may mắn, hắn thế nhưng thật sự tìm được thích người thành thân. Cái này vòng tay vẫn là không có thể mang đi vào, bị Yến Minh Đình cầm đi gửi đi lên, nhìn hắn cất vào một cái hộp, thượng 18 nói khóa, Triệu Dạ Lan nhịn không được nói, ngươi hẳn là cùng Cố Lượn Lờ cùng nhau so đấu một chút tàng đồ vật. Có ý tứ gì? Nàng tăng một cái đồ vật dùng mười mấy hộp, ngươi dùng mười mấy đem khóa, thật là không biết ai lợi hại hơn. Trong hoàng cung châm ngòi thành phiến pháo hoa, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng, các ba cánh đều chạy tới quan khán, cùng từ cứu nên thân. Bên ngoài loạn sĩ bắt náo, mà phòng trong lại là một cảnh tượng khác, sụp thượng hai người khi thì thì thầm, khi thì thở dốc không ngừng, rõ ràng vẫn là vào đông, lại tựa vô biên xuân sắc. Ngoài cửa sổ xẹt qua pháo hoa ngũ thải tân phân sắc thái. Triệu Dạ Lan bắt lấy giường màn, theo sóng biển chìm nổi khi, theo bản năng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, theo sau sóng biển ngừng lại. Hắn mờ mịt mà nhìn về phía Yến Minh Đình, đôi mắt đỏ thắm, đáy mắt còn có chưa rút đi hải triều, đang muốn mở miệng, liền thấy Yến Minh Đình cúi đầu, hướng phía dưới phục đi. Triệu Dạ Lan đột nhiên rung động đôi mắt, lại nghe thấy bên ngoài pháo hoa nổ tung, như là tràn ra ở trong đầu cùng trong lòng, hắn há miệng thở dốc, phóng túng thanh âm bị pháo hoa thanh che giấu, chỉ có Yến Minh Đình nghe được rành mạch. Chư tịch sau, các nơi phiên vương cùng sứ thần nhóm nên rời đi, Yến Minh Đình phụ trách đem những người này đưa ra cửa thành, chỉ là Nam Cương Vương chậm chạp không có nhích người, nói là thích kinh thành mỹ thực, tưởng ở lâu một hai ngày, vì thế lại đợi hai ngày, mới mang theo Nam Cương công chúa cùng nhau rời đi. Nam Cương công chúa thấy Yến Minh Đình, hư lạnh một tiếng, mắt trợn trắng, trong mắt toàn là trào phúng chi ý. Yến Minh Đình làm như không thấy, tiễn đi người lúc sau, trở lại tướng quân phủ sau, liền chờ tới Tả Nhiễm. Nam Cương Vương này hai ngày là đang đợi cái gì? Nam Cương công chúa ở khách điếm biến mất mấy ngày. Tả Nhiễm nhỏ giọng trả lời, nàng bị Yến Minh Đình lấy nữ thị vệ trước xếp vào ở khách điếm, phương tiện chiếu cố nữ quyến, nhưng chỉ có thể canh giữ ở khách điếm, miễn cho khiến cho hoài nghi, tối hôm qua mới bị Nam Cương Vương người tìm được, còn xào lên. Ta nghe lén một hồi, giống như nói đến cái gì nam nhân, lên giường linh tinh nói, đánh giá công chúa là đi ra ngoài gặp lén nam nhân. Yến Minh Đình nhăn lại mi, lại tìm được Hà Thúy Trương. Làm hắn cha cha đã nhiều ngày, có này đó nam nhân là ở bên ngoài pha trộn, không có về nhà. Nhưng mà trải qua mấy ngày điều tra, Hà Thúy Trương lắc đầu thở dài, bởi vì có sứ thần nhóm tới chơi, cho nên năm nay ăn tết cấm đi lại ban đêm quản được đặc biệt nghiêm, trừ bỏ lưu luyến thanh lâu những người đó, nam nhân khác đều thành thành thật thật ở nhà đón giao thừa. Vậy kỳ quái, đường đường một công chúa, tổng không thể đi thanh lâu tìm nam nhân đi. Lại tưởng tượng đến Nam Cương công chúa rời đi thời điểm, ánh mắt kia rõ ràng là có vài phần khinh thường, có thể thấy được nàng tìm nam nhân, địa vị tuyệt đối không đơn giản. Hắn đem việc này báo cho Triệu Dạ Lan, hỏi hắn có hay không có thể là Triệu Huyên. Không phải là hắn. Triệu Dạ Lan nói, nghe nói hắn đã nhiều ngày đều đem túc nhàn phi trong cung, hơn nữa hắn nếu là muốn đem Nam Cương công chúa chiêu tiến cung, căn bản không cần lén lút, trực tiếp quang minh chính đại không phải càng tốt. Nhưng ta thật sự không thể tưởng được còn có ai so với ta địa vị còn cao. Yến Minh Đình nói, đồng nhiên ý vị thâm trường mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Ngươi có phải hay không thiếu chịu? Triệu Dạ Lan tức giận mà ninh hạ hắn lỗ thai, mấy ngày nay ai mỗi ngày ban đêm ngủ ngươi bên cạnh? Ngươi, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai đâu? Yến Minh Đình liên tục xin tha, ta chỉ là thói quen, rốt cuộc ngươi ở lòng ta địa vị xác thật rất cao sao. Chương 82 đệ 82 chương. Triệu Dạ Lan ngày này bị triệu vào cung, 3 ngày sau chính là tiên hoàng hiến tế đại điển, Triệu Huyên tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Huyên cũng không tưởng tổ chức đến nhiều long trọng, nhưng tuyên triều luôn luôn phi thường coi trọng hiến tế đại lễ, cho nên mặt ngoài công phu không thể thiếu. Nhưng Triệu Huyên tìm hắn tiến đến, cũng không chỉ là thương lượng như thế nào tổ chức hiến tế. Này đó là từ lễ bộ trưởng quản, mà là thương thảo như thế nào xử lý biệt cung người. Biệt cung còn giam lỏng một vị trước thái tử. Năm đó đoạt vị khi, trước hết kéo xuống mã chính là vị này phế thái tử, sau đó mặt khác mấy nhà mới bắt đầu mưu thế mà động. Nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử thấy Triệu Huyên bắt đầu bày ra mũi nhọn thời điểm, liền liên hợp lại, phái người ám sát, bất quá lần đó hữu kinh vô hiểm, Kim Lánh vệ kịp thời cứu bọn họ, Triệu Dạ Lan cũng thay hắn chắn một mũi tên. Lúc sau hai người đó là thiết kế mưu hại hai vị này hoàng tử. Hiện giờ trừ bỏ Triệu Huyên, cũng liền trước thái tử, cùng một cái nhút nhát đơn thuần ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử ở Triệu Huyên đăng cơ sau liền bị đưa đến Bắc Cảnh làm phiên vương, ăn tết khi còn vào kinh tới tham gia quốc yến, đến nay không có trở về, liền chờ tham gia xong nghi thức tế lễ mới đường về. Lễ bộ người ta nói muốn trước thái tử tham gia hiến tế, có biện pháp nào có thể làm hắn không tham gia sao? Triệu Huyên hỏi. Có, ở hắn tham gia trước ám hại hắn. Triệu Dạ Lan nói. Triệu Huyên nở nụ cười, kia không phải làm lễ bộ cùng đám kia ngôn quan càng có đề tài phát huy sao? Triệu Dạ Lan thở dài, gia hỏa này như thế nào còn kéo bất tử đâu? Biệt cung tên là biệt cung, trên thực tế chính là một tòa hoang phế lãnh cung, ở ngoại ô giữa sườn núi thượng, bên trong chỉ có mười mấy hạ nhân dọn dẹp, kia trời sinh tính hoang dâm trước thái tử bị không ít khổ. Vốn tưởng rằng kéo trước mấy năm là có thể tắt thở, năm trước phái dư quân lương đi biệt cung thăm một phen, trở về nói là đối phương đã có chút điên khủng. Không nghĩ tới thế nhưng còn sống tạm. Thôi, lượng hắn cũng không thành khí hậu, khiến cho hắn tham gia đi. Làm phụ hoàng trên trời có linh thiêng cũng nhìn xem, hắn sủng ái nhất thái tử hiện giờ là cỡ nào chật vật. Triệu Huyên nói, ngươi mang theo người đi biệt cung đi thông chi hắn một tiếng đi. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan rời đi hoàng cung sau, tức khắc xuất phát, trải qua chợ khi, vừa lúc gặp được tuần tra Yến Minh Đình. Yến Minh Đình hỏi hắn đi đâu, hắn nói biệt cung. Ta bồi ngươi đi. Yến Minh Đình nhìn mắt hắn mang mười mấy thị vệ, nhỏ giọng nói, như thế nào mang cấm quân người. Không biết phu quân của ngươi là đại tướng quân A, thuộc hạ người có ít nhiều, ngươi tùy tiện đi giáo trưởng chọn mấy cái đều so những người này cường. Triệu Dạ Lan buồn cười nói, hoàng thượng an bài. Đừng nghe hắn, chờ ta cấp một lần nữa tìm vài người tới. Yến Minh Đình bên đường hô vài tiếng, một lát sau, Hà Thúy Trương cùng Tả Nhiễm đám người liền xuất hiện. Triệu Dạ Lan nghe mặt sau này nhóm người dịu rít, tổng cảm thấy chính mình là mang theo một đám điểu. Đợi lát nữa tới rồi biệt cung, các ngươi cũng đừng ra tiếng, có nghe hay không? Nghe được. Mọi người liên tục đáp ứng. Biệt cung đường núi gập ghềnh, cũng may có Yến Minh Đình lôi kéo hắn, đi rồi một đoạn đường sau lại trực tiếp đem hắn bối lên. Đến biệt cung trước, hắn mới chạy nhanh vô vô Yến Minh Đình bối, hảo hảo, mau buông ta xuống. Như thế nào, đều lao phu lao thê, còn thẹn thùng A. Yến Minh Đình trêu ghẹo một câu, đem người thả xuống dưới. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ. Triệu Dạ Lan nói xong. Xoay người hướng bên trong đi đến, lại phát hiện Yến Minh Đình cũng theo đi lên, nói, ngươi cũng ở bên ngoài chờ ta đi. Không được, nghe nói này trước thái tử đều có chút điên khủng, ta khẳng định đến bảo vệ tốt ngươi an nguy. Triệu Dạ Lan vẫn là có chút nghi ngờ, dặn dò nói, kia đợi lát nữa hắn nói mê sảng, ngươi ngàn vạn không cần yên tâm đi lên. Hảo! Yến Minh Đình khắp nơi đánh giá một vòng, nơi này hoang phế đã lâu, liền bọn hạ nhân đều có vài phần có lệ. Triệu Dạ Lan đã tới nơi này rất nhiều lần. Cho nên bọn hạ nhân thấy hắn, hô thanh Triệu đại nhân, lại nhìn về phía Yến Minh Đình khi lại có chút ngốc lăng, tựa hồ không biết hắn là ai. Nơi này tin tức bế tắc, liền đồ ăn đều là dưới chân núi người đưa lên tới, chỉ sợ liền Yến Minh Đình sự tích đều nghe thiếu, huống chi là hắn diện mạo. Hai người cũng không ý nhiều làm giới thiệu, lập tức hướng bên trong đi đến, thẳng đến đi vào một phiến trước cửa, thấy một người nằm nghiêng ở mép giường trên sàn nhà, trên tay cầm một bầu rượu, cử đến cao cao, rượu một nửa rơi vào trong miệng, một nửa tích ở trên mặt, cười ha ha, rượu ngon, tiểu nhị, lại cho ta thượng một vò. Triệu Dạ Lan đi vào đi, nói, ba ngày sau đó là tiên hoàng nghi thức tế lễ, còn thỉnh đại hoàng tử trình diện xem lễ. Triệu Húc quay đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hỏi một câu, Triệu Dạ Lan, ngươi lại tới nữa. Triệu Dạ Lan không nói. Triệu Húc cười lạnh vài tiếng, đem bầu rượu hướng hắn tạp lại đây, bị Yến Minh Đình ngang trời ngăn lại. Yến Minh Đình mày nhíu chặt, không vui mà nhìn Triệu Húc. Triệu Húc ánh mắt lại dừng ở hắn trên người, trong mắt toàn là trào phúng chi ý, theo sau nói, Triệu Dạ Lan, ngươi cái chó săn, như thế nào xứng cùng ta nói chuyện. Triệu Dạ Lan cũng không giận, đi đến trước mặt hắn, một chân dẫm lên hắn trống ở trên mặt đất tay, nhìn xuống nói, ta là chó săn, ngươi lại là ai? Một cái heo chó không bằng xuất sinh thôi. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ tại địa lao khi, cái này xuất sinh nên ngang mà đi vào nhà tù, chọn lựa tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, này song lạn tay còn từng sờ qua con mẹ nó cằm, thậm chí mở miệng châm chọc, đẹp là đẹp, chính là già rồi chút, ta muốn tìm chính là non. Á á á á. Triệu Húc ngón tay bị dùng sức nghiền áp quá, Triệu Dạ Lan buông ra chân lúc sau, hắn lập tức ôm tay trên mặt đất đánh hai cái lăn, hai mắt đỏ bừng, Triệu Dạ Lan. Người cho ta chờ. Sớm hay muộn có một ngày, ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Triệu Dạ Lan một cái tát phiến trên mặt hắn, ta đây vì sao không hiện tại liền đem ngươi giết đâu. Ngươi dám. Triệu Húc bụng mặt, phẫn hận mà nhìn hắn, dư quang thoáng nhìn Yến Minh Đình, không biết nghĩ tới cái gì, cười lạnh vài tiếng, đống nhiên nói, ta có việc cùng ngươi nói, phiền thoái ngươi làm Triệu Dạ Lan cút đi. Yến Minh Đình không vui, căn bản không để ý tới hắn. Ngươi không muốn biết ngươi láo tướng quân chân chính nguyên nhân chết sao. Triệu Húc hỏi. Yến Minh Đình đột nhiên ngẩn ra, khó có thể tin mà nhìn về phía hắn, ngươi biết chút cái gì? Triệu Húc nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi đi trước bên ngoài chờ ta trong chốc lát. Yến Minh Đình thấp giọng nói. Triệu Dạ Lan không yên tâm mà đi đến ngoài cửa, lại nghe không thấy bên trong thanh âm. Yến Minh Đình đi đến trước mặt hắn, hiện tại có thể nói sao? Là Triệu Huyên sai xử. Triệu Húc hạ giọng nói. Không có khả năng. Yến Minh Đình khống chế được tính tình. Ngươi chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi, hắn cho ngươi đưa đi biên quan thái y đi, có phải hay không rất được các ngươi phụ tử tâm. Triệu Húc dừng một chút, nói, ta chính thai nghe được hắn phân phó thái y ở lão tướng quân rượu hạ độc, chính là vì làm ngươi trưởng quản đại quân, như vậy ngươi liền sẽ bởi vì một chút ân tình mà ngoan ngoan nghe lời. Ngươi xem, ngươi hiện tại còn không phải là một cái đủ tư cách cầu sao. Yến Minh Đình hô hấp dồn dập lên, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi nói chính là thật sự. Ta có thể hướng thiên thể. Triệu Dạ Lan bên ngoài chờ một trận, theo sau nghe thấy cửa phòng mở ra, thần sắc nôn nóng tiến lên hỏi, hắn nói cái gì? Ngươi về trước phủ đi, ta có chút việc muốn đi làm. Yến Minh Đình nói xong, làm tiểu cao cùng tả nhiễm đưa hắn trở về, sau đó đem Hà Thúy Trương gọi vào một bên thần sắc vội vàng mà cho hắn phân phó vài câu, một bên bước nhanh rời đi. Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan hô một tiếng, trong chớp mắt hắn liền biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Hắn quay đầu đi dò hỏi Hà Thúy Trương đã xảy ra chuyện gì. Hà Thúy Trương thần sắc cũng là dị thường khẩn trương, chỉ làm tiểu cao mang theo hắn mau chút hồi tướng quân phủ đi, sau đó liền mang theo những người khác cùng biến mất. Trong phòng truyền ra Triệu Húc làm càn cười to thanh âm. Ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì? Triệu Dạ Lan bước nhanh đi vào đi, sắc mặt âm trầm chất vấn nói. Triệu Dạ Lan, ngươi đương Triệu Huyên chó săn, có hay không nghĩ tới hắn cũng sẽ có chết một ngày? Triệu Húc gâm chắc chắn nói. Đặc biệt là chết ở Yến Minh Đình trong tay. Bờ giờ, Triệu Dạ Lan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nếu Yến Minh Đình hành thích vua mưu phản, người rốt cuộc là muốn giúp Yến Minh Đình, vẫn là Triệu Huyên đâu. Triệu Dạ Lan lập tức đoán được hắn nói hung thủ là Triệu Huyên. Nhưng hắn cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không Triệu Huyên. Chính như Triệu Huyên không biết hắn ở kinh thành an bài nhãn tuyến, hắn cũng không có khả năng đối Triệu Huyên sở hữu sự đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn trực giác cảm thấy không phải Triệu Huyên. Triệu Huyên tuy rằng vì đoạt vị không từ thủ đoạn, khá vậy thật là đem xã tắc để ở trong lòng, không có yếu hại lao tướng quân lý do. Chính là, vạn nhất đâu. Triệu Dạ Lan cũng không dám suy nghĩ kia một phần vạn khả năng, hắn bước nhanh đi ra biệt cung, thần sắc vội vàng xuống núi, nhưng mà địa hình gập ghềnh, cước trình quá chậm, trở lại trong thành thời điểm đã là chạng vạng, sau đó lại mã bất đình để mà hướng hoàng cung phương hướng đi. Đại nhân, tướng quân cùng Hà đại ca làm ta đưa ngươi hồi phủ. Tiểu Cao khó xử nói. Vậy ngươi đi theo bọn họ làm việc hảo, đừng đi theo ta. Triệu Dạ Lan nói xong, liền thấy ven đường có một con ngựa, bay nhanh trên mặt đất mã, cấp chủ nhân bỏ xuống một thỏi bạc liền ra roi thúc ngựa mà hướng cửa cung chạy đến. Tiểu Cao đành phải lo lắng đề phòng mà theo ở phía sau chạy, sợ hắn ngã xuống, bất quá cũng may hiến tướng quân giáo đồ đệ hiệu quả thực hảo, đại nhân thế nhưng một đường lại mau lại ổn mà chạy tới mục đích địa, chính là xuống ngựa thời điểm có điểm hoảng loạn. Lại hướng bên trong, Tiểu Cao liền không thể theo vào đi, thuận tiện đem Triệu Dạ Lan trên người gỡ xuống tới đoạn binh vũ khí sắc bén tiếp nhận tới. Quá cửa cung là không cho phép mang vũ khí, trừ phi là có đặc thù thân phận, tỉ như đại tướng quân. Triệu Dạ Lan tâm hoảng ý loạn hỏi thị vệ, Tiến Minh Đình tiến cung sao? Bội kiếm cởi xuống tới sao? Không giải, đi vào mau nửa canh giờ. Thị vệ vừa dứt lời, hắn liền xoay người chạy đi vào. Trong cung tuần tra cấm quân rõ ràng tăng nhiều không ít, Triệu Dạ Lan một đường dò hỏi, cuối cùng đi vào thiên điện, nghe thấy Triệu Huyên đang ở cùng tân nhiệm cấm quân thống lĩnh an bài bố phòng, vội vã mà chạy vào trong điện. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không cho người thông truyền một tiếng. Triệu Huyên dừng lại, cấp thống lĩnh đưa mắt ra hiệu, thống lĩnh lập tức im tiếng cáo lui, trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tiến Minh Đình có phải hay không tới đi tìm ngươi? Triệu Dạ Lan buột miệng thốt ra hỏi. Ân. Triệu Huyên chọn hạ mi, xem đem ngươi cấp, liền tôn xưng đều đã quên. Triệu Dạ Lan cũng không rảnh lo nhiều như vậy, hỏi, người khác hiện tại ở đâu? Không ở nơi này. Triệu Huyên nói. Ngươi đem hắn lộng đi đâu? Triệu Dạ Lan đi lên trước chất vấn nói. Triệu Huyên trầm mặc mà nhìn hắn. Hai bên đối diện sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan mới hạ giọng, từng câu từng chữ hỏi, lão tướng quân có phải hay không ngươi phái người đi hạ độc? Triệu Huyên mặt mày vừa động, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, đột nhiên chỉ vào hắn cười ha hả, cười đến có chút ngăn không được, đỡ một bên bàn, sau đó đem án thượng sổ con quét đến trên mặt đất đi. Triệu Dạ Lan, ngươi là ở cùng ai nói lời nói? Ngươi lại tại hoài nghi ai? Triệu Dạ Lan nói, ta liền phải ngươi một cái lời chắc chắn, rốt cuộc có phải hay không ngươi? Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta ở ngươi trong lòng thế nhưng chính là loại người này sao? Triệu Huyên thanh âm nghẹn ngào nói, chính mình cũng đã quên dùng tôn xưng, như là về tới trước kia nhật tử, nhưng đều không phải là chân chính trước kia. Triệu Dạ Lan đánh giá hắn sau một lúc lâu, ở hắn gân xanh thẳng nhảy trên trán dừng lại một lát, rồi sau đó ngồi xổm xuống đi đem sổ con một đám nhặt lên tới, nói, không phải ngươi liền hảo. Triệu Huyên rũ mắt nhìn hắn, nếu là ta đâu? Ngươi có phải hay không còn muốn cùng hắn cùng nhau phản? Triệu Dạ Lan lắc đầu, đứng dậy đem sổ con thả lại bàn thượng, nói, ta trước nay không nghĩ tới phản ngươi, vô luận như thế nào, ngươi trước sau đều là ta ân nhân cứu mạng, không có ngươi, liền không có hôm nay Triệu Dạ Lan. Nhưng nếu ngươi muốn hại ta người, câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng Triệu Huyên đã đoán được, hắn thê lương mà cười cười, ngươi cư nhiên nguyện ý vì hắn ruồng bỏ ta, trên lưng hành thích vua tội danh. Triệu Dạ Lan ngước mắt, không chỉ là vì hắn, cũng là vì ta chính mình. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, ta cũng lại khó sống tạm hậu thế, cho nên ta nhất định sẽ đứng ở hắn bên kia. Cái gì sống tạm hậu thế? Yến Minh Đình xuất hiện ở cửa đại điện. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, hai ba bước đi đến trước mặt hắn, cau mày hỏi, ngươi đi làm cái gì? Vừa mới đi bố trí một chút hoàng cung cùng kinh thành phòng vệ tình huống. Yến Minh Đình sờ sờ hắn có chút hỗn độn sợi tóc, không phải làm ngươi về trước phủ đi sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta có thể an tâm hồi phủ sao? Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình cười cười, cũng là, vất vả ngươi chạy này một đường, không cho Triệu Húc làm diễn, hắn sợ là sẽ không có bước tiếp theo hành động. Cái gì hành động? Yến Minh Đình ánh mắt hơi trầm xuống, còn nhớ rõ trừ tịch sau Nam Cương công chúa cùng nam nhân gặp lén sao? Chẳng lẽ là hắn? Yến Minh Đình gật đầu, Triệu Húc cùng ta nói chính là bệ hạ phái thái y đi hạ độc, ta vừa mới đã hướng bệ hạ chứng thực qua, phái đi biên quan tên kia thái y là ngươi đi tìm, ở giữa bệ hạ vẫn luôn không có nhúng tay qua chuyện này. Mà ngươi, tuyệt đối không thể đi làm loại sự tình này, cho nên chỉ có thể là Triệu Húc nói dối. Đương hắn nói xong chuyện này thời điểm, ta liền suy nghĩ, biệt cung hạ nhân đều không quen biết ta là ai, hắn vì sao lại nhận thức ta. Còn biết hai chúng ta cảm tình hảo, thậm chí liền cha ta chúng độc sự đều rõ như lòng bàn tay. Hoặc là, hắn là thật sự nghe thấy bệ hạ phân phó việc này, hoặc là, hắn chính là hung thủ. Yến Minh Đình ánh mắt lạnh xuống dưới. Cho nên ngươi tự mình tới trong cung chứng thực. Triệu Dạ Lan lúc này đã bình tĩnh lại, hồi tưởng khởi ở biệt cung tình cảnh, bừng tỉnh nói, ở trước mặt hắn cố ý vắng vẻ ta, sau đó âm thầm phái Hà Thúy Trương bọn họ canh giữ ở biệt cung. Yến Minh Đình gật gật đầu, hắn như vậy rút dây động rừng, tất nhiên là có sau chiêu, mà trong kinh thành đã sớm đã không có hắn thay mắt, trừ phi hắn tìm được rồi tân chỗ rửa cùng đừng ra. Nam Cương công chúa. Triệu Dạ Lan quay đầu hỏi Triệu Huyên, trước kia Nam Cương vương tới kinh thành khi, nhưng có mang quá công chúa tới. Có như vậy một lần. Lúc ấy hình như là tới nói hòa thân, lúc ấy nói chính là nhị công chúa, mà không phải vị này bắt công chúa. Bất quá năm đó ta còn ở nhốt lại, phụ trách tiếp đãi bọn họ chính là thân là thái tử Triệu Húc. Triệu Huyên nói. Triệu Dạ Lan cùng Yến Minh Đình liếc nhau, rất có thể bọn họ đã sớm ám độ Trần Thương. Không tồi. Nam Cương công chúa vừa ly khai, Triệu Húc liền gấp không chờ nổi đem việc này nói ra chọc giận ta, một phương diện là muốn nhìn một chút có thể hay không xúi giục ta, về phương diện khác là đã an bài hảo muốn chạy trốn ly kinh thành, lo lắng chúng ta sẽ trực tiếp đem hắn nhận được hoàng cung tới tham gia hiến tế đại điển, mà phá hủy kế hoạch của hắn. Như vậy Nam Cương công chúa phía trước nói muốn gả cho ngươi, cũng bất quá là vì thử mà thôi. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Huyên, bệ hạ, nếu ta dùng xích xa kiếm chém hoàng tử, ngươi nhưng sẽ trách tội xuống dưới. Triệu Húc tư thông biệt quốc công chúa, có mưu nghịch chi ý, nhưng tiền trảm hậu tấu. Triệu Huyên nói. Yến Minh Đình chắp tay, trên tay gân xanh phồng lên, ánh mắt đen tối lại kiên định, ấn trên người bội kiếm, xoay người rời đi đại điện. Theo sau không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hô một tiếng, Ngộng Đình, ngươi liền ở chỗ này chờ ta bãi. Hoàng cung xa so bên ngoài an toàn nhiều, Triệu Dạ Lan đi tới cửa, nói, ngươi chú ý an toàn. Ân. Yến Minh Đình lại không yên tâm mà ở bên thai hắn công đạo một câu, ngươi đợi liền đợi, biệt ly hắn thân cận quá, nghe được không? Triệu Dạ Lan. Triệu Huyên, chấm nghe được. Yến Minh Đình căn bản không khống chế âm lượng, chính là cố ý nói cho hắn nghe, nâng nâng cảm, lúc này mới vội vàng rời đi. Triệu Huyên bất đắc dĩ mà đi tới cửa nhìn theo hắn, ai ngờ Triệu Dạ Lan lại mẫn cảm mà hướng bên cạnh dịch hai bước. Chấm là cái gì ôn thần sao? Triệu Dạ Lan cũng cảm thấy cái này ý thức hành động có chút buồn cười, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng nở nụ cười. Chương 83 đệ 83 chương. Yến Minh Đình về trước một chuyến phủ, lấy thượng xích xa kiếm, lại đi từ đường cấp phụ thân thượng chú hương, lúc này mới dẫn theo kiếm đi ra cửa. Mang theo nhân mã không ngừng đề mà đuổi tới biệt cung khi, Hà Thúy Trương đám người đã không ở tại chỗ, biệt cung liền dư lại một đám hoang mang rối loạn hạ nhân. Hắn tìm được trong đó một người hỏi, Triệu Húc đâu? Hắn chạy. Hạ nhân nơm nớp lo sợ mà nói, mới vừa có một đám hắc y hệ nhân đột nhiên toát ra tới, cùng một đám binh lính đánh lên, sau đó đem hắn trộm mang đi. Yến Minh Đình lại khắp nơi tìm kiếm một chút, nếu là cùng Hà Thúy Trương đám người giao thủ nói, nhất định sẽ có thương vong, kết quả thật đúng là tại Hạ Sơn trên đường tìm được một ít thưa thất thi thể. Hắn kéo xuống thi thể mặt nạ bảo hộ, trang phục đồ trang sức rõ ràng là Nam Cương giả dạng, sắc mặt đã tản ra hắc khí, hơn phân nửa là cho chính mình hạ độc. Lúc này, bầu trời sáng lên hỏa tin tử, là bọn họ tín hiệu mũi tên, hắn lập tức chiều cái kia phương hướng chạy như điên qua đi, ở cửa thành ngoại tìm được rồi Hà Thúy Trương đám người. Tướng quân, đám kia người vẫn luôn sử dụng độc khí độc tiễn, bị bọn họ cấp chạy trốn. Hà Thúy Trương ấy này nói, bọn họ hướng phương hướng nào chạy? Bọn họ thực cơ linh, từ các phương hướng phân tán tránh thoát, ta đã làm người đi tách ra đuổi theo, chính là nhân thủ không quá đủ, sợ chung bọn họ chiêu. Hà Thúy Trương nói, ngươi trở về nhiều điều những người này đi ra ngoài truy, sợ là muốn ra đại sự. Yến Minh Đình trầm giọng phân phó xong, dọc theo đi Nam Cương tuyến đường chính đuổi tới Hưng Đông, đã không có nhìn đến chạy trốn đội ngũ, cũng không có thu được mặt khác đội nhân mã tin tức, lúc này mới quay trở lại. Trong cung đã ở vào chiều sớm, Yến Minh Đình trực tiếp đi vào đại điện, hội báo đêm qua tình huống, nói, Nam Cương người không có sợ hãi mà đem chúng ta hoàng tử mang đi, hoặc là bên trong xảy ra vấn đề, hoặc là chính là toàn bộ Nam Cương đều có phản loạn chi ý. Quân thân ồ lên, không dự đoán được Nam Cương Vương vừa rời kinh không lâu, liền dám làm ra này chờ đại nghịch bất đạo sự, cũng kinh ngạc với này phế thái tử thế nhưng còn có chạy đi cơ hội, mục tiêu liền rất rõ ràng, hơn phân nửa là buôn ngôi vị hoàng đế tới. Triệu Huyên nói, đêm qua Yến tướng quân chậm chạp chưa về, chấm đã phái người truyền lệnh đi xuống, các điểm mấu chốt muốn khẩu đều sẽ gia tăng điều tra, nhất định phải đem người chóc nã quy án, Nam Cương bên kia có chúng ta an bài người. Nếu có dị động, chúng ta nhất định sẽ biết tin tức. Không chỉ có như thế, Triệu Huyên còn đề cập Yến Lao tướng quân nguyên nhân chết, lệnh quần thần đoán giận không thôi, sôi nổi truy vấn Yến Minh Đình chi tiết. Nếu đã xác định hung thủ, Yến Minh Đình liền một năm một mười mà công đạo một lần, dù sao hắn sớm hay muộn muốn chính tay đâm Triệu Húc, đỡ phải đến lúc đó lại bị ngôn quan buộc tội hắn cái đại bất kính chi tội. Ở biết được Lao tướng quân chi tử cùng Nam Cương có quan hệ sau, năm đó một ít tham gia Yến hội người đều bắt đầu hồi ức chi tiết. Lý Tân Vũ đông nhiên nói, lại nói tiếp, ta nhớ tới một sự kiện, lúc ấy Nam Cương cho chúng ta triển lãm cổ độc khi, ta từng trong lúc vô ý gặp qua trước thái tử cùng vị kia Nam Cương bắt công chúa ở góc giao lưu độc vật, chỉ là lúc ấy tất cả mọi người ở giao lưu việc này, cho nên ta liền không có nhiều hơn chú ý. Kia độc có phải hay không vô sắc vô vị? Yến Minh Đình hỏi. Hình như là, xem ra sự tình đã thực trong sáng, trước thái tử cùng bắt công chúa thời trẻ quen biết, âm thầm tư thông, lén lút trao nhận độc vật. Cấp vì nước vì dân Yến Lao tướng quân hạ độc, phạm phải ngập trời tội lớn. Tức khắc khởi, cả nước tập nã đào phạm Triệu Húc. Triệu Huyên hạ lệnh nói. Tan chiều sau, Yến Minh Đình liền đi theo Triệu Huyên cùng đi thiên điện, Triệu Dạ Lan còn canh giữ ở nơi đó. Hắn mới vừa đi tới cửa, liền thấy Triệu Dạ Lan ngồi ở ghế trên, một bàn tay chống cái chán ngủ gật, đầu gối phóng một trương bản đồ phòng thủ toàn thành. Ngộng Đình. Yến Minh Đình bước nhanh đi vào đi. Triệu Dạ Lan nghe thấy thanh âm, mở mắt ra, mở miệng khi thanh âm lại có chút nghẹn ngào, ngươi đã trở lại. Ngươi tìm được rồi sao? Bị bọn họ đào tẩu. Yến Minh Đình nói, đem áo choàng cởi xuống tới, khoác ở trên người hắn, chờ lâu rồi đi, chúng ta trước về nhà. Ân. Triệu Dạ Lan đứng lên, đấm đấm chân, mới đi theo hắn cùng nhau cáo lui. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, có việc chấm sẽ thông chi các ngươi. Triệu Huyên nói. Trở lại tướng quân phủ sau, Yến Minh Đình liền mang theo hắn về phòng, hỏi, ngươi tối hôm qua vẫn luôn ở thiên điện sao? Ân, không phải ngươi làm ta đừng chạy loạn sao? Triệu Dạ Lan nói, ta không nghĩ tới bọn họ chạy trốn như vậy thuận lợi, cho nên chỉ hoãn tới rồi hiện tại. Yến Minh Đình đem hắn áo ngoài cởi ra, cho hắn dịch hảo chăn, ngươi trước ngủ một hồi, ta đợi lát nữa kêu ngươi. Ngươi không ngủ sao? Ta ngủ không được. Yến Minh Đình lắc đầu, nắm hắn tay, an tĩnh sau một lúc lâu, mới có chút nghẹn ngào mà nói, Ngộng Đình, ta ngủ không được, tưởng tượng đến kẻ thù giết cha ở ta mí mắt phía dưới chạy trốn, ta liền ngủ không được. Triệu Dạ Lan sờ sờ hắn gương mặt, ngươi nhất định có thể thân thủ bắt được hắn. Yến Minh Đình gật gật đầu, xoay người đi thư phòng, lấy ra kia trường kỹ càng tỉ mỉ tuyên triều bản đồ, cùng với biên cảnh bản đồ, lặp lại đối chiếu lộ tuyến, ý đồ đem sở hữu có thể chạy trốn tuyến lộ đều vây đổ lên. Hà Thúy Trương đám người cũng chạy đến, liền chờ hắn phân phó. Một đám người thương lượng hảo truy tung lộ tuyến sau, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan xuất hiện ở cửa, ngươi nói bọn họ thoát được vô tung vô ảnh. Ngươi như thế nào đi lên? Yến Minh Đình đi tới cửa, trả lời, chúng ta đuổi theo một đêm, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì tung tích. Có lẽ Triệu Húc căn bản không có chạy ra kinh thành. Triệu Dạ Lan nói, ta cũng nghĩ đến cái này khả năng, đã an bài người đi trong kinh bài tra xét, trước mắt còn không có chờ đến bất cứ tin tức. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan gật đầu, không cần buông tha bất luận cái gì góc, hắn rất có thể liền tránh ở trong kinh thành tùy thời mà động. Ân, đã triển khai kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Yến Minh Đình lại đem người hống đi ngủ. Sau đó trải qua 3 ngày 3 đêm điều tra, trong kinh thành đều không có tìm được Triệu Húc bóng dáng, mặt khác lộ tuyến thượng cũng không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, Triệu Húc giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, tung tích thành mê. Trong cung rốt cuộc có điểm tin tức, thu được Nam Cương mật báo, Nam Cương Vương thất đã xảy ra chính biến. Ở năm sau Nam Cương Vương sau khi trở về, đã bị bắt công chúa cùng nàng bảo huynh nhị vương tử liên hợp giam lỏng lên, đồng thời còn ám sát đại vương tử. Liên ở 5 ngày trước, nhị vương tử đăng cơ vì Nam Cương Vương, lý do thế nhưng là noi theo Triệu Huyên đoạt vị, cãi lại ra cuồng ngôn muốn mở rộng danh giới, không hề hướng tuyên triều túi đầu xưng thần, chính tích cực thuyết phục Nam Cương thần dân tấn công tuyên triều. Hoang đường. Triệu Huyên tức giận đến đem sổ con ném ở đại điện thượng, Nam Cương tân vương như thế kêu gào, các khanh nghĩ như thế nào? Quân thần xúc động phẫn nộ, chủ chiến phái thanh âm lớn hơn nữa một ít, nay đã khác xưa, các tướng sĩ đều đã hồi kinh một năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến lực sung túc, có cũng đủ lực lượng đi thu thập tân nhiệm Nam Cương vương. Yến Minh Đình càng là chủ động xin ra trận, xuất lĩnh đại quân tự mình xuất chinh. Triệu Dạ Lan trạng vạng từ Hàn Lâm viện trở về, mới biết được việc này, lúc ăn cơm chiều, hắn không rên một tiếng. Yến Minh Đình cho hắn gấp rất nhiều lần đồ ăn, buổi tối lại ân cần mà cho hắn tắm gội trà lưng, nói vài cái chê cười, đều không có được đến đáp lại. Nằm ở trên giường, Yến Minh Đình ôm lấy hắn, khó được an tĩnh xuống dưới. Hai người liền như vậy mở to mắt, trầm mặc hồi lâu, Triệu Dạ Lan mới hỏi nói, khi nào xuất phát? Ngày mai, lương thảo quân mã đều bị hảo. Ân. Triệu Dạ Lan biết ngăn không được hắn, về công về tư, Yến Minh Đình đều hẳn là đi. Hắn thật sâu thở dài, sau đó đứng dậy bật lửa một cây ngọn nến, đi ra cửa phòng. Người muốn đi đâu? Yến Minh Đình lập tức đuổi theo. Hai người một trước một sau mà tới phòng bếp, Triệu Dạ Lan tìm kiếm nửa ngày, sau đó trang không ít bánh bao, đem tay nải giao cho hắn. Yến Minh Đình dở khóc dở cười, chúng ta có chuẩn bị lương khô. Triệu Dạ Lan căn bản không để ý tới hắn nói, lại đá văng Tiểu Cao cửa phòng, sợ tới mức Tiểu Cao trực tiếp từ trên giường quỳ đi lên. Hắn xoa xoa đôi mắt, còn buồn ngủ hỏi, đại nhân, các ngươi tìm ta chuyện gì a? Ngươi đường hồ lô đều giấu ở nào? Triệu Dạ Lan chất vấn nói. Tiểu Cao chỉ cái bàn phía dưới ngăn kéo. Triệu Dạ Lan kéo ra sau, đem bên trong phóng mười mấy căn đường hồ lô đều cấp tịch thu, sau đó kể hết nhét vào Yến Minh Đình trong bao quần áo, có thể nói là quang minh chính đại cướp bóc. Tiểu Cao trợn tròn mắt, Yến Minh Đình càng là há hốc mồm, ngay sau đó nở nụ cười. Hai người trở lại phòng sau, Triệu Dạ Lan lại lấy ra chính mình hai thanh đoạn đao cùng loại nhỏ nọ tiễn, hỏi, ngươi xem này đó có hay không có thể sử dụng được với. Yến Minh Đình cười nói, này đó ngươi liền chính mình cầm phòng thân dùng đi. Triệu Dạ Lan có chút nhục trí, không biết nghĩ tới cái gì, lại đi đến trong một góc ngăn tủ bên, lén lút mân mê nửa ngày, sau đó lấy ra một cái hộp, đặt ở trước mặt hắn, cái này cầm đi đi. Đây là cái gì? Yến Minh Đình mở ra hộp vừa thấy, bên trong là trang đến tràn đầy ngân phiếu, còn đổi thành các tiền trang tiền giấy, có thể nói là đi khắp tuyên triều cảnh nội ngoại đều không sợ. Hắn nhìn này thật dày một sấp ngân phiếu, đột nhiên cảm thấy có chút phòng tay, này đó cho ta làm cái gì? Vạn nhất các ngươi lương thảo không đủ, liền dùng cái này cứu cấp đi. Triệu Dạ Lan nói, nhiều như vậy ngân phiếu, ngươi bỏ được. Triệu Dạ Lan đau lòng mà nhìn thoáng qua, sau đó quay mặt đi, tự mình an ủi nói, thiên kim tan đi còn phục tới. Yến Minh Đình khỏe miệng mỉm cười, đem ngân phiếu thả lại đi, khép lại cái nắp, để còn cho hắn, đây chính là ngươi bảo bối, ta không thể muốn. Nhưng, ta chỉ cần ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà, yên tâm chờ ta trở lại thì tốt rồi, quân lương những việc này còn không cần ngươi tới nhọc lòng. Nếu triều đình liền điểm này đồ vật đều không thể thỏa mãn chúng ta, kia này trượng chúng ta không đánh cũng bãi. Đạo lý đương nhiên đều minh bạch, nhưng Triệu Dạ Lan luôn là không yên tâm, hắn không thể tự mình cùng qua đi. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Yến Minh Đình đánh nhiều năm như vậy trượng, kinh nghiệm cùng thực lực đều không thể khinh thường, hắn này gây yếu thân thể liền không đi theo đi đương cái này trói buộc. Hơn nữa, hắn muốn ở kinh thành bảo đảm tiền tuyến thuận lợi, để tránh xuất hiện lao tướng quân như vậy sự. Muốn đốc xúc hảo người ở kinh thành thành thành thật thật mà vì tiền tuyến làm chi viện, không thể xuất hiện bại lộ. Yên tâm, kia nhị vương tử cùng bắt công chúa chính là hai cái nhảy nhót vai hề, ta thực mau là có thể đem bọn họ thu thập, chỉ là hy vọng Triệu Húc đã đến Nam Cương, như vậy ta liền có thể trực tiếp đưa bọn họ một lưới bắt hết. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan gật gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, ở trên người sờ sờ, lấy ra một cái bình an phúc, là lệ nương vì hắn cầu đùa bình an, hắn hệ ở Yến Minh Đình trên cổ. Không kịp đi một lần nữa cầu tân, ngươi trước tạm chấp nhận dùng, lúc sau ta lại một lần nữa đi cho ngươi cầu một cái. Yến Minh Đình túi đầu nhìn nhìn, cười nói, ta nhớ rõ, ngươi chính là không tin thần Phật người, nạn hạn hán thời điểm ngươi chính là chính miệng nói qua không tin ông trời, chỉ tin nhân định thắng thiên. Triệu Dạ Lan ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời, chỉ dùng lực hệ hảo dây thừng. Như thế bận rộn mà chuẩn bị cả đêm đồ vật, Yến Minh Đình ước chừng nhiều hai cái đại tay mải, hắn vác trên vai thượng, thẳng đến sắc trời tảng sáng. Ly biệt chi tình lại dày đặc vài phần. Hai người không tiếng động mà ôm một lát, Yến Minh Đình liền nắm hắn hướng bên ngoài đi đến, Hà Thúy Trương đã chờ đợi ở ngoài cửa, nói, các chiến sĩ đã đến cửa thành. Xuất phát đi. Yến Minh Đình lưu loát trên mặt đất mã, quay đầu nhìn Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan ngửa đầu nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường, liền đoạn đường. Hảo. Yến Minh Đình vươn tay, đem hắn kéo đến lập tức, hai người cưỡi ngựa hướng cửa thành đi đến. Các ba cánh đã biết được Yến tướng quân lại muốn xuất chinh tin tức. Đều lục tục ra tới tiễn đưa, trên đường thực mau liền đổ đầy người. Các tướng sĩ thân nhân tiến đến tiễn đưa, Doãn Bình Lục kẹp ở trong đám người, cùng Tả Nhiễm từ biệt. Đến tường thành hạ, Triệu Dạ Lan mới xuống ngựa, trong nháy mắt Yến Minh Đình đã bị các bá tánh nhiệt tình mà vây đi lên. Lúc này, có người kéo lại thiếu chút nữa bị người đụng vào Triệu Dạ Lan, hắn quay đầu vừa thấy, là Cố Lượn Lờ, liền đi tới góc chỗ, mắt nhìn phía trước, thấp giọng dò hỏi, trong kinh vẫn là không có bất luận cái gì Triệu Húc tin tức sao? Cố Lượn Lờ lắc đầu, không có, tướng quân chuyến này muốn bao lâu? Không biết. Triệu Dạ Lan nhìn trên lưng ngựa người, hẳn là thực mau trở về tới, hắn chính là Yến Minh Đình A. Yến Minh Đình tiếp nhận rồi các bá tánh chúc phúc, ngẩng đầu lên tìm kiếm Triệu Dạ Lan thân ảnh, lại thấy đối phương xoay người thượng tường thành. Hắn khỏe miệng một loan, cưới ngựa ra khỏi thành môn, đi đến mặt trước đội ngũ, vây vây lá cờ, lãnh mênh mông quần quận đội ngũ xuất phát. Đi ra vài trăm thước. Yến Minh Đình quay đầu lại còn có thể thấy trên tường thành kia nói mơ hồ thân ảnh, lúc này, Dư Quang thoáng nhìn Tả Nhiễm vuốt trước ngực bùa bình an không bỏ, hỏi, ngươi từ đâu ra bùa bình an? Bình lục năm trước cho ta cầu. Tả Nhiễm nói, Nga. Yến Minh Đình chỉ trên vai hai cái đại tay mải, tối hôm qua Ngộng Đình lâm thời cho ta chuẩn bị, nếu từ năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ định có thể chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, ngươi tin hay không? Nga. Hà Thúy Trương, hai ngươi thật là đủ đủ. Có thể hay không chiếu cố một chút ta cái này người cô đơn A. Mãi cho đến đội ngũ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Triệu Dạ Lan còn đứng ở trên tường thành, nhìn đi xa phương hướng xuất thần. Tiểu Cao gọi hắn mấy lần, cũng không có theo tiếng, thẳng đến một con bổ câu đưa tin bay đến hắn trên đầu vai, mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Có tin. Tiểu Cao mới lạ mà bắt được bổ câu, gỡ xuống ống trúc, móc ra bên trong thư tín, giao cho Triệu Dạ Lan. Bồ câu có thể truyền tin phạm vi tương đối tiểu, Triệu Dạ Lan cơ hồ là trước tiên liền đoán được là ai đưa bồ câu đưa tin, hắn lập tức mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết. Mau chút trở về, đi ngủ sớm một chút, đúng hạn ăn cơm, trở về kiểm tra. Sơn thủy xa xôi, duy niệm quân an. Chương 84 đệ 84 chương. Yến Minh Đình rời đi sau hơn phân nửa tháng, tướng quân phủ cũng chưa cái gì dị thường, chỉ là Triệu Dạ Lan càng bận rộn một ít, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thường xuyên bị Triệu Tiến Cung thảo luận cùng Nam Cương vấn đề, đồng thời cũng không từ bỏ tiếp tục tra tìm Triệu Húc tung tích. Lấy hiện trạng thoạt nhìn, Triệu Húc rất có thể đã chạy trốn tới Nam Cương, liên hợp Tân Vương cướp lấy Nam Cương chính quyền, lại tiếp theo dẫn phát cùng Tuyền Triều đại chiến, y đồ mưu triều xoán vị. Nhưng Triệu Dạ Lan lại hoài nghi Triệu Húc rất có thể còn không có chạy đi, nhất định còn tránh ở nào đó góc, cùng Nam Cương bên kia hẳn là đã sớm liên lạc thượng, liền sợ trong kinh thành còn có Triệu Húc thay mắt. Hắn đem này đó lo lắng báo cho Triệu Huyền, Triệu Huyền liền đem cấm quân thay đổi một đám trung thành và tận tâm người, lại từ các quan viên phủ đệ điều tra, cơ hồ là đào ba thước đất vơ vét, cũng không có tìm được bất luận kẻ nào ảnh. Triệu Huyền càng tin tưởng người là đã chạy trốn tới Nam Cương đi, liền chờ Yến Minh Đình đem này mấy cái lòng ngông dạ thú người ngay tại chỗ tử hình. Đại quân ngày đêm kiêm trình, đã đến Nam Cương biên cảnh. Triệu Huyên đem sổ con đưa cho hắn xem. Mặt trên chỉ có ý giản luôn cai ít ỏi số ngữ, hội báo hành trình cùng kế tiếp tác chiến kế hoạch, Triệu Dạ Lan lại nhìn hồi lâu, như là muốn đem từng nét bút đều nhìn đến thiên hoang địa lao đi. Triệu Huyên từ trong tay hắn cướp đi sổ con, lại xem đi xuống, thiên liền phải đen. Triệu Dạ Lan ngượng ngùng cười. Hắn chẳng lẽ liền không có cho ngươi viết thư? Triệu Huyên hiếu kỳ nói. Viết. Tự nhiên là viết. Chỉ là cùng sổ con thượng loại này nghiêm trang ngữ khí bất đồng, cho hắn tin tràn ngập Yến Minh Đình tiên minh cá nhân phong cách. Trên đường thấy có cái gì kỳ dị hoa điểu, muốn tinh tế giảng một phen, lại kẹp một mảnh lông chim hoặc là cánh hoa ở tin trung. Lên đường vất vả cũng sẽ oán giận thượng ước chừng một trang giấy, giữa những hàng chữ đều lộ ra suy nghĩ yêu cầu an ủi tâm tư, mới không phải là sổ con thượng một câu ngắn gọn đã một đường thuận lợi đến biên cảnh mà thôi. Yến Minh Đình đại khái là một có rảnh liền tới viết thư. Cho nên Triệu Dạ Lan cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được một hai phong thư, giống như người này liền không có đi xa quá, vẫn luôn ở bên thai hắn lại nhải lẩm bẩm. Hắn cũng sẽ hồi âm, thu được lông chim cùng cánh hoa sau, hắn liền gửi chút trong phủ mới vừa xào ra tới lá trà. Yến Minh Đình ở tin lẩm bẩm suy nghĩ hắn liền vẽ phúc chính mình tiểu tượng, để bút thời điểm lại ác liệt mà cười cười, vẽ cái quần áo nửa che nửa lộ bức họa. Yến Minh Đình mở ra vừa thấy, liền thiếu chút nữa phun máu mũi. Sau đó cho hắn trở về phong diễm. Thơ. Triệu Dạ Lan thu được tin, không cấm sắc mặt tướng đỏ, tâm nói thật là càng thêm không biết xấu hổ, phàm là này tin bị người cướp đi, hắn cũng không mặt mũi sống trên đời. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Như thế nào còn mặt đỏ đi lên? Triệu Huyên hỏi. Triệu Dạ Lan lấy lại tinh thần, bệ hạ nhìn lầm rồi, ta chỉ là cảm thấy có chút nhiệt, hôm nay cũng quá nhiệt. Bên ngoài đang mưa. Triệu Huyên chỉ vào bên ngoài màn mưa nói. Mùa xuân nước mưa nhiều. Vẫn luôn không có ngừng lại ý tứ, Triệu Huyên liền làm hắn lưu lại một đạo dùng nữa. Hai người đang ăn cơm, trò chuyện lập tức thế cục, đảo thực sự có như vậy vài phần năm đó cảnh tượng. Triệu Huyên phát hiện hắn vẫn luôn đang xem bên ngoài vũ, cùng trong mưa hoa, hỏi, ngươi còn sợ trời mưa sao? Triệu Dạ Lan sửng sốt, thu hồi tầm mắt, trong đầu tức khắc hiện lên khởi rất nhiều hình ảnh, cuối cùng đều như mây khói thoảng qua giống nhau biến mất ở trước mắt, hắn lắc đầu bật cười, trời mưa thời điểm, ta đã thật lâu chưa từng nhớ tới ta cha mẹ. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Triệu Dạ Lan ghé mắt, nhìn ngoài cửa kia cây bị nước mưa xối đến ngã trái ngã phải hoa, nhớ tới năm trước thời tiết này, hắn cũng là như vậy nhìn trong phủ điều tàn hoa cỏ, tâm như cho tàn, phảng phất toàn bộ thế giới đều là mưa dầm liên miên, đối tương lai nhìn không thấy một tia ánh sáng. Ta suy nghĩ Thái Dương khi nào ra tới? Triệu Dạ Lan cười nói, đã là giờ dậu, liền tính mưa đã tạnh, Thái Dương cũng sẽ không ra tới. Triệu Dạ Lan gật đầu, thầm nghĩ hắn Thái Dương đã sớm ra tới. Đại quân tiến vào Nam Cương sau, thư tín liền ít đi lên, gần nhất là đường xá xa xôi, nhị là Yến Minh Đình bắt đầu vội đi lên. Yến Minh Đình không có trực tiếp tấn công Nam Cương, mà là đi trước âm thầm thấy mặt khác vài vị vương tử, tìm được Minh Hữu sau, quyết định cùng cứu ra nguyên Nam Cương vương, nguyện ý lấy hỗ trợ danh nghĩa trợ bọn họ rửa sạch nội chính, điều kiện là khôi phục nguyên lai nước bạn quan hệ, định kỳ triều kiến. Nam Cương ba tánh đã chia làm hai phái, chủ chiến cùng chủ hòa, nội loạn mới vừa phát sinh không lâu. Yến Minh Đình mang theo đại quân tiến vào tuyên triều sau, làm thế cục càng là nghiêm túc. Tân nhiệm Nam Cương Vương cùng Bát Công Chúa trực tiếp mang binh cùng Yến Minh Đình tiến hành chính diện xung đột, tuyên bố muốn đem dị quốc người cùng phản đồ đuổi ra Nam Cương, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Nam Cương địa hình hẻo lánh gập ghềnh, bất lợi với lập tức tác chiến, hơn nữa Nam Cương cổ độc lợi hại thật sự, mà bắt công chúa đám người trước đó dám soán vị dẫn chiến, chính là bởi vì đã làm tốt nguyên vẹn chiến lược chuẩn bị, cho nên một trận cũng không phải dễ như trở bàn tay sự. Trước khi đi, Yến Minh Đỉnh vì làm Triệu Dạ Lan an tâm, mới đưa Nam Cương một trượng nói được thực nhẹ nhàng, nhưng kinh nghiệm xa trường hắn biết không có bất luận cái gì chiến tranh là nhẹ nhàng. Triệu Dạ Lan đã 5 ngày không có thu được tin, thượng một phong thơ nói đã liên hợp vài vị Nam Cương vương tử đạt thành hợp tác, tuy rằng này mấy người đều không phải thực thông minh, nhưng ít nhất lúc này mới có thể xuất binh có danh nghĩa, hơn nữa bọn họ hiểu biết địa phương địa hình hoàn cảnh, có thể cho đại quân làm chút chỉ đạo. Triệu Dạ Lan đánh giá thời gian, hiện tại hẳn là giao chiến trạng thái, rốt cuộc không còn nữa bình tĩnh, có chút cuộc sống hàng ngày khó ăn. Buổi tối mọi thanh âm đều im lặng thời điểm, Tiểu Cao nghe thấy bên ngoài động tĩnh, bay nhanh mà vụt ra đi, liền thấy Triệu Dạ Lan ở chạy bộ, vội vàng đuổi theo đi, đại nhân, ngươi như thế nào còn không nghỉ tạm a? Ta ngủ không được, đơn giản lên rèn luyện. Triệu Dạ Lan thở phì phò nói. Hắn ở trong phòng nằm hồi lâu, một nhắm mắt lại chính là Yến Minh Đình đánh giặc khi thân ảnh, luôn là lo lắng đề phòng, bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy, cho nên mới sẽ càng lo lắng. Một sờ bên gối lạnh lẽo đệm giường, càng là không hề buồn ngủ, đơn giản lên hoạt động gân cốt, làm cho chính mình cường tráng nữa một chút. Nếu là lại có tiếp theo, hắn nhất định phải tự mình đi theo đi. Đại nhân, ngươi như vậy chạy là không được. Tiểu Cao mắt thấy hắn đi sức lực đều không có, còn ở miễn cưỡng chống lực đi phía trước chạy, khuyên, thân thể cũng là có cực hạn, tiểu tâm thương rốt cuộc tử, chờ tướng quân đã trở lại, nên trách ta không thấy hảo ngươi. Triệu Dạ Lan vừa nghe lời này, liền dựa vào bên cạnh cây cột ngừng lại, mồm to thở phì phò, cười hỏi, kia chờ hắn trở về, ngươi sẽ nói với hắn cái gì? Ta sẽ nói với hắn chúng ta tất cả mọi người suy nghĩ hắn, ta còn có thể đem ta gần nhất mua đường hồ lô toàn bộ đều cho hắn. Tiểu Cao hào phong nói. Triệu Dạ Lan nở nụ cười, cười cười, đột nhiên lại hò khăn lên. Không xong, ban đêm phong thực lạnh, đại nhân ngươi mau chút về phòng đi, đừng cảm nhiễm phong hàn. Tiểu Cao lại bắt đầu lo lắng khởi thân thể hắn, vốn dĩ tướng quân ở thời điểm, những việc này đã không cần hắn nhọc lòng, tướng quân đem đại nhân chiếu cố đến hảo hảo, đều đã lâu không có quá lạnh. Nếu là ở tướng quân rời đi nhật tử, đại nhân lại sinh bệnh, nhưng chính là hắn khuyết điểm. Tiểu Cao hoảng hoảng loạn loạn mà đem hắn mang về phòng, lại chạy tới phòng bếp sắt thuốc, đoan trở về phòng, cẩn thận nói, gần nhất luôn là trời mưa, để ngừa vắng nhất, đại nhân ngươi vẫn là uống trước điểm dược đi. Triệu Dạ Lan kỳ thật chỉ là đột nhiên đánh hai cái hắt xì, trực giác không có gì vấn đề lớn, mà khi nhìn chén thuốc thời điểm, vẫn là ngoan hạ tâm một hơi uống xong rồi, liền sợ thật sự sinh bệnh, làm Yến Minh Đỉnh trở về thấy liền không hảo. 3 ngày sau, triều đình thu được tiền tuyến sổ con, trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng ở vào thượng phong. Triệu Huyên phái người đi Hàn Lâm viện cấp Triệu Dạ Lan thông chi một tiếng, được đến tin tức Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng thở ra, ăn cơm tốc độ đều nhanh không ít. Nguyễn Huyền mấy người ngồi vây quanh ở một khối ăn cơm, cùng hắn thảo luận khởi trên chiến trường sự, này đàn quan văn tuy nói ngày thường cho rằng võ tướng thô lỗ vô lễ, nhưng tới rồi lúc này, lại không thể không bội phục khởi bọn họ. Triệu Dạ Lan theo chân bọn họ đơn giản nói vài câu hiện tại tình thế. Liền vội vàng đi binh bộ, xác định lương thảo hay không sung túc, vận chuyển đội ngũ hay không thuận lợi. Đã xác nhận xong những việc này lúc sau, mới lại về tới tướng quân phủ đi dò hỏi hôm nay có hay không thư tín, đàn quản gia vội vàng đem buổi sáng thu được tin giao cho hắn. Hắn bay nhanh mà mở ra tin, từng câu từng chữ mà xem đi xuống, mặt mày đều lây dính thượng ý cười. Tướng quân đều ở tin nói gì đó nha. Đàn quản gia thấy hắn lộ ra đã lâu tới cười, liền đoán được là tin tức tốt, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Hắn phải về tới. Triệu Dạ Lan nói. Trình báo cấp triều đình sổ con thượng dùng bảo thủ cách nói, cho hắn tin thượng lại là nói bắt công chúa một phương đã là nỏ mạnh hết đà, không ra một tháng là có thể khải hoàn hồi triều. Hắn phải về tới. Triệu Dạ Lan lại lặp lại một lần. E giờ. Nghe thấy được, lao nâu nghe thấy được. Đàn quản gia cười ha hả mà xoay người đi nói cho những người khác tin tức tốt này. Triệu Dạ Lan còn phải đi Hàn Lâm viện, hắn đem tin suy hảo, liền quốc kiệu đều không có ngồi. Một đường bước nhanh mà chạy tới nơi, đi tới, đột nhiên cười rộ lên, chạy chậm đi phía trước. Thẳng đến chỗ rẽ chỗ, vô ý đụng vào người. Ai ra, ngươi như vậy vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu đâu? Đối phương hỏi. Vừa nghe là quen thuộc thanh âm, Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lượn Lờ, cười nói, Yến Minh Đỉnh phải về tới. Kia thật tốt quá, là chuyện tốt ta. Cố Lượn Lờ nói. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, hỏi nàng, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi đâu? Đừng nói nữa. Trong lâu tới cái khó chơi khách nhân, ta phải đi giúp hắn tìm điểm đồ vật. Cố Lượn Lờ nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần, ta ứng phó đến tới. Cố Lượn Lờ kéo kéo khoe miệng, lại hỏi, chờ đại quân chiến thắng trở về, hoàng thượng chẳng phải là muốn ra tới tự mình nên đón. Hẳn là sẽ, lấy kỳ coi trọng cùng ngợi khen. Cũng là, hảo, không cùng ngươi nhiều lời, ta còn phải đi vội đâu. Triệu Dạ Lan mới vừa cùng nàng sai thân rời đi, liền nghe nàng lại gọi lại chính mình. Triệu Dạ Lan, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều chú ý cho kỹ thân thể. Ân. Triệu Dạ Lan thấy nàng muốn nói lại thôi, hỏi, còn có việc? Còn có. Trong lâu tân tới rồi một đám lá trà cùng hương liệu, ngày khác làm tiểu cao lại đây lấy đi. Cố Lượn Lờ cười cười, ngươi biết đến, đồ tốt nhất ta chỉ cho ta bằng hữu. Triệu Dạ Lan khỏe miệng mỉm cười, hành, chờ Yến Minh Đình đã trở lại, ta lại phái người tới lấy, gần nhất có chút vội. Hảo. 10 ngày sau, triều đình thu được tiền tuyến tin chiến thắng, nhị vương tử cùng bắt công chúa đã bị Yến Minh Đình bắt được, tự mình chém giết. Lão Nam Cương Vương bị Yến Minh Đình giải cứu ra tới, một lần nữa ngồi trở lại Nam Cương Vương vị trí, cũng ký kết hiệp nghị, đem vinh thế cùng tuyển triều giao hảo, triều kiến tiến cống. Triệu Dạ Lan cùng vài vị học sĩ cùng nhau sáng tác chiếu lệnh, giao cho Hoàng Cung đi thời điểm, Triệu Huyên trêu ghẹo hỏi hắn lần này sẽ vì Yến Minh Đình như cái gì tưởng thưởng. Triệu Dạ Lan nói, lần này chỉ cầu bệ hạ đừng lại cho hắn tứ hôn. Triệu Huyên sắc mặt hơi sẩn, lúng túng nói, lần này sẽ không. Triệu Dạ Lan cười cười, lại nói tiếp, hai chúng ta còn phải cảm tạ bệ hạ một hôn nước đâu. Triệu Huyên bất đắc dĩ cười, theo sau nhìn không chớp mắt mà đánh giá hắn, Ngộng Đình. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, hồi lâu chưa từng hắn nhắc tới tên này, lại có chút hoảng hốt. Ngươi kỳ thật vẫn luôn đều không có thích quá chấm, đúng hay không? Triệu Dạ Lan cứng họng, trầm mặc một lát, cuối cùng là ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, đúng vậy. Triệu Huyên đôi tay bối ở sau người, ngón tay nắm thật chặt, rồi lại không thể nề hà mà buông ra. Từ Triệu Dạ Lan không có lại che giấu cùng Yến Minh Đình tình ý sau, hắn liền hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra tới, Triệu Dạ Lan chân chính thích thượng một người là bộ dáng gì. Giả ý lâu rồi, hắn sẽ thật sự, mà khi thấy đối phương nguyên lai có thiệt tình sau, liền sẽ phát hiện này làm giả hóa thật giả ý là cỡ nào buồn cười. Hai người an tĩnh thật lâu sau, Triệu Huyên bỗng nhiên cười một chút, là chấm tự mình đa tình, bất quá ngươi không thích chấm mới là đối, bởi vì chấm, tuyệt đối không thể bởi vì cưới một người nam nhân, mà từ bỏ Giang Sơn. Triệu Dạ Lan khỏe miệng còn một chút, ân. Chỉ có Yến Minh Đình ra hỏa này không sao cả, hắn thiếu tâm nhãn, ngươi tâm nhãn nhiều, nên làm hắn cưới ngươi. Ân. Triệu Dạ Lan trong mắt ý cười càng sâu, bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Hai người nói khai sau, đều cảm thấy xưa nay chưa từng có thả lỏng. Triệu Huyên ngôi vị hoàng đế ngồi lâu rồi, đã không bằng vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian tinh thần căng chặt, đảo muốn tìm hồi nhất chất phát trạng thái, tỉ như một vài thổ lộ tình cảm bạn tốt, lại tỉ như chi tâm người. Được rồi, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi, chấm đến đi nhàn phi nơi đó dùng nữa. Triệu Huyên nói. Triệu Dạ Lan trở lại tướng quân phủ, mở ra hôm nay thu được thư tín. Yến Minh Đình ở tin thượng nói ở Nam Cương cũng không có tìm được Triệu Húc tung tích, đành phải phái những người này lưu lại, một bên giúp Nam Cương Vương xử lý kế tiếp công việc, một bên tiếp tục ở Nam Cương điều tra. Mà chính hắn, sẽ ra roi thúc ngựa gấp trở về thấy hắn. Triệu Dạ Lan nằm ở trên giường, đem tin lặp lại nhìn mấy lần, mới chiết hảo đặt ở Yến Minh Đình gối đầu hạ. Khoảng cách Yến Minh Đình rời đi đã 46 ngày, gối đầu phía dưới gửi 39 phong gửi thư. Thức mau, này đó tin liền sẽ bị người thay thế. Tưởng tượng đến này, Triệu Dạ Lan trong mắt liền lộ ra một tia ý cười, nằm ở Yến Minh Đình vị trí thượng ngủ rồi. Dựa theo thường quy lộ trình, từ Nam Cương đến Kinh Thành yêu cầu 20 mấy ngày, nhưng nếu là Yến Minh Đình ngày đêm không ngừng lên đường nói, ít nhất đến mau một nửa. Vì thế từ thu được tin ngày thứ 8 khởi, Triệu Dạ Lan liền bắt đầu đi cửa thành thủ. Rất nhiều lần đều bị Lý Ngộ Trình gặp được, Lý Ngộ Trình chê cười hắn, nha, Hòn Vọng Phu lại muốn đi cửa thành lạp. Triệu Dạ Lan một chân đá hắn trên ông, làm ngươi sinh ý đi. Lý Ngộ Trình che lại mông ha ha cười, ta nói, trước công chúng, ngươi có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Triệu Dạ Lan ngẩn ra, theo bản năng cho rằng hắn nói dung mạo hình tượng, tức khắc nhớ tới này trận luôn là nửa đêm mới đi vào giấc ngủ, tất nhiên thực tiểu tụy. Đi đem Doãn Bình Lục tìm tới. Triệu Dạ Lan phân phó nói. Sau đó, Lý Ngộ Trình đứng ở cửa hàng son phấn, nhìn Doãn Bình Lục cấp Triệu Dạ Lan chọn lựa phấn cao gì đó, thật sự là không thể không dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Luận mỹ mạo, còn phải là ngươi Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan bắt đầu ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày từ Hàn Lâm viện trở về, liền về trước phủ thay đẹp nhất xiêm y đi cửa thành chờ đợi. Như thế mấy ngày, trong thành người đều đã biết việc này, không có việc gì liền đi cửa thành nhìn xem náo nhiệt, đảo thành một đạo kỳ cảnh. Ngày nay, Triệu Dạ Lan lại lần nữa đi vào cửa thành thượng, nghe thấy Lý Ngộ Trình kêu hắn, quay đầu vừa thấy, thằng nhãi này cư nhiên ở bên cạnh bày biện một cái ghế. Tới, cho ngươi cố ý bị thượng chuyên tòa, từng ngày đứng nhiều mệt ta. Lý Ngộ Trình nói, Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái, sau đó công khai mà ngồi trên đi. Lý Ngộ Trình lại cho hắn đệ thượng một chuỗi quả nho. Thành lâu hạ còn có bá tánh hô, Triệu đại nhân, muốn hay không mua điểm hạt dưa a? Triệu đại nhân, ta này có ngọt ngào mức hoa quả bán. Triệu đại nhân, đường hồ lô đường hồ lô. Ta này bán yến tướng quân yêu nhất đường hồ lô lạc. Triệu Dạ Lan. Hoàng hôn bắt đầu hướng phía tây rơi xuống, nhiễm hồng nửa không trung, các ba tánh cũng thu hồi xem náo nhiệt tâm tư, đi vội chính mình sự, trên đường phố tới tới lui lui đều là người. Lúc này, xa biên vang lên một tiếng mã minh thanh. Là Yến Minh Đình Hãn Huyết Bảo Mã. Triệu Dạ Lan đằng mà một chút từ ghế trên đứng lên, thiếu mục nhìn về nơi xa, chỉ xa xa thấy khoái mã thân ảnh, vội không chọn lộ mà chạy xuống tường thành. Ai ra, ngươi chậm một chút. Lý Ngộ Trình ở phía sau xem đến nhìn thấy ghê người, sợ hắn phiên hạ tường thành. Cũng may Tiểu Cao lập tức theo sau, lúc này mới làm người yên tâm chút. Triệu Dạ Lan vội vàng đi vào cửa thành ngoại, nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, khống chế không được đến vui sướng, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài, ra vẻ chấn định mà sửa sang lại một chút sợi tóc cùng quần áo. Ta hiện tại thoạt nhìn thế nào? Triệu Dạ Lan hỏi Lý Ngộ Trình. Đẹp cực kỳ. Lý Ngộ Trình hung hăng gật đầu. Triệu Dạ Lan lại nhìn phía phía trước. Thẳng đến thấy Hãn Huyết Bảo Mã một chút xuất hiện ở trung tâm tầm nhìn, tươi cười lại dần dần đọng lại. Hắn mày nhíu lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Ngộ Trình cùng Tiểu Cao, kia hai người hiển nhiên cũng không dự đoán được là loại tình huống này, so với hắn càng kinh ngạc. Triệu Dạ Lan chậm rãi đi đến mã bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhìn lưng ngựa, mặt trên không có một bóng người, lại nhìn phía phía trước lộ, vẫn như cũ không có Yến Minh Đình thân ảnh. Hắn quay đầu nhìn Hãn Huyết Bảo Mã, ngữ khí lạnh xuống dưới, ngươi chủ nhân đâu? Như thế nào liền ngươi đã trở lại? Mã ngửa đầu hí vang một tiếng, đầu dựa lại đây, ở trên người hắn cọ cọ. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi như thế nào chính mình liền đã trở lại? Ngươi chủ nhân đâu? Ngươi đem hắn đưa tới chỗ nào vậy? Triệu Dạ Lan đẩy ra nó đầu, hai mắt đỏ đậm, nghẹn ngào giọng nói quát. Chương 85 đệ 85 chương. Lý Ngộ Trình phục hồi tinh thần lại, thấy Triệu Dạ Lan lung lay sắp đổ, chạy nhanh cùng Tiểu Cao tiến lên đỡ lấy hắn. Người khác đâu? Triệu Dạ Lan giãy giụa lên, quay đầu nhìn về phía phía trước lộ, lui tới thân ảnh, không ai là Yến Minh Đình. Hắn chạy đến trên đường đi, từng cái xem xét một lần, thanh âm nghẹn ngào hỏi, ngươi có hay không thấy Yến Minh Đình? Những người đó không thể hiểu được bị bắt lấy hỏi chuyện, lại vừa thấy hắn hồng hốc mắt bộ dáng, sợ tới mức quá sức, sợ chọc phải cái gì thị phi, sôi nổi xua xua tay, tránh thoát hắn ngay lập tức đào tẩu. Triệu Dạ Lan một đường đi phía trước, nhìn Thái Dương một chút trầm xuống, hắn một chân đạp không, ngã ở trên đường. Ta thiên gia ai, ngươi nhưng đừng chạy loạn, đi về trước đi, nói không chừng hắn chỉ là sau mã đi giải phao nước tiểu, mã không nghe lời liền chính mình chạy về tới. Lý Ngộ Trình chạy nhanh đem hắn nâng lên, an ủi nói. Triệu Dạ Lan thất thần hai mắt dần dần ngắm nhìn, ngươi nói đúng, nói không chừng chính là như vậy. A, loại nào? Lý Ngộ Trình cũng nốc, hắn vừa mới nói cái gì? Triệu Dạ Lan quên mất đau đớn trên người cùng trên áo cho bụi, bước nhanh chạy về đi, mà Hãn Huyết Bảo Mã cũng chạy tới. Hắn chỉ là trên đường xuống ngựa mà thôi, đúng hay không? Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Triệu Dạ Lan nói xong, liền cưỡi đi lên. Yến Minh Đình nói đúng, Hãn Huyết Bảo Mã với hắn mà nói còn có điểm khó có thể khống chế, tốc độ quá nhanh, hắn lảo đảo siêu vẹo rất nhiều lần mới khó khăn lắm ổn định thân hình, tận lực không cho chính mình ngã xuống đi, dọc theo một đường kêu Yến Minh Đình tên. Hắn có phải hay không điên rồi? Lý Ngộ Trình chạy nhanh làm Tiểu Cao theo sau, chính mình phản hồi trong thành mướn chiếc xe ngựa đuổi theo đi. Yến Minh Đình. Yến Minh Đình, ngươi ở đâu? Triệu Dạ Lan một đường kêu người, Lý Ngộ Trình cùng Tiểu Cao cũng theo ở phía sau vẫn luôn kêu. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, ba người ở hắc ám trên đường tìm hồi lâu, Tiểu Cao cầm một cây cây đuốc, ở phía trước cấp Triệu Dạ Lan dẫn đường. Triệu Dạ Lan giọng nói nghẹn ngào thật sự, đã kêu không ra, hắn nhìn phía trước vô tận đêm tối cùng lộ, đột nhiên không biết chính mình đang làm cái gì. Hắn hẳn là ngay từ đầu liền trở về thành gọi người tới triển khai thảm thức tìm tòi, hoặc là hắn không nên làm Yến Minh Đình sớm chút trở về, khiến cho hắn ở Nam Cương nhiều ngốc một trận, cùng đại quân cùng nhau đường về, như vậy Yến Minh Đình nhất định sẽ không liền như vậy biến mất ở về nhà trên đường. Lại hoặc là, hắn ngay từ đầu liền không nên phóng Yến Minh Đình đi Nam Cương. Sẽ đánh giặc người nhiều như vậy, chính là Yến Minh Đình chỉ có một. Tiểu Cao đi ở phía trước, đồng nhiên lỗ thai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe thấy một tiếng khóc nức nở, hắn quay đầu lại, thấy Triệu Dạ Lan nâng lên một bàn tay, lòng bàn tay ấn ở đôi mắt thượng. Một viên nước mắt dọc theo đuôi mắt lăn xuống đến bên má. Tiểu Cao chấn động đến nói không nên lời lời nói, run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn, vừa định mở miệng, đã bị Lý Ngộ Trình đưa mắt ra hiệu, mới hậu chi hậu giác mà nhắm lại miệng, quay lại đầu mục coi phía trước, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Mã vẫn như cũ ở đi phía trước đi, trên đường ba người đều vẫn duy trì trầm mặc. Tiểu Cao không còn có nghe thấy hắn tiếng khóc, phảng phất vừa mới nghe được kia một tiếng là hắn ảo giác, lại có lẽ, đại nhân chỉ là khắc chế áp lực xuống dưới, không dám để cho bọn họ lại nghe được một chút động tĩnh. Hắn không dám quay đầu lại xem, chỉ ở trong lòng yên lặng chờ đợi Yến tướng quân có thể nhanh lên về nhà. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Triệu Dạ Lan trong đầu hiện lên khởi rất nhiều ý niệm, đông một cái tây một cái, không cái kết cấu, như là hành tẩu ở tuyệt vọng đỉnh thượng hành giả, vô vọng lại tự do, thế nào đều được. Đột nhiên, tựa hồ là tìm được rồi đáp án, hắn khỏe miệng cong một chút. Vô luận như thế nào đều hảo, dù sao Yến Minh Đình đừng nghĩ tránh thoát hắn, sống hay chết đều không thể. Lúc này, mã đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hắn dứt khoát tin mã từ cường, tùy ý nó chạy như điên. Đại nhân! Tiểu Cao chạy nhanh đuổi theo đi. Ai ra, thật là muốn lăn lộn chết ta a! Lý Ngộ Trình bay nhanh giá xe ngựa ở phía sau truy. Thức mau, Triệu Dạ Lan liền phát hiện mã không phải ở chạy loạn, tựa hồ là hướng tới nào đó phương hướng chạy tới, nhưng mà rồi lại đột nhiên xuống dưới, ở trên đường bồi hồi không chừng. Ngươi có phải hay không ở tìm hắn? Triệu Dạ Lan túi người hỏi, mắt lộ ra vui sướng, lại sợ hy vọng thất bại, khắc chế thanh âm hỏi, hắn ở gần đây sao? Mã khẳng định là trả lời không được hắn, vẫn là cùng cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tại chỗ đảo quanh, hí vang lên. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng còi. Mã nghe tiếng mà động, lập tức trong bóng đêm buôn qua đi. Triệu Dạ Lan không chế được tim đập, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước địa phương, thẳng đến mơ hồ thấy một bóng người, áp lực tình cảm mới một chút nảy lên trong lòng, chửi ầm lên, Yến Minh Đình. Ngươi tránh ở này làm cái gì? Mặt sau Tiểu Cao cùng Lý Ngộ Trình vừa nghe, lập tức đuổi tới phía trước tới. Tiểu Cao đem cây đuốc cử cao một ít, mọi người mới thấy Yến Minh Đình có chút chật vật mà dựa vào một viên dưới tàng cây, còn không quên chơi xoáy mà khoanh tay trước ngực, hướng bọn họ nhướng mày, sau đó vươn đôi tay, cười nói, Mộng Đình, ngươi tới rồi, mau làm ta ôm một chút. Triệu Dạ Lan xuống ngựa, lảo đảo hai bước, đi lên trước đẩy hắn một chút, ngươi trốn này làm gì? Yến Minh Đình cười một chút, đem hắn một phen ôm vào trong lòng ngực, thật sâu hít một hơi, nhưng tính nhìn thấy ngươi. Lý Ngộ Trình lôi kéo Tiểu Cao đi bên cạnh chờ đợi. Triệu Dạ Lan lại đẩy hắn vài cái, không có đẩy ra, theo sau ôm lấy hắn phía sau lưng, chôn ở hắn cổ. Một lát sau, Yến Minh Đình nhận thấy được cổ một khối địa phương bị nước mắt làm ướt, hắn đôi tay vô khởi đối phương gương mặt, túi đầu hôn đi xuống, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều lâu dài, nước mắt xen lẫn trong đó, hơi mặn. Mây đen tan đi, ánh trăng hoàn toàn lộ ra tới, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào hai người trên người, thẳng đến Triệu Dạ Lan mau hô hấp bất quá tới, mới đưa người nhẹ nhàng đẩy ra. Theo sau phát hiện Yến Minh Đình trên má thế nhưng cũng treo lên nước mắt, nội tâm xúc động không thôi, giơ tay cho hắn xoa xoa, hỏi, ngươi khóc cái gì? Thường ngươi sao? Yến Minh Đình nghe hắn giọng nói đều ếch, cái chán để đi lên, nhỏ giọng hỏi, vậy còn ngươi? Ta cho rằng ngươi đã chết. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình không tiếng động mà cười một chút. Cho nên ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Triệu Dạ Lan lại lần nữa truy vấn nói. Yến Minh Đình nắm hắn hướng xe ngựa bên kia đi đến, nói. Ta lên đường thời điểm có chút mắc tiểu, liền trước xuống ngựa, ai biết trở về thời điểm liền phát hiện mã không thấy. Lý Ngộ Trình nghe được lời này, cả kinh nói, ta thích thần nha, thật đúng là bị ta đoán đúng rồi. Triệu Dạ Lan lại là không tin, nhưng mà hắn không có vào giờ phút này hỏi nhiều, an tĩnh mà đi theo hắn cùng nhau lên xe ngựa. Theo sau mặc không lên tiếng mà đi bái hắn quần áo, Yến Minh Đình cũng không phản kháng, tùy ý hắn cẩn thận kiểm tra, cười nói, ta không bị thương, thật sự chỉ là mắc tiểu. Triệu Dạ Lan tức muốn hộp máu mà lại ở trên người hắn đấm vài cái, vậy ngươi liền không thể đem ngựa buộc hảo sao? Ngươi có biết hay không ta nhìn chỉ có mã trở về, có bao nhiêu? Hắn nói không được nữa, đơn giản quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thực xin lỗi, là ta không buộc hảo mã, đều do ta đại ý. Yến Minh Đình hống hơn nửa ngày, thấy hắn vẫn là thờ ơ, xoay chuyển đôi mắt, đột nhiên thống khổ mà tê một tiếng. Triệu Dạ Lan mày giật giật, quay đầu lại, ngươi làm sao vậy? Có điểm đau. Nơi nào? Triệu Dạ Lan chạy nhanh ở trên người hắn sờ sờ. Nơi này, Yến Minh Đình đem hắn tay ấn ở ngực trái thượng, ủy khuất nói, ngươi không để ý tới ta, nơi này liền đau quá. Triệu Dạ Lan chừng hắn một cái, rũ xuống đôi mắt, theo sau dựa vào hắn trên đầu, nhắm mắt lại, thôi, trở về liền hảo, vô luận thế nào, bình an trở về liền hảo. Yến Minh Đình duỗi tay ôm bờ vai của hắn, túi đầu ngửi ngửi trên người hắn hơi thở, không tiếng động mà cười cười, đáy mắt chỗ sâu trong lại là giống như tối nay bóng đêm, có chút thê lương. Trở lại tướng quân phủ thời điểm, bọn hạ nhân đều đã nghỉ ngơi, Tiểu Cao liền ngoan ngoãn đi phòng bếp chuẩn bị nước ấm. Yến Minh Đình một bên tắm gội, một bên cùng Triệu Dạ Lan nói lên đánh giặc khi sự, đem chính mình thổi đến cùng bầu trời có trên mặt đất vô chiến thần giống nhau, kêu kêu một cái uy phong lấm lấm. Triệu Dạ Lan cong cong khỏe miệng, nếu là lấy trước, khẳng định đã sớm phiền thấu, giờ phút này lại là một chút cũng không cảm thấy phiền, hận không thể hắn nói nhiều một ít, phảng phất chính mình cũng đi theo hắn cùng nhau ở chiến trường giống nhau. Đúng rồi, Nam Cương công chúa nói cho ngươi cha hạ độc nguyên nhân sao? Hắn dò hỏi. Ân. Yến Minh Đình gật đầu, thanh âm trầm thấp, trước khi chết nàng rốt cuộc công đạo, nói là Triệu Húc tìm nàng muốn độc, khi đó tuy rằng chúng ta Yến gia không có gia nhập bất luận cái gì một phương, nhưng hắn phát hiện cho ta chữa bệnh thái y, lo lắng Yến gia khả năng sẽ thiên hướng các ngươi một đảng, hơn nữa hắn đã bắt đầu lo lắng đăng cơ sau ta phụ thân sẽ công cao cái chủ, cho nên liền ra tay tàn nhẫn. Triệu Dạ Lan ánh mắt lạnh lùng, Triệu Húc đâu, còn không có tìm được sao? Ân, tổng không phải là chết ở cái nào sừng ca đặt đi. Này đó thời gian ta cũng phái người đang âm thầm tìm tra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Yến Minh Đình quay đầu nhìn hắn khí cực khuôn mặt, nở nụ cười, nâng lên tay nhéo hắn gương mặt, hảo hảo, ta một người sinh khí thì tốt rồi, ngươi muốn phụ trách vui vẻ. Tẩy Hảo liền chạy nhanh ra tới, thủy đều lạnh. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình đứng dậy lau khô thân mình, mặc tốt quần áo, nắm hắn tay hướng mép giường đi đến. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên cảm giác tay bị người dùng lực nhéo một chút, hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Yến Minh Đình quăng hạ đầu, mày hơi hơi nhăn lại, rồi sau đó dường như không có việc gì ở mép giường ngồi xuống, vô vô chính mình đùi, tới tới, ta đều đã lâu không có ôm quá ngươi. Triệu Dạ Lan ngồi trên đi, hỏi, trừ bỏ ngươi, mặt khác tất cả mọi người còn lưu tại Nam Cương. Không phải, chỉ chưa thiếu bộ phận người mà thôi, Hà Thúy Trương bọn họ mai kia là có thể xuất lĩnh đại quân đã trở lại. Ta chỉ là so với bọn hắn mau một bước mà thôi. Ta đảo tình nguyện ngươi theo chân bọn họ cùng nhau trở về, đỡ phải như vậy lo lắng đề phòng. Yến Minh Đình cười cười, đem hắn phóng tới trên giường, thực tiễn cái gì kêu tiểu biệt thắng tân hôn. Hôm sau, Triệu Dạ Lan cùng Hàn Lâm Viện tố cáo cái giả, rời giường thời điểm, Yến Minh Đình thế nhưng cũng còn ăn vạ trên giường. Đàm quản gia nghe nói tướng quân đã trở lại, cao hứng đến xoay quanh, làm trong phòng bếp chuẩn bị hảo chút đồ ăn. Triệu Dạ Lan nghe bên ngoài náo nhiệt động tĩnh. Đá đá Yến Minh Đình, ngươi hôm nay không cần đi thượng triều. Ân, dù sao Hà Thúy Trương bọn họ còn không có trở về, ta liền chờ đại quân sau khi trở về lại đi thượng triều đi. Yến Minh Đình mệt mỏi mau hai tháng, lúc này liền tưởng trộm cái lười, ôm Triệu Dạ Lan rầm gì, không nghĩ ra cửa, liền tưởng cùng ngươi chơi. Kia ngủ tiếp sẽ đi. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, cùng hắn lại lần nữa bổ xe rác, thẳng đến giữa trưa mới lên. Ăn cơm xong. Hai người lại ở phòng trong triền miên hai cái canh giờ, Triệu Dạ Lan sức cùng lực kiệt mà đá hắn, ngươi còn có để ngươi sống. Này sẽ không phải ngươi nhiệt tình thời điểm lạc. Yến Minh Đình trêu ghẹo nói. Triệu Dạ Lan tay chống đầu, đôi mắt tà hắn liếc mắt một cái, Yến Minh Đình lại thấu đi lên hôn mấy khẩu, mới cảm thấy mỹ mãn mà nói, ta nhưng ước chừng nghẹn hai tháng đâu. Buổi tối, Triệu Dạ Lan tắm gội sau, phát hiện Yến Minh Đình không có ở trong phủ, vừa hỏi Đàm quản gia, mới biết được là đi ra ngoài làm việc. Nhưng làm chuyện gì, Đàm quản gia cũng không biết. Triệu Dạ Lan liếc mắt suy nghĩ sâu xa một lát, xoay người trở về phòng, chờ Yến Minh Đình đã trở lại, truy vấn nói, ngươi đi làm cái gì? Nga, đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Yến Minh Đình từ trong lòng ngực móc ra cái bình an khóa cho hắn, nghe nói cái này thực dùng tốt, vẫn là vàng dòng chế tạo, ta một đoán ngươi liền thích. Triệu Dạ Lan nhìn như vậy một khối to ánh vàng rực rỡ bình an khóa, vô ngữ nói, ta là thích vàng. Khá vậy cũng không tưởng mang lên này ngoạn ý đi ra cửa. Vậy đặt ở trong nhà đương bảo bối đi, đây chính là vàng đâu. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan nhìn hắn sát có chuyện lạ mà đi gửi lên, đến gần vài bước, đem người ôm lấy, sau đó ở trên người hắn âm thầm nghe thấy một chút, ngửi được một cổ nhàn nhạt dược liệu vị. Người khác có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng hắn lâu bệnh thành ý đi hề, đối dược liệu hương vị quen thuộc đến không thể lại chín. Như thế nào như vậy dính người? Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan nói. Đi ngủ sớm một chút đi. Tới lạc. Yến Minh Đình cùng cái tinh lực tràn đầy cẩu giống nhau, lại mau đem hắn ép khô. Cách nhật, hắn nện bước thong thả mà đi Hàn Lâm Viện, kỳ thật là có thể xin nghỉ, nhưng hắn còn có việc muốn tra một tra. Buổi trưa thời gian, đồng liêu nhóm đều ở dùng cơm, hắn lại đi thái y y viện, đem đang ở bận rộn Diêu Mục Trạch tìm được rồi không người góc, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tối hôm qua Yến Minh Đình có phải hay không đi tìm ngươi? Diêu Mục Trạch kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Triệu Dạ Lan ép hỏi nói. Diêu Mục Trạch ánh mắt mơ hồ, tựa hồ muốn chạy trốn tránh vấn đề này. Ngươi nghĩ kỹ, gạt ta đại giới chính là rất lớn. Triệu Dạ Lan ánh mắt sắc bén, hơn nữa, hắn liền ta đều phải giấu giếm sự, ngươi có thể thừa nhận được hậu quả sao? Diêu Mục Trạch ánh mắt lập lòe vài cái, nội tâm cũng hoàn toàn không tưởng giấu giếm tin tức này, chỉ có thể tạm thời thực xin lỗi tướng quân tín nhiệm, cắn răng một cái, trả lời, tướng quân đêm qua tới hỏi ta, lao tướng quân chung cái loại này độc, có hay không giải dược, nhiều nhất còn có thể sống mấy ngày. Triệu Dạ Lan nhất thời như truy hầm băng, sắc mặt trắng bệnh. Chương 86 đệ 86 chương. Từ tìm về Yến Minh Đình thời điểm, Triệu Dạ Lan liền đã nhận ra không thích hợp. Hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng Yến Minh Đình chỉ là bởi vì mắc tiểu, liền tự tiện làm mã một mình chạy về tới, như vậy sức xẻo lý do, nhất định là bởi vì có đại sự xảy ra, còn không có tới kịp tưởng hảo như thế nào đi nói dối. Mà này hai ngày ở chung chung, hắn rõ ràng cảm giác được Yến Minh Đình tươi cười không hề tựa thường lui tới như vậy vô tâm không phổi, sau lưng trộn lẫn vài phần bất đắc dĩ, tươi cười tan đi sau, là vô tận thở dài. Triệu Dạ Lan dữ dội nhạy bén, dự đoán được hắn có việc gạt chính mình, lại không nghĩ rằng là chuyện lớn như vậy. Lao tướng quân sở trúng độc, vô sắc vô vị, khó có thể phát hiện, bệnh trạng là đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Cho nên Yến Minh Đình ngày ấy không có thể cùng mã cùng trở về, có lẽ chính là bởi vì đột nhiên mất đi ý thức, từ trên ngựa rơi xuống. Có thể là chống cuối cùng một tia lý trí làm mã đi tìm người tới cứu chính mình, cũng có thể là mã có thể cứu chữa chủ ý thức, một mình chạy về tới, mang theo người đi cứu hắn. Kia, có giải dược sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Diêu Mục Trạch khó xử mà lắc lắc đầu, ta tài hèn học ít, chỉ biết có loại này độc, lại không có giải độc biện pháp. Tối hôm qua đến bây giờ, ta phiên biến y y thuật, cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Kia mặt khác thái y y đâu? Triệu Dạ Lan nói liền phải đi vào tìm những người khác, bị Diêu Mục Trạch ngăn cản xuống dưới. Vô dụng, ta buổi sáng đã hỏi thăm qua, bọn họ thậm chí cũng không từng nghe nói qua cái này độc. Diêu Mục Trạch sầu nói. Này to như vậy cái thái y y viện, thế nhưng tìm không thấy một cái hữu dụng người, xứng gọi là gì thái y y viện? Một đám phế vật. Triệu Dạ Lan mắng to vài tiếng, xoay người đi nhanh rời đi, đem với mạnh mẽ chờ 48 người gọi ra tới, phân phó nói, các ngươi hiện tại liền đi Nam Cương, vô luận dùng cái gì phương pháp, xử cái gì thủ đoạn, cần phải đem y thuật tốt đại phu đều cho ta đưa tới kinh thành tới, mau đi. Đãi bọn họ rời đi sau, Triệu Dạ Lan mơ màng hồ đồ mà đi phía trước đi tới, bất chi bất giác lại về tới tướng quân phủ, chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy Yến Minh Đình ở trong viện cùng Tiểu Cao nói chuyện. Hắn lui về phía sau vài bước, làm cửa thị vệ không cần thông truyền, sau đó đứng ở ngoài cửa, nghe hai người thanh âm. Tiểu Cao, ta đem ta suốt đời sở học đều dạy cho ngươi, ngươi muốn nhanh lên học được chưa? Hảo A. Yến Minh Đình cho hắn triển lãm xong chính mình công phu, nói, ba ngày, có thể hay không học được. Ba ngày cũng quá đuổi đi. Kia năm ngày. Tướng quân ngươi như vậy cấp làm gì, về sau không phải còn có rất dài nhật từ sao? Ta có thể mỗi ngày học một chút sao? Ngươi sớm một chút học xong, liền có thể càng tốt bảo hộ nhà ngươi đại nhân, ngươi không nghĩ bảo hộ hắn sao? Thường A, vậy được rồi, ta hiện tại đi học. Triệu Dạ Lan nghe bên trong đánh nhau thanh âm, cổ họng căng thẳng, phát không ra bất luận cái gì thanh âm, nhấc chân vừa định đi vào đi, rồi lại đột nhiên xoay người chạy đến gần nhất bên trong tiệu, chui vào bên trong, đôi tay phủ mặt, khóc thảm thiết thất thanh. Khách quan, ngươi là muốn đi đâu A? Tiệu phu hỏi. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan mới nói, Hàn Lâm Viện. Cả buổi chiều, Triệu Dạ Lan một mình ngồi ở Hàn Lâm Viện trong phòng nhỏ, cửa phòng nhắm chặt, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào tán gẫu. Đồng liêu nhóm đều có chút sờ không được đầu óc. Nguyễn Huyền đi qua đi gõ cửa, Triệu Huynh, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cùng chúng ta nói chuyện đi, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ ngươi đâu. Bên trong vẫn luôn không có bất luận cái gì thanh âm, Nguyễn Huyền đã tới vài lần, đều không chiếm được đáp lại, càng thêm lo lắng lên, tìm thị vệ tới tông cửa. Triệu Huynh, đắc tội. Cửa phòng phá khai sau, Nguyễn Huyền đứng ở cửa, thấy bên trong cảnh tượng sau, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Triệu Dạ Lan cùng cái giống như người không có việc gì, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, dẫn theo bút viết chữ, ghé mắt nhìn hắn một cái, đi ra ngoài. Ngượng ngùng, xem ra là ta quấy rầy. Nguyễn Huyền khô cằn mà một lần nữa khép lại môn, nhất thời nháo không hiểu hắn rốt cuộc ra chuyện gì. Triệu Dạ Lan tầm mắt một lần nữa trở lại trên mặt bàn, trước mặt phô giấy tuyên thành thượng viết như thế nào xử lý chính mình gia sản. Buổi tối trở lại tướng quân phủ sau, Tiểu Cao hưng phấn mà nói với hắn hôm nay đi theo tướng quân học rất lợi hại nhất chiêu, muốn triển lãm cho hắn xem. Yến Minh Đình đi đến hắn bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn Tiểu Cao triển lãm thân thủ, Yến Minh Đình thường thường chỉ điểm hai câu, cười hỏi Triệu Dạ Lan, thế nào? Ta giáo đồ đệ thế nào? Miễn cưỡng đi. Triệu Dạ Lan nói, Tiểu Cao vốn dĩ thiên phú liền cao. Thiên phú lại cao, cũng đến muốn hảo sư phụ dẫn dắt mới được. Yến Minh Đình nhướng mày. Triệu Dạ Lan hừ lạnh một tiếng. Ta đây cũng là ngươi dạy, như thế nào không cùng hắn giống nhau. Đó là ngươi thiên phú không được. cho nên không phải là thiên phú nguyên nhân. Ta nói không thắng ngươi. Yến Minh Đình gãi gãi đầu, nở nụ cười, nắm hắn tay đi ăn cơm, đi một chút, đêm nay phòng bếp làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, ta còn riêng đi sẽ xuân lâu mua điểm ăn vặt, nhất định ngươi sẽ thích. Ăn cơm xong, Yến Minh Đình lại đưa ra nghĩ ra đi đi một chút, mang theo hắn lên phố, mua hảo vài thứ. Phía trước chính là Cẩm Hiên, đi mua điểm xiêm y gì đi. Không đi, trong nhà có rất nhiều. Ngươi cư nhiên còn ngại xiêm y gì nhiều. Yến Minh Đình ngạc nhiên nói. Triệu Dạ Lan trầm mặc một lát, đi thôi, vậy đi mua xiêm y gì. Cuối cùng tính tiền thời điểm, Yến Minh Đình cấp Triệu Dạ Lan mua mười mấy kiện, phát hiện Triệu Dạ Lan cư nhiên cũng cho hắn mua mười mấy kiện. Mua nhiều như vậy làm cái gì, ta chính là xuyên đến kiếp sau cũng xuyên không xong a. Yến Minh Đình cảm khái nói. Triệu Dạ Lan động tác một đốn, chừng hắn một cái, vậy càng muốn mua, lại mua 10 kiện, đem ngươi kiếp sau nữa xiêm ý ỉa đều bao viên. Yến Minh Đình cất tiếng cười to, đem một đống quần áo giao cho Tiểu Cao, làm hắn trước đưa về phủ đi. Trải qua tiệm vàng khi, Yến Minh Đình lại không khống chế bước chân, đi vào đặt mua vài món khóa vàng hoàn cùng vật trang sức. Kết xong chướng ra tới sau, phát hiện Triệu Dạ Lan từ đối diện dụng cụ cắt gọt cửa hàng ra tới, trên tay để ra vài thanh đao kiếm. Yến Minh Đình dở khóc dở cười, tiếp nhận vài thứ kia. Ta đây là hồi lâu không thấy, tưởng cho ngươi mua điểm đồ vật thôi, ngươi làm sao còn nghĩ đáp lễ đâu. Ta tiền nhiều, thiêu đến hoảng, không được sao. Hành hành hành, ngươi nguyện ý sao thiêu liền sao thiêu. Yến Minh Đình cười nói xong, không biết lại là cái nào chữa chọc chúng hắn ống phổi, Triệu Dạ Lan giẫm hắn vài chân. Hai người đi dạo gần một canh giờ mới hồi phủ, đàng quản gia nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ, kinh ngạc nói, hôm nay là ngày mấy a? Vẫn là các ngươi muốn chuẩn bị ra xa nhà. Hai người đều trầm mặc một cái trước mắt. Sôi nổi tránh đi vấn đề này. Trở về phòng sau, Triệu Dạ Lan đem mua đường hồ lô hướng trên bàn ném đi, ăn đi. Ngươi mua nhiều như vậy, ta khi nào có thể ăn cho hết. Yến Minh Đình muộn thanh cười nói, gia hỏa này cơ hồ đem một toàn bộ trên đường hồ lô đều mua hết. Ăn đến ngươi nha đều lạn rớt. Triệu Dạ Lan hung tợn mà nói. Không biết còn tưởng rằng hôm nay là ta sinh nhật đâu. Yến Minh Đình nói. Nói lên cái này, Triệu Dạ Lan liền xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi cái kẻ lừa đảo. Yến Minh Đình mở mịt nói, ta lừa ngươi cái gì? Là ai ở năm trước sinh nhật thời điểm nói mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay? Triệu Dạ Lan tức giận đến đấm hắn nửa ngày, sau đó đem người đuổi ra ngoài, cút đi, ta muốn tắm gội. Yến Minh Đình cảm nhận được hắn đã lâu tính tình phát tác, thế nhưng cảm thấy có chút vui vẻ, đứng ở ngoài cửa cười ngây ngô nửa ngày. Chờ lên giường sau, lại có chút lo lắng đối phương thân thể ăn không tiêu, cho nên liền ôm người ngoan ngoãn ngủ. Ai biết Triệu Dạ Lan lại hỏi, ngươi là không được sao? A, Triệu Dạ Lan xoay người ngồi ở trên người hắn, cong lưng đi, liếm mấy khẩu, này không phải rất hành sao. Yến Minh Đình mắt lộ ra khiếp sợ, khó có thể tin mà nhìn hắn phập phồng thân ảnh, lại khó ức chế, cùng hắn lại lung lay lên. Sau nửa đêm, Triệu Dạ Lan không có nửa điểm mềm nhũn ý tứ, phàn ở trên vai hắn, lãnh diễm mà cười cười, nói nhỏ nói, Yến Phương Lễ, chúng ta dứt khoát cứ như vậy chết ở trên giường tính. Yến Minh Đình bị hắn chọn đến phát ngoan, hai người trên giường liều chết chiến miên. Hôm sau, Yến Minh Đình cùng nhau tới, Triệu Dạ Lan liền lập tức ngồi dậy, hỏi, người muốn đi đâu? Đại quân đã trở lại, ta phải đi cửa thành ngoại cùng bọn họ hội hợp, Hoàng thượng sẽ xuất lĩnh các triều thần tới đón tiếp, dù sao các ngươi Hàn Lâm viện không cần tới, ngươi liền ngủ tiếp sẽ đi. Yến Minh Đình cho hắn dịch hảo chăn. Không được, ta cũng phải đi. Triệu Dạ Lan cũng không thể bỏ lỡ loại này thời điểm, hắn đứng lên, cho ta thay quần áo. Yến Minh Đình đầu tiên là thưởng thức liếc mắt một cái trên người hắn loang lổ dấu vết. Mới cho hắn mặc xong quần áo, lòng bàn tay ở trên cổ sờ soạn một lát, xong rồi, nơi này cũng có dấu vết, ngươi mở đầu.